Tề Hạo Nhiên vẻ mặt đả kích, ra quân doanh tốt như vậy tiến. Phạm Tử Câm cũng cùng ở phía sau hai người, Mục Dương Linh quay đầu lại nhìn hắn, đạo, ngươi cũng muốn đi theo. Không phải ta muốn đả kích ngươi, nếu như ngươi theo chúng ta đi vào nói, chỉ sợ muốn tiêu phí nhiều một chút thời gian. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đạo, ra theo cổng Lý Quang Minh chính đại đi vào. Mục Dương Linh lúc này mới không nói chuyện. Mục Dương Linh cưỡi mã lại là trực tiếp mang theo bọn họ đi vòng qua quân doanh chắc diện, ở đây rời xa quân doanh cổng, cũng không có phát hiện. Mục Dương Linh đối Phạm Tử Câm khẽ nói, ngươi muốn đi liền đi nhanh đi. Tề Hạo Nhiên cũng gật đầu lia lịa, ngươi ở nơi này mục tiêu quá lớn, hội bại lộ của chúng ta. Phạm Tử Câm bị hai người như thế ghét bỏ, trong lòng tức giận, trên mặt lại không ra tiếng sắc cưỡi ngựa đi. Mục Dương Linh thấy hắn tiến cổng, lúc này mới xuống ngựa tương mã giấu ở một lõm sử, phía trước có đất đá ngăn trở tầm mắt, đơn giản sẽ không cứ gọi người phát hiện ngựa. Mục Dương Linh khẽ nói với Tề Hạo Nhiên, kỳ thực nếu như muốn im hơi lặng tiếng tiến vào quân doanh tịnh tận lực kéo dài bị phát hiện thời gian, cuối cùng là đi bộ lén vào, nếu không tương ngựa bó ở bên ngoài rất dễ bị người phát hiện đoán ra. Mục Dương Linh ra hiệu hắn nhìn về phía bốn phía, ở đây cỏ dại mạn mạn, nhân nó mình trong đó căn bản không phát hiện được, huống chi các ngươi còn chưa có nhìn xa đài. Nhìn xa đài, là tượng ở trên tường thành như thế. Tề Hạo Nhiên thấp giọng hỏi. Mục Dương Linh gật đầu, các ngươi ở đây cũng coi như một không nhỏ nơi đóng quân, nên ở bốn góc thiết lập vọng đài, cho dù hiện tại không có nhân công kiên, quân doanh cũng cần có người thời khắc gác, phát hiện quân tình cũng có thể rất nhanh hồi bẩm, làm tốt lắm, thậm chí khi nào có gì nhân ra vào quân doanh đô chạy không khỏi ánh mắt của ngươi. Tề Hạo Nhiên còn muốn hỏi lại, Mục Dương Linh ngay bên miệng dựng đứng một ngón tay, ra hiệu hắn yên tĩnh, tương thai tựa ở trên tường. Tề Hạo Nhiên học bộ dáng của nàng tương thai dán chặt tường đây. Liền thấy đối diện Mục Dương Linh theo vừa đến tứ dựng đứng khởi ngón tay, đến tứ thời gian, tiếng bước chân vừa vặn đi qua ở đây, dần dần đi xa. Tề Hạo Nhiên sắc mặt có chút kỳ dị, hắn biết một đội tuần tra có bốn người là bởi vì đó là hắn an bài, lẽ nào Mục Dương Linh chỉ bằng tiếng bước chân là có thể cụ thể nghe ra có mấy người, thậm chí sẽ biết bọn họ khi nào hội đi ngang qua ở đây. Mục Dương Linh dẫn hắn tiếp tục ngồi xổm, đợi được hạ một đội tuần tra nhân quá khứ, Mục Dương Linh liền khẽ nói, tuần phòng khoảng cách thời gian là nửa khắc đồng hồ. Này có thể căn cứ hô hấp đến tính toán, hiện tại chúng ta liền đi vào, không muốn phát ra một chút thời gian. Nói xong Mục Dương Linh lui về phía sau hai bước, xông lên dẫm ở tường vây thượng bắt được cấp trên, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đi vào, trước sau tiêu phí không đến hai tước. Tề Hạo Nhiên chỉ là sửng sốt, cũng không lui về phía sau, trong bụng vật khí, dưới chân một điểm liền nhẹ bay bay lên đầu tường, sau đó nhảy xuống. Vừa mới xuống đất Mục Dương Linh liền kéo tay hắn chạy về phía trước. Tề Hạo Nhiên trong tầm mắt đã xuất hiện một khác đội tuần tra binh, bọn họ mặc dù còn cần nhất định thời gian mới có thể đi tới vừa bọn họ chạm đất địa phương, cũng đã ở tầm mắt trong vòng. Mục Dương Linh do dự chốc lát cũng không có, trực tiếp đưa hắn đẩy tới nhất căn cột nhà phía sau, chính mình lại ẩn thân ở một mảnh lều vải bóng mờ trong. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, Mục Dương Linh liền đứng ở lều vải bên cạnh, mà những thứ ấy tuần tra quá khứ binh lính lại hoàn toàn nhìn không thấy nàng, nhìn thẳng đi về phía trước. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, rất nhanh liền phát hiện trong đó quan khiếu. Mục Dương Linh đứng ở bóng mờ chung, chỉ cần không phải có người cố ý đi nhìn chằm chằm nhìn, không có nhân phát hiện chỗ đó đứng một người. Một đại người sống cứ như vậy đứng ở chính mình binh sĩ mí mắt dưới. Mục Dương Linh lại không cho hắn suy nghĩ cơ hội là ở đó những người này nhất đi qua bọn họ liền tiến lên dắt Tề Hạo Nhiên tay, đem hắn hướng bên cạnh xả. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn tuần tra binh lính, nghĩ, bọn họ lúc này chỉ cần hơi vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng này lúc Mục Dương Linh khẳng định còn có biện pháp ứng đối. Mục Dương Linh thấy bốn phía không có người, liền khẽ nói, các ngươi thiết kế tuần tra thời gian cách được quá dài, nếu như là 5 phút, kia tiền một đội người vừa biến mất ở chỗ rẽ, bên này một khác đội sẽ xuất hiện ở chỗ rẽ, này một tuyến cũng có thể ở trong tầm mắt. 5 phút là bao lâu? Tề Hạo Nhiên chưa từng nghe nói này tính theo thời gian đơn vị. Mục Dương Linh mặc một chút đạo, chính là 1/3 khắc chung. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Đi thôi. Chúng ta đi ngươi lều lớn. Mục Dương Linh kéo Tề Hạo Nhiên đang muốn dọc theo sáng sớm lộ tuyến của mình đi lại đột nhiên nghe thấy đại lượng tiếng bước chân, Tề Hạo Nhiên cũng nghe tới, chính quay đầu qua đây nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nhíu mày, kéo Tề Hạo Nhiên chuyển một cái phương hướng, núp ở một đống nghe khối phía sau. Đây là lấy đến xây nơi đóng quân nhà, hiện tại Tề Hạo Nhiên đem thủ hạ tướng sĩ phân ngũ đội, một đội một ngày luân phiên làm việc xây nhà, cho nên trong doanh địa còn có rất nhiều nghe khối đá xây. Bị Mục Dương Linh dùng để làm hai người công sự che chắn. Tề Hạo Nhiên trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như nơi đóng quân lý không có này đó nê khối đá xây, Mục Dương Linh lại dùng cái gì đến làm công sự che chắn đâu. Phía trước xuất hiện nhất đại ba binh sĩ đã bài bài đứng yên, dẫn đầu nhân hô lớn, các ngươi ngay này một mảnh tìm, theo ở đây đến tiểu tướng quân liều lớn, một mảnh đất phương cũng không muốn phóng quá, Phạm công tử ném bảo bối rất khả năng liền rơi vào dọc theo con đường này, trước lúc trời tối phải được đem đồ vật tìm ra, có nghe hay không? Là, Mục Dương Linh tốn hơi thừa lời, khe nói, Phạm tử câm thật mang thủ, bất đã nói hắn một câu không. Tề Hạo Nhiên lại hì hì cười, cười trên nỗi đau của người khác hỏi, cái này ngươi muốn thế nào đi ta liều lớn? Còn có thể hai khắc chung đến không? Thì hiện tại gian nhưng không sai biệt lắm đi một khắc đồng hồ. Mục Dương Linh hừ hừ hai tiếng, này cũng quá coi thường nàng, kéo Tề Hạo Nhiên liền lặng lẽ từ phía sau đi. Mục Dương Linh căn bản bất đi này một con đường, trực tiếp lôi Tề Hạo Nhiên từ phía sau đi, còn vừa đi vừa giảm thấp thanh âm nói, nhớ, sau này ngươi nếu như gặp được như vậy cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt. Hừ, Phạm Tử Câm đem nhân điều đến bên này đổ chúng ta, đang huấn luyện tướng sĩ hắn điều động không được, chỉ có thể tìm đang tuần tra hoặc nghỉ ngơi binh lính, như thế nhất đến, địa phương khác phòng thủ liền hội yếu bớt, thậm chí toàn quân doanh tầm mắt đều bị hắn kiểm chế đã đi đâu, địa phương khác sơ với phòng thủ, thật sự là lén vào thời cơ tốt nhất, ngươi xem, chúng ta bây giờ đi một đường, nửa nhân cũng không đụng tới. Tề Hạo Nhiên nền nệt bị Mục Dương Linh cầm lấy đi về phía trước, thường thường tránh né tuần tra qua đây binh lính, không đến một khắc đồng hồ liền đi tới hắn lều lớn phía sau, mà phía trước gác hai hàng binh sĩ, xem ra cũng là Phạm Tử Câm điều qua đây. Mục Dương Linh liền hướng tiền nhìn hai mắt, liền kéo Tề Hạo Nhiên mò lấy trượng tử tả hậu phương khâu tiếp xử. Tề Hạo Nhiên đang tò mò nàng muốn làm cái gì lúc, Mục Dương Linh liền theo trong quần trên bắp chân rút ra nhất thanh đoàn đao. Chương 144-145. Thứ 145 chương bảo vệ. Mục Dương Linh ngay Tề Hạo Nhiên ngẩn người nhìn chăm chú hạ tách rời ra lều vải, chậm rãi đi lên mở rộng cửa động, trong lúc chỉ phát ra một tia tế mệ thanh âm, nếu không phải là Tề Hạo Nhiên chính mắt thấy, bình thường khẳng định cũng sẽ không lưu ý đến này rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được thanh âm. Mục Dương Linh trực tiếp cắt đến đủ dung một người tiến vào mới thu hồi đoàn đao, sau đó liền nhẹ nhàng bò đi vào, Tề Hạo Nhiên ở Mục Dương Linh nhìn chằm chằm hạ cũng không khỏi chậm rãi chui vào đi. Sau đó hai người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phạm Tử Câm chính thoải mái ngồi ở giữa ghế trên uống trà nóng, thích ý nhìn lều lớn bên ngoài. Tề Hạo Nhiên mở miệng liền muốn nói, lại bị Mục Dương Linh hung hăng chừng liếc mắt một cái, Tề Hạo Nhiên lập tức ngậm miệng. Mục Dương Linh liền đi lặng lẽ quá khứ, đi ngang qua màn trong góc bàn lúc còn từ phía trên rút một đũa. Bọn họ tiến vào địa phương rất xảo diệu, vừa lúc ở lều lớn hưu hậu phương, Phạm Tử Câm ngồi ở Tề Hạo Nhiên ở giữa ghế trên, tầm mắt đối phía trước, nhìn không thấy phía sau tình huống. Mục Dương Linh đi vòng qua Phạm Tử Câm phía sau, đũa nhẹ nhàng để ở cổ của hắn, một tay ấn trên bờ vai hắn, Phạm Tử Câm lập tức không thể động đậy. Phạm Tử Câm ở đũa để ở cổ mình thời gian thân thể liền cứng đờ, một cái chớp mắt hậu liền lại khôi phục tự nhiên, nhẹ nhõm đặt chén trà xuống, ôn thanh phát ra nghi vấn, Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cũng nhịn không được kính phục khởi hắn đến, nếu không phải là tay nàng đè lại bờ vai của hắn, khẳng định đô phát hiện không được hắn trong nháy mắt đó cứng ngắc, mới 13 tuổi có thể có như vậy tâm cơ. Khó trách hắn có thể nghĩ ra thỏ nam bán chủ ý. Mục Dương Linh thu hồi đũa, cười hì hì đạo, ngươi thế nào đoán được là của ta? Phạm Tử Câm lúc này mới quay đầu, nhìn thấy đứng ở phía sau đầu Mục Dương Linh, tự nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa Tề Hạo Nhiên và cái kia đại động, hắn mang trên mặt cười, tỉnh bơ đạo, chứ ngươi ra, còn có ai dám làm như vậy? Ta nhưng không có gì bị ám sát giá trị. Mục Dương Linh lại nghiêm túc xuống, nghiêm túc nói, ngươi là Tề tướng quân biểu đệ, lại là Tề Hạo Nhiên từ nhỏ ngoại bạn. Không chỉ có bị ám sát giá trị, rất có bị bắt cóc giá trị, nếu như ta là kim nhân, vì kiềm chế Tề tướng quân, nhất định là muốn bắt ở của các ngươi. Phạm Tử Câm kinh ngạc nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh đã cười hì hì quay đầu lại nói với Tề Hạo Nhiên, thế nào, ta không lừa ngươi đi. Trước sau bất vượt quá hai khắc chung. Tề Hạo Nhiên chính đang từ từ hồi vị, nghe nói gật đầu nói, ta phòng thủ đích xác có rất nhiều chưa đủ, chờ ta điều chỉnh một phen, lại đem các tướng sĩ điều chỉnh ra. Ta xin mời ngươi lại đến sông một hồi. Không có vấn đề, Mục Dương Linh rất là hào sảng, liền coi như một trò chơi, ân, đã bảo thích khách cùng tướng quân, thế nào? Phạm Tử Câm ghét bỏ phiết bĩu môi, thực sự là không sáng ý. Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy tên này chuẩn xác. Mục Dương Linh đã ôm bụng đạo, chúng ta mau đi ăn cơm đi, ta mau chết đói. Tề Hạo Nhiên vẫy tay gọi tới Phi Bạch, nhượng hắn tìm người thân thiện hữu hảo lều vải, liền mang theo hai người cùng đi ra quân doanh. Còn lại Phi Bạch và Mài Mực ngẩn người nhìn kia bị hoa khai lều lớn, nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra vì sao lều lớn hội phá một lớn như vậy động, nhìn vẫn bị nhân cố ý hoa khai. Ba người tam kỵ rất nhanh đã đến thành Cố Đồn, thành Cố Đồn các thôn dân đã thấy nhưng không thể trách, đều biết Mục gia tiểu nương tử hòa nơi đóng quân tiểu tướng quân Phạm công tử giao tình hảo, hai vị công tử thường thường đến tìm nàng ngoạn, bên ngoài đô ở truyền thuyết, thậm chí Tề tướng quân đều đúng Mục Dương Linh thân thiết rất là khách khí. Liên tưởng đến cha mẹ của nàng đều không giống bình thường, dần dần liền xuất hiện Mục Thạch là mỗ một đại tướng quân di tử, bởi vì bị triều đình hãm hại, lúc này mới mai danh nhận tích ở Tề tướng quân thủ hạ kiếm ăn. Mà Tề tướng quân bởi vì kính phục Mục Thạch phụ thân tư thế oai hùng, liền với hắn có nhiều chiếu cố, nếu không lấy Mục Thạch trời sinh thần lực bản lĩnh thế nào không có bị điều nhập nhất doanh nhị doanh, ngược lại là lưu tại ngũ doanh làm ruộng đâu. Nhất định là Tề tướng quân không đành vị kia đại tướng quân đời sau từ đấy ngã xuống, lúc này mới tương nhân an bài ở an toàn nhất ngũ doanh, mặc dù không tiền đồ một ít, tốt xấu bảo vệ tính mạng. Mà Mục Thạch cha và con gái thần lực thì lại là di truyền tự tổ tiên. Mục Dương Linh kỳ mẫu thư huyền nương bất phàm cũng có giải thích, nhất định là vị kia Mục tướng quân ở gặp chuyện không may trước cấp nhà mình con trai định thân sự, cho nên thư huyền nương thân phận cũng không phàm, tất nhiên là mẫu một đời gia đích nữ, vì gia tộc muốn hủy hôn, nàng kiên trinh bất khuất hòa vị hôn phu Mục Thạch bỏ trốn, lúc này mới ẩn cư ở đây cuộc sống. Nếu không phổ thông nông phụ ai có cái kia phong thái, mỗi tiếng nói cử động đều như tiên nữ bình thường nước chảy mây trôi, rất ung dung. Lần này suy đoán Mục gia tự nhiên không biết, nhưng thành Cố Đồn, thậm chí trong quân doanh binh sĩ sau đó đều đúng Mục Dương Linh một nhà rất tôn kính, trừ một số ít nhân, đại gia đối Mục gia đô có nhiều nhường cho hòa tôn sùng. Mục Thạch và Mục Dương Linh vẫn cho là đó là bởi vì nhà bọn họ làm thành Cố Đồn tấm gương, thuộc về gia tộc sức hấp dẫn hòa uy danh. Đương nhiên, lúc này Mục Dương Linh còn không biết việc này, lúc này nàng chính và Tề Hạo Nhiên vì một cái chân thỏ mà vung tay, tay nàng khuỵu tay nhất đỉnh quá khứ, Tề Hạo Nhiên liền chỉ cảm thấy ngực đau xót, hô lớn: "Ngươi trái lại tỉnh điểm khí lực a, ta muốn chết." Mục Dương Linh đoạt lấy chân thỏ, bất khách khí nói: "Ngươi có nội lực hộ thể, sẽ chết mới lạ, ngươi vừa đô ăn hai, này chỉ là đệ đệ ta, ngươi lại cướp ta đánh ngươi." Nói đem chân thỏ phóng tới Tiểu Bắc Văn trong bát. Tiểu Bắc Văn tựa hồ là sợ Tề Hạo Nhiên còn cùng hắn cướp, cầm lên chân thỏ liền trước gặm một cái. Tề Hạo Nhiên ghét bỏ nhìn nước miếng của hắn, hung hăng kẹp một cục thịt thỏ, tắc trong miệng đạo: "Ta mới không muốn ăn chân thỏ đâu." Thư Huyền Nương trừng nữ nhi: "A Linh, ngươi thật không có lễ mạo, làm sao có thể như thế đối tiểu tướng quân?" Lại quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên: "Tiểu tướng quân chớ trách, A Linh đứa nhỏ này mặc dù bình thường nghịch ngẫm lúc, nhưng cũng hiểu đạo đại khách, chỉ là đứa nhỏ này thái đau lòng đệ đệ của nàng muội muội các, tiểu tướng quân muốn là thích ăn, ta một hồi xuống lần nữa chủ cho ngươi nhiều làm một ít, ngươi mang về quân doanh ăn. Sau này nếu như muốn ăn cũng có thể qua đây, trong nhà chúng ta cái khác không có, thỏ thịt lại là đủ." Cái này đến phiên Tề Hạo Nhiên không có ý tứ, đạo: "Mục bác gái, ta là cùng Mục cô nương đùa giỡn, cũng không phải là nhất định phải ăn chân thỏ không thể, ngài làm kho thịt thỏ cũng ăn thật ngon." Phạm Tử Câm cũng gật đầu: "Cái khác thái cũng tốt ăn, Mục bác gái tay nghề thật sự là khó có được nhất thường." Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, thở dài nói: "Ngay cả Lâm An phủ tốt nhất tiểu lầu món ăn quý và lạ lâu chủ cũng không cùng ngài một phần mười a." Thư Huyền Nương nghe nói không khỏi mím môi cười, đạo: "Ta bình sinh không có gì ham, liền yêu làm một chút thái, thêu một chút hoa, các ngươi thích liền hảo." Mục Dương Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tề Hạo Nhiên trên mặt đã tan biến trẻ sơ sinh phì, liền quay đầu nói với Thư Huyền Nương: "Nương, ngươi cho bọn hắn làm một ít mang theo đi, để cho bọn họ ngày mai cũng có thể ăn." Lại đối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đạo: "Nơi đóng quân cách nhà ta lại không xa, cưỡi ngựa qua lại đồ chưa dùng tới một khắc đồng hồ, các ngươi có thời gian liền tới nhà của ta ăn cơm bái, nhớ mang một chút bột gạo qua đây là được, thái nhà ta đến cung cấp." Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm nhìn trên bàn thái, nghĩ đến trong quân doanh giống như chư thực như nhau đại hòa thái, vội vàng gật đầu: "Này hảo." Phạm Tử Câm thậm chí tìm một cái tốt hơn lý do, nghiêm túc nói: "Vừa lúc, chúng ta không phải muốn hợp tác không? Chúng ta quá đến lúc ăn cơm vừa lúc có thể thương lượng một hai." Tú Hồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền thiết bĩu môi cúi đầu, trong lòng rất là không thèm, rõ ràng chính là muốn ăn nàng biểu thẩm làm thức ăn, nhưng tìm lý do như vậy. Chương 145, 146. Thứ 146 chương thông cảm. Đang cất bước Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm, Thư Huyền Nương lúc này mới có thời gian hỏi nữ nhi: "Vừa Phạm công tử nói hợp tác là có ý gì?" Mục Dương Linh liền đem Phạm Tử Câm muốn tương thỏ nam phiến chuyện nói, đạo: "Hắn có thể sẽ tương thỏ hơn thành thịt khô hoặc làm thành thịt thỏ đinh vận đi về phía Nam Biên, cần thỏ không ít, nuôi trồng chuyện do ta phụ trách." Thư Huyền Nương chau mày: "A Linh, nhà của chúng ta hiện tại liền như thế điểm nhân, đâu có thể làm chuyện này. Huống chi, thỏ ai cũng không thành đàn dưỡng quá, ngươi xác định có thể nuôi dưỡng?" "Thành đàn thỏ rừng hảo nuôi dưỡng, nhà của chúng ta mặt đông không phải còn có hơn 60 mẫu hạ đẳng không? Liền đem thỏ rừng quyển dưỡng ở nơi đó, quay đầu lại ta và hai người bọn họ thương lượng một chút, nhìn có thể hay không theo phương Bắc người hồ chỗ đó mua được cỏ nuôi súc vật hạt giống." Mục Dương Linh hì hì cười: "Tiểu mạch ta sẽ không loại, lẽ nào loại cỏ ta cũng sẽ không?" Thư Huyền Nương mở to hai mắt nhìn, cỏ còn cần loại. Đồng ruộng địa đầu, trong núi bờ sông bất cũng có không? Có là có, nhưng cũng không đủ ăn à, hơn nữa còn được tự chúng ta động thủ đi cắt, ngài cũng nói trong nhà không nhiều người như vậy, quay đầu lại ta tìm người đào một mương máng tương kia 60 mẫu đất toàn quyền khởi lai, lại cho vây lên mạng, thỏ cũng chỉ có thể thành thật ở bên trong, ta tận lực bảo đảm bọn họ đồ ăn cung ứng. Tú Hồng ở một bên nghe, bận bảo đảm đạo, biểu thẩm, chúng ta cũng có thể bang biểu tỷ, cắt cọt như vậy sống ta và muội muội cũng có thể làm. Mục Dương Linh gật đầu, lại quá hai tháng liền nông nhàn, đến thời gian đồn lý đứa nhỏ đô rảnh rỗi, ta có thể thỉnh bọn họ đi cắt cỏ nuôi súc vật. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, cùng lắm thì thỏ đô nuôi không sống, đến thời gian đem bọn họ đô lột vỏ ăn thịt chính là, dù sao chúng ta cũng không thiệt. Thư Huyền Nương ngạc nhiên, các ngươi dưỡng thỏ không cần mua con thỏ nhỏ không? Đi chỗ nào có nhiều như vậy con thỏ nhỏ mua a? Đều là theo trong núi đảo, đô nói với Tề Hạo Nhiên được rồi, đến thời gian ta chiếm hai thành, hắn nhất thành, Phạm Tử Câm nhất thành. Mục Dương Linh dừng một chút lại nói, nhà của chúng ta hiện tại không có tiền, quay đầu lại ta phải hỏi Phạm Tử Câm đòi tiền đi mua cỏ nuôi súc vật hạt giống, này năm thứ nhất cỏ nuôi súc vật hạt giống thế nào cũng phải hắn cung cấp. Thư Huyền Nương lăng lăng nhìn nữ nhi, lại tìm không ra phản đối lời đến, nửa ngày mới nói, kia trừ cỏ nuôi súc vật hạt giống, đây cơ hồ là không bản mua bán. Cũng không phải là không. Nếu không ta mới bất mạo hiểm đi dưỡng thỏ đâu, điều quan trọng nhất chính là bắt trong núi thỏ, nhà của chúng ta nam diện hoa màu liền an toàn. Mục Dương Linh đối thỏ buôn bán không nhiều lắm lòng tin, cho dù Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên rất tự tin, của nàng chủ yếu mục tiêu còn là ở nhà mình hoa màu thượng. Dù sao kia 60 mẫu hạ đẳng nàng cũng không nghĩ loại, hoang cũng là hoang, lấy đến loại có nuôi súc vật dưỡng thỏ coi như là một loại thí nghiệm. Mục Dương Linh tâm khoan thể kiện đi ngủ đi. Trong quân doanh, Phạm Tử Câm lại như thế nào cũng ngủ không được, đây là hắn đến Hưng Châu phủ hậu làm thứ một đại sự, hắn lờ mờ tìm được chính mình sau này phát triển phương hướng hòa giá trị. Cho nên hắn đối với lần này sự chưa từng có quan tâm, hắn cảm thấy hắn phải đem trong đó mỗi một cái bước hòa then chốt điểm đô thiết kế hảo, cần phải làm được hoàn mỹ. Cho nên, Phạm Tử Câm đêm khuya dựa bàn làm chủ hạch. Mà sắt vách Tề Hạo Nhiên đã phát ra nhẹ nhàng tiếng hô, ngủ được cùng lợn chết tựa như. Mục Dương Linh ngày hôm sau liền đi kia 60 mẫu đất lý quay một vòng, ngồi xổm dưới mặt đất phát sầu đạo, các ngươi nói ta có muốn hay không cấp thỏ các xây cái tiểu nhà gì gì đó. Bác Văn nghi ngờ nói, thỏ không phải hội đào thành động không? Động không phải là của chúng ra không? Thế nào còn muốn chúng ta xây? Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta dưỡng chúng cũng không phải là thỏ rừng, cho chúng nó xây cái nhà gì gì đó, nói không chừng chúng có thể thay đổi dụng này khắp nơi đào thành động tập tính đâu. Tú Hồng nói thẳng, biểu tỷ, nhà của chúng ta hiện tại không có người không có tiền. Tú Lan gật đầu lia lịa, mãi mãi nói muốn đem nam diện kia 30 mẫu hạ đẳng khai ra đến loại tiểu mạch. Mục Dương Linh cảm thấy toàn thân đô đau khởi lai, nửa ngày mới nói, chúng ta bây giờ loại không được nhiều như vậy, đều nhanh qua gieo giống tiết. Cho nên mãi mãi nói hôm nay liền sắp bắt đầu, Tú Hồng đạo, biểu tỷ, chúng ta nhanh đi nam diện đi, mãi mãi khẳng định đem lúa mạch mang qua khứ. Mục Dương Linh nhục trí, được rồi, bất quá liền loại ngũ mẫu, nhiều ta cũng không loại. Bà gì không muốn đem luôn cuống, Mục Dương Linh lại khuyên nhủ, bà gì, loại xuống còn phải thu đâu, làm ruộng thời gian ta còn có một cầm khí lực có thể đuổi ở phía trước, đang thu hoạch thời gian hai ta cũng đỉnh bất thượng Tú Hồng. Đến thời gian nhiều như vậy đều dựa vào ngài một người thu. Một trận mưa lớn xuống, chúng ta hơn nửa năm nỗ lực liền đánh thủy phiêu, ta cảm thấy tối đa chỉ có thể lại loại ngũ mẫu, hay là bởi vì ta muốn nhìn một chút hạ đẳng thu hoạch. Kia cái khác liền hoảng. Nhà của chúng ta không phải muốn dưỡng thỏ không? Đến thời gian loại thượng có nuôi súc vật, cắt cầm lấy đi cấp thỏ gặm, ngài cảm thấy thế nào? Và Thư Huyền Nương như nhau, bà gì cảm thấy Mục Dương Linh dưỡng thỏ chuyện không đáng tin, nhưng Mục Dương Linh nói cũng không lỗi. Đây là không bản buôn bán, không bằng thử một lần. Mục Dương Linh thấy nàng trầm mặc cũng chỉ đương nàng đồng ý, vì để tránh cho nàng khổ sở, lại nói, thật sự là lúa nước hòa lúa mạch gieo giống thu hoạch đô cách quá gần, phàm là cách nhau xa một chút, ta cũng không muốn này đó hoảng. Bà dì ngẩng đầu nhìn Mục Dương Linh, nàng chỉ tới ngực của nàng, còn hơi hiển non nớt trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trong lòng không khỏi thở dài, nàng còn là quá mạnh mẽ cầu đứa bé này, theo Lâm Sơn thôn trốn tới hậu, bởi vì Mục Dương Linh chủ động gánh vác đại bộ phận nguy hiểm. Mặc dù nàng trong miệng tổng nói nàng vẫn còn con nít, trong tiềm thức lại coi nàng là làm đại nhân, trong khoảng thời gian này trồng trọt càng là tương nàng trở thành một tráng sức lao động đến sai khiến, nhưng thực, nàng còn là nhất đứa nhỏ. Bà dì nghĩ đến bây giờ thân thể của mình, tâm không khỏi càng mềm, quên đi, hoang liền hoang đi, tổng so với đem đứa nhỏ thân thể ngao hỏng rồi cường. Vừa nghĩ như thế, bà dì lập tức cảm thấy loại ngũ mẫu đô rất miễn cưỡng, lên đường, quên đi, chúng ta hôm nay liền lại loại 2 mẫu là được, thả nhìn nhìn cái này to như vậy thu hoạch thế nào. Mục Dương Linh nháy nháy mắt, hỏi, không phải nói muốn loại ngũ mẫu không? Bà dì trừng nàng liếc mắt một cái, đạo, bà dì ta láo mệt mỏi không được. Liên loại hôm nay là được, có thể loại bao nhiêu là bao nhiêu. Mục Dương Linh cầu còn không được, Tú Hồng mấy cũng vui vẻ khởi lai, đứa nhỏ liền không thích làm ruộng, đối với bọn hắn đến nói, làm ruộng thật sự là thái hành khổ. Mục Dương Linh bên này loại 2 mẫu hạ đẳng, Tề Hạo Nhiên bên kia lại chạy đến Tề Tu Viễn chỗ đó đoạt 20 có đi săn kinh nghiệm binh lính qua đây, để cho bọn họ luân phiên dẫn đoàn vào núi bắt thỏ, tận lực bắt sống, tử cũng không luận. Mà Phạm Tử Câm bên này thì bắt đầu kiểm kê không thể ra chiến trường hòa huấn luyện binh lính, sau này những người này liền muốn đi theo hắn làm việc. Tề Hạo Nhiên nhân bắt đầu tiến vào núi rừng ngày đó, Mục Dương Linh liền tìm qua đây nhắc tới cỏ nuôi súc vật hạt giống chuyện, Phạm Tử Câm đáp ứng giúp lộng hạt giống, lại không đáp ứng một mình ra hạt giống tiền, đạo, cửa này sinh ý mọi người đều có phân, tiền chia đều thành tam phân, ai cũng trốn không thoát. Chương 146, 147, thứ 147 chương hạt giống. Mục Dương Linh tốn hơi thừa lời, cỏ nuôi súc vật hạt giống lại không mắc, ngươi thế nào liền như thế khu? Không biết nhà ta nghèo không? Ngươi cũng nói không mắc, vậy ngươi khẳng định trở ra khởi. Phạm Tử Câm liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, đừng quên, này nuôi chồng là của ngươi sự, ta và Hạo Nhiên có thể thay ngươi ra 2 phần đã là rất chiếu cấu ngươi, đây cũng chính là đầu 1 năm, hạ 1 năm liền không này đãi ngộ, ngươi được chính mình phụ trách, còn có, lần này trong núi thỏ rừng tiền lời toàn về Hạo Nhiên, ai cũng không cho phép tranh giành quyền lợi. Này Mục Dương Linh không ý kiến, nhưng nàng chính là không muốn ra cỏ nuôi súc vật hạt giống, bác Văn Dược đã ăn xong rồi, nàng hôm nay liền muốn vào thành một lần nữa phối một bộ, lại quá một khoảng thời gian nội thành thư viện khai giảng, nàng muốn đưa bác Văn đi đọc sách, này đô được dùng tiền, lần trước bán lộc còn lại tiền sẽ không còn lại cái gì, Mục Dương Linh quyết định hố Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên rốt cuộc. Phạm Tử Câm kiên quyết không đồng ý, trừ Tề Hạo Nhiên, ai có thể theo hắn ở đây chiếm được tiện nghi. Nếu như Mục Dương Linh thực tùy chi vị, sau này đều như vậy làm, cho dù tiền không nhiều, ảnh hưởng cũng không tốt. Mục Dương Linh thấy nói bất động Phạm Tử Câm, không khỏi tốn hơi thừa lời, đạo, cùng lắm thì ta mượn trước ngươi, chờ ta dễ tiền trả lại ngươi. Phạm Tử Câm lắc đầu, như thế ít tiền, ra bất hy được mượn. Tề Hạo Nhiên ném roi ngựa khi trở về nhìn thấy chính là 2 người rằng có cảnh, hắn trong mắt chuyển chuyển, liền đem Mục Dương Linh kéo ra ngoài, thấp giọng hỏi, thế nào? Ngươi lại và Tử Câm cãi nhau. Mục Dương Linh hừ một tiếng, đạo, ai sẽ theo hắn cãi nhau? Ta là cùng hắn theo lý cố gắng, cửa này sinh ý đến tiếp sau còn không biết thế nào, mới đầu chỉ có ta đầu nhập, sức lao động ta cũng công nhận, tiền ta là thực sự lấy bất ra. Tề Hạo Nhiên sờ đầu đạo, còn muốn đầu nhập bạc. Tề Hạo Nhiên nghĩ chính mình hà bao, hình như cũng không tiền, gần nhất hắn đi thị trấn bữa ăn ngon còn là mượn Tử Câm tiền. Là cỏ nuôi súc vật hạt giống tiền, muốn dưỡng thỏ, tổng muốn loại một chút cỏ nuôi súc vật, Phạm Tử Câm nhượng chúng ta tam chia đều. Tề Hạo Nhiên cũng phát sầu khởi lai, rất quý không. Mục Dương Linh chừng hắn, bất muốn nói cho ta ngươi liên 2 lượng bạc đô lấy bất đi ra. Một người 2 lượng. Kia không mắc ca. Tề Hạo Nhiên vỗ ngực nói, ra có. Mục Dương Linh ngồi xếp bằng ở trên cỏ, buồn bã nói, 2 lượng đích xác không mắc, nếu như trước đây, bản bà cô cũng có thể lấy đạt được đến, hiện tại liền lấy bất đi ra. Tề Hạo Nhiên ngồi ở bên người nàng, đạo, kia ra mượn ngươi. Mục Dương Linh nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi liền không hỏi xem ta vì sao không có tiền. Muốn biết ta vào đông thời gian thế nhưng vừa mới bán tức khắc lộc được 35 lượng bạc đâu. Tề Hạo Nhiên thì mở to 2 mắt nhìn, ngươi kia 35 lượng bạc vẫn dùng đến bây giờ. Tề Hạo Nhiên cơ hồ là dùng kính phục ánh mắt nhìn nàng, ra 1 tháng 52 cũng không đủ sử dụng đây. Tề Hạo Nhiên không có bổng lộc, đãn tổng muốn giao tế, Tề Tu Viễn mỗi tháng liền cho hắn 52 tiền tiêu hàng tháng, căn bản không đủ Tề Hạo Nhiên tiêu phí, mỗi tháng còn phải lấy Phạm Tử Câm tiền. Mục Dương Linh lại cảm thấy hắn thái hố huynh, hỏi, 50 lượng bạc ngươi đô lấy đi làm cái gì? Tề Hạo Nhiên mê man, cũng không làm cái gì a, liền cái gì cũng không. Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, đạo, nếu như chỉ cần 2 lượng bạc, ta trái lại lấy đạt được, không bằng ta giúp ngươi ra phần này bạc đi, ân, ngay cả Tử Câm kia phân cũng bất quá lục lượng bạc. Tề Hạo Nhiên cảm thấy tiền này cùng mình chi phí so với thật sự là quá ít, hắn không rõ Tử Câm tại sao phải và Mục Dương Linh tranh này. Tử Câm không phải hơn hắn còn có tiền sao? Mục Dương Linh vỗ bờ vai của hắn, ca lưỡng hảo đạo, quay đầu lại ta nhất định trả lại ngươi. Tề Hạo Nhiên vung tay lên, không để ý đạo, mới 2 lượng bạc, không cần còn. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Mục Dương Linh hơi ngượng ngùng túi đầu, lại ngẩng đầu liền đập một cái Tề Hạo Nhiên bả vai nói, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tề Hạo Nhiên cao hứng gật đầu, chính là a, ngươi không cần và ta khách khí. Hai lượng bạc mà thôi, cũng không phải 200 lượng. Mục Dương Linh miệng thượng nói như vậy, trong lòng lại tương phần này tình nhớ kỹ, trong lòng đối Tề Hạo Nhiên càng thêm thân cận một chút. Mà trong bóng tối chạy tới nghe góc tường Phạm Tử Câm không khỏi tốn hơi thừa lời, Mục Dương Linh thực sự là gian xảo, vậy mà thừa dịp hắn không ở lừa Hạo Nhiên tiền. Phạm Tử Câm hừ hừ hai tiếng, quay người đi. Lưu lại Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên còn đang ca lưỡng hảo nói chuyện. Cuối cùng có nuôi súc vật hạt giống tiền đều là Tề Hạo Nhiên ra, tiền giao cho Phạm Tử Câm, do hắn tìm người xuất quan mua cỏ nuôi súc vật hạt giống. Kỳ thực bọn họ có thể dễ dàng như vậy mua được hảo cỏ nuôi súc vật hạt giống hay là bởi vì người Hồ quyền chăn thả cử động. Hưng vùng sát cổng thành ngoại bị người Hồ chiếm đi địa phương vốn là vùng đất bằng phẳng hảo đồng ruộng, đã người Hồ chiếm đi hậu bởi vì sẽ không làm ruộng cũng không muốn làm ruộng, ngay ruộng đồng lý tát cỏ nuôi súc vật hạt giống, tương đồng ruộng thổ địa toàn biến thành chăn thả thảo nguyên. Bởi vì hàng năm đều phải bất chung cỏ nuôi súc vật, cho nên cỏ nuôi súc vật hạt giống cũng không khó mua, khó chính là ở hai quân giao chiến thời gian chạy đến đối diện đi mua hạt giống, nếu là bị quân Kim phát hiện, hơn phân nửa là sẽ bị bắt lại. Nhưng Phạm Tử Câm tâm cao nhân dũng cảm, tìm một đã làm trinh sát binh lính liền quá khứ. Mục Dương Linh chỉ biết hắn quá khứ mua hạt giống, lại không biết nhân ra trên vai còn đeo những nhiệm vụ khác, không nói Tề Hạo Nhiên. Chính là Phạm Tử Câm cũng không cam trinh sát chạy đến bên kia một chuyến cũng chỉ vì mua kia kỷ túi hạt giống đi. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đi mua cái gì? Tiểu Bắc Văn chăm chú cầm lấy Mục Dương Linh tay, tò mò nhìn trên đường náo nhiệt đoàn người. Thị trấn trải qua một mùa đông nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần khôi phục trước đây náo nhiệt, này còn là Tiểu Bắc Văn nhìn thấy náo nhiệt như thế cảnh tượng, trước đây đến làm hàng Tết thời gian cũng không náo nhiệt như thế. Chúng ta đi tìm thử điểm, mua cho ngươi đi học dùng gì đó. Một hồi lại đi một chuyến hiệu thuốc mua cho ngươi dược. Tú Lan vẻ mặt đau khổ nói, biểu đệ ngươi thật đáng thương, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Bác Văn cũng đã tập mãi thành thói quen, vì sao uống thuốc liền đáng thương. Mục Dương Linh bận cắt ngang Tú Lan lời, nói với bác Văn, ngươi Tú Lan biểu tỷ là cảm thấy thuốc rất đáng, nhưng thực uống thuốc không một chút nào đáng thương, cần uống thuốc lại không dược ăn mới có thể thương đâu. Bác Văn gật đầu, ta biết, tựa như hồ nãi nãi, nàng bị bệnh lại không muốn ăn, sinh sôi ngao được rồi, thật đáng thương. Đoạn thời gian trước hồ nãi nãi phát sốt, hồ gia lại không dùng tiền mua thuốc, chỉ dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, ngao hai ngày mới sống qua tới, hiện tại mặc dù có thể xuống đất bước đi, đáng cả người đô gầy thoát hình, bác Văn Tú Lan kỷ đứa nhỏ đột nhiên thấy nàng giật nảy mình. Mặc dù sau lưng nói nhân không tốt, nhưng Mục Dương Linh còn là dạy hắn các đạo, cho nên sau này sinh bệnh liền muốn ăn dược, đặc biệt là tượng nặng như vậy bệnh, không muốn đau lòng tiền, cho dù là đập nồi bán sắt cũng muốn trước đem bệnh sống qua đi, các ngươi muốn biết. Nhân tài là trên đời này điều quan trọng nhất, tài vật hòa đông tây không có cũng có thể kiếm lại, không có người lại là không có. Mục Dương Linh là trọng hoạt một đời nhân, nghĩ đến phụ thân hy sinh ở đất khách quê người, mình cũng chết ở trong rừng, cho tới bây giờ nàng cũng nghĩ không ra, nhân sau khi chết có phải hay không đều phải đầu thai trùng sinh, còn là chỉ có mình là ngoại lệ, chỉ là quá cầu nại hà thời gian đã quên uống canh mạnh bà. Đã người đã chết liền là chết, nhân làm một độc lập cá thể, cho dù có thể đầu thai trùng sinh. Ở hắn làm một người lúc liền là một người sinh, cho dù phỏ mạt hậu lại đến, người này cũng bất lại là người này. Hiện đại Mục Dương Linh đã chết, hiện tại sống ở thời đại này Mục Dương Linh cho dù có trí nhớ của kiếp trước cũng là một người khác. Bởi vì ở đây, nàng có nàng ngoài ra quan tâm phụ mẫu thân nhân, làm kiếp trước mình tuyệt đối sẽ không làm sự. Chương 147, 148 Thứ 148 chương chuẩn bị. Tiểu Bắc Văn thấy tỷ tỷ tinh thần có chút ngẩn ngơ, không khỏi khẩn trương nắm chắc tay nàng, tỷ tỷ. Ngươi làm sao vậy? Mục Dương Linh phục hồi tinh thần lại, kéo một dịu dàng cười, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi trước tìm thư điếm. Trước đây thư điếm bởi vì quân Kim loạn thành đã bất khai, này mới mở thư điếm cũng không biết chạy đi nơi nào. Mục Dương Linh ở huyện thành chuyển nửa vòng, cuối cùng là lúc trước khai thư điếm cái kia nhai một cái góc lý tìm được thư điếm. Mục Dương Linh nhìn này bị xông ra góc tường hơi ngăn trở bề ngoài, lại ngẩng đầu đi nhìn nó bảng hiệu. Này mới khẳng định này thực sự là chính mình vẫn đang tìm thư điếm. Mục Dương Linh không nói gì kéo bác Văn đi vào, hỏi đang nằm ở ghế dựa thượng ngủ lão bản, ngài thư điếm thế nào khai ở đây à, chúng ta đô tìm đã lâu đô không tìm được. Thư điếm lão bản nhấc lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại rũ mắt xuống kiềm đạo, thị trấn Lý Thư Viện tư thục đều biết sách của ta điếm khai ở đây là được, các ngươi muốn mua cái gì chính mình đi nhìn, lấy tới tính tiền là được. Không ngờ như thế vị lão bản này chỉ làm thư viện tư thục thanh âm a. Mục Dương Linh nói thầm kéo bác Văn đi vào, cầm thư viện tiên sinh cấp khai thư đơn tuyển vài cuốn sách, lại đi chọn bút mực giấy nghiên, bác Văn, ngươi qua đến xem, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng. Bác Văn lần đầu tiên đi dạo thư điếm, yêu quý đưa tay sờ sờ trên bàn nhất phương nghiên mực, bất xá theo trên người nó rời đi khai tầm mắt, lanh lợi đạo, tỷ tỷ cho ta chọn thì tốt rồi. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, liền thân thủ cầm lên vừa hắn sờ nghiên mực, lại từ ống đựng bút lý tuyển vài hào bút lông, lúc này mới dẫn hắn đi nhìn mực. Này đó mặt trên đô tiêu có giá, Mục Dương Linh chỉ vừa nhìn liền biết mình có thể hay không mua được, cho nên nàng chọn đông tây cũng không cần hỏi lại lao bản giá. Nhưng chọn mực thời gian Mục Dương Linh lại lộ vẻ do dự. Nàng cầm lên một khối giá tương đối thấp mực hỏi lão bản, hội vượng khai không? Lão bản mở mắt liếc mắt nhìn, đạo, hội, nhìn nàng bên chân mục Bắc Văn liếc mắt một cái, lại nói, 500 văn trở xuống mực đô hội vượng khai, ngươi nếu như muốn mua khá hơn một chút, liền mua 800 văn hoặc 1-2 ngân đi. Ở đây mực đều là thập khối làm một bao bán, đơn bán đơn độc giới muốn quý một chút, đã là vì đọc sách mua mực, bình thường đô hội một lần mua một bao. Mục Dương Linh nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là thả tay xuống chung mực, cầm lên 800 văn hòa 1-2 phân biệt nghe nghe, cuối cùng vẫn là muốn 1-2 ngân. Đảng chọn thứ tốt, Mục Dương Linh lúc này mới đem đồ vật lấy tới nhượng lao bản tính tiền. Lao bản chỉ liếc mắt nhìn cũng biết là cấp mới vào học đứa nhỏ mua, hắn nhìn Mục Bắc Văn liếc mắt một cái, hỏi Mục Dương Linh, nhà ngươi đại nhân đâu? Bọn họ bận, ta bồi đệ đệ ta đến mua. Mục Dương Linh liếc nhìn bên cạnh tập, nghĩ đến chính mình đọc sách lúc thế nhưng tùy thời bị hảo vợ ghi lại ghi chép, dù sao có ghi chép quá nhiều, sách giáo khoa căn bản ghi lại không dưới, cho nên Mục Dương Linh lại rút ra một quyển chỗ chống tập, đưa cho lão bản, này cũng muốn. Lão bản khỏe miệng vi chọn, trên mặt lộ ra mỉm cười, tán thưởng gật đầu, ngươi trái lại sẽ chọn, trong nhà có quá đọc sách nhân. Mục Dương Linh sửng sốt, tiếp theo gật đầu nói, mẹ ta cha ta đô biết chữ, ta cũng thức mấy chữ. Đáng chính kinh đọc quá thư chỉ có nàng và mẹ nàng, cha nàng chữ là mẹ nàng giáo. Một nhà có thể có nhiều người như vậy biết chữ, lão bản lầm cho là bọn họ ra cũng là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Người đọc sách đều có chút tính tình kỳ quái, thấy bọn họ ra là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, hơn nữa điều kiện dường như không phải rất tốt, liền cố ý lậu quên đi một ít giá, cuối cùng lười biếng bắt bản tính, đạo, tổng cộng cửu 2520 văn. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, không phải thập 23 bách 20 văn không. Nàng ở đông tây lý tìm tìm, cuối cùng chỉ vào hai quản bút lông hòa nhất lũy giấy đạo, ngài đã quên tính hai thứ này đi. Lão bản chừng nàng liếc mắt một cái, tương đông tây cho nàng gói kỹ, lên đường, vậy thập 23 bách văn, kia 20 văn tính đưa cho ngươi. Mục Dương Linh bị hắn chừng, có chút không hiểu ra sao cả, nhưng vẫn là tạ một tiếng, từ trong ngực lấy ra tiền đến. Ở nàng cầm đông tây muốn quay người lúc rời đi, lão bản lại hỏi, ngươi thế nào tính nhanh như vậy? Cái gì? Nga, ngươi nói tính sổ A. Mục Dương Linh là chuyện phải làm đạo, lòng ta tính A. Lão bản nhíu nhíu mày, đán không hỏi kỹ, liếc mắt nhìn bọn họ ba lô, đạo, đệ ngươi muốn lên học được mua cái thư dương, nếu không thế nào mang thư đi thư viện. Lão bản chỉ vào một cái góc đạo, chỗ đó liền có thư dương, đi xem đi, ta coi như ngươi tiện nghi một ít. Mục Dương Linh nhìn về phía những thư ấy cái dương, ám đạo, bất nữa bọn họ cũng mua không nổi, mua thư lại đi mua thuốc. Bọn họ liền lại trở về trước giải phóng, chỉ có thể ký hy vọng vào bà gì có thể bán ra thỏ rừng, trong nhà tốt xấu có chút tiền dư, huống chi, kia cái dương nặng như vậy, bác Văn hắn cũng bối bất động à. Mục Dương Linh xin miễn lao bản hảo ý, dắt bác Văn và Tú Lan tay ly khai, Tú Hồng thì ở phía sau cũng su cũng bộ theo, đảng đi ra rất xa, Tú Hồng mới bất mãn nói, biểu tỷ, lão bản kia không một chút nào hòa khí. Mục Dương Linh thì cười nói, này lao bản là không hòa khí, đãn rất có ý tứ. So với trước đây cái kia thư điếm lao bản còn tốt hơn một chút. Mục Dương Linh mang theo bọn họ đi hiệu thuốc, Tương Bắc Văn trước đây phương thuốc lấy ra tới cho hiệu thuốc trưởng quỹ nhìn, trưởng quỹ nhìn nhìn phương thuốc, lại nhìn nhìn Mục Bắc Văn, thấy sắc mặt hắn coi như hường hảo, lại hỏi, phương thuốc này là bắt đầu khi nào ăn? Ăn có năm nguyệt, là chúng ta ra còn đang thất lý hương thời gian đại phu cấp 2, trước cũng vẫn ở uống thuốc, đạn phương thuốc thay đổi. Mục Dương Linh lại từ trong ngực lấy ra một bố bao, tương trước phương thuốc lấy ra cho hắn nhìn. Này là đệ ta 2 tuổi trước phương thuốc, đây là năm kia, này trường phương thuốc ăn 2 năm, bệnh trạng khởi sướng đến lúc là cách ngày ăn một bộ, bình thường là cách 2 ngày ăn một bộ, này trường thì lại là ta đi năm cuối thu lúc đổi, bình thường là cách ngày ăn một bộ. Trưởng quỹ nhìn gật đầu, đạo, những thứ này đều là ôn bổ dược liệu, độc tính đảo không lớn, nhưng hắn nhân tiểu, ăn nhiều năm như vậy dược bao nhiêu có chút hại, các ngươi nếu như nghĩ đổi cái phương thuốc không bằng gọi ta ra đông ra cho hắn bắt mạch một lần nữa phía dưới. Nếu như thân thể bệnh nan y đã trừ, vậy không muốn uống thuốc, bình thường nhiều thực bổ, đảo so với uống thuốc muốn tốt hơn nhiều. Mục Dương Linh do dự một chút đáp ứng, dắt đệ tay quá khứ tìm đông ra xem bệnh. Nhân tâm đường là Minh Thủy huyện trăm năm tiệm thuốc, danh dự cũng không tệ, trừ một tọa đường đại phu chính là đông ra bảng ra ở đây chẩn trị bệnh nhân, hôm nay là bảng gia gia chủ bảng không thanh tọa đường. Mục Dương Linh dắt Mục Bắc Văn qua đây, trên mặt hắn liền chán khai một tươi cười, hiền hòa hướng hắn vẫy tay, qua đây nhượng bá bá nhìn nhìn. Bảng không thanh khuôn mặt nhu hòa, thấy chi dễ thân, làm cho người ta nhìn liền không tự giác tín nhiệm, chính là Mục Dương Linh cũng không khỏi với hắn có thiện cảm, huống chi còn nhỏ tuổi Bắc Văn. Bảng không thanh cười, tiểu Bắc Văn trước thấp thỏm liền thoáng đi một chút, lanh lợi ngồi trên ghế, đem vươn tay ra tới cho hắn. Chương 148, 149. Thứ 149 chương thực bổ. Bàng không thanh bắt mạch cho hắn hoàn tất, liền nhìn tiểu Bắc Văn nhẹ giọng hỏi, ngươi sáng sớm hôm nay ăn là cái gì? Bình thường đô như thế ăn không? Đêm qua lại ăn cái gì? Hôm qua buổi trưa đâu? Tiểu Bắc Văn nhất nhất đáp, trật tự rõ ràng, bàng không thanh nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, lúc này mới khẽ gật đầu, liếc nhìn trên người bọn họ quần áo hòa tay chân, trong lòng đã có sổ, trầm tư khoảnh khắc, bàng không thanh liền lấy đặt bút nói với Mục Dương Linh, ta cho hắn khai một chút ôn bổ phương thuốc, bình thường ăn uống thượng thanh đạm một ít. Nhưng cũng không thể mất dinh dưỡng, hắn mặc dù vốn sinh ra đã kém cỏi, đán hậu thiên điều dưỡng được cũng không tệ lắm, lấy này xuống, lại quá 3-4 năm, hẳn là có thể hoàn toàn đoạn thuốc. Mục Dương Linh túc khởi chân mày, mặc dù đông y so đo ôn hòa, bác Văn ăn cũng là ôn bổ phương thuốc, đã ăn cái 7-8 năm trong thân thể nhất định sẽ lưu lại dược độc. Bàng không thanh vừa nhìn liền biết Mục Dương Linh ý nghĩ, than thở, đảo không phải là không có tốt hơn phương pháp, nhưng này dạng điều dưỡng quá mức tinh tế. Chỉ sợ nhà ngươi phụ gánh không nổi, năng lực tinh lực thượng cũng không đủ. Tiên sinh không bằng nói ra nghe một chút, nói không chừng nhà ta có biện pháp đâu, cho dù hiện tại làm không được, đằng sau này chúng ta có năng lực cũng có thể sửa sai đến. Mục Dương Linh vừa nghe nói còn có càng ổn thỏa phương pháp, ánh mắt lấp lánh nhìn bảng không thanh. Này nói khó từ chối cũng không khó, ngươi muốn biết thực dược cùng nguyên, hoàng đế nội kinh liền có ngũ cốc vì dưỡng, ngũ quả vì rút, ngũ xúc vì ích, ngũ thái vì sùng, mùi hòa mà phúc chi, lấy bổ tinh lích khí. Thuyết pháp, chỉ là muốn đạt được tốt hơn thực bổ hiệu quả, kỳ nguyên liệu nấu ăn cùng chế tạo tinh tế cũng không phải là bình thường gia đình có khả năng gánh nặng. Bàng không thanh dừng một chút đạo, khác không nói, này trù nghệ thượng tinh tế liền yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, nấu nướng sau muốn bảo lưu nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận dinh dưỡng, khiến người phục hậu, từ trong mà ngoại tác dụng, dần già, tuần hoàn lặp đi lặp lại, tinh khí tự nhiên tràn đầy, thả bởi vì là thực bổ, không có dược độc, ngũ tạng lục phủ bị điều dưỡng qua. Đây. Sau thân thể cũng thì tốt rồi. Bàng không thanh thấy Mục Dương Linh nghe hiểu, liền cười cười nói, ta xem ngươi và đệ đệ ngươi muội muội cắt trong tay có kén, thả trừ đệ đệ ngươi bàn tay chung còn là tân kén ngoại, cái khác đều là vết chai, muốn gặp trong nhà tịnh không giàu có, đệ đệ ngươi nếu như tuyển trạch dường dược thực bổ, đây chính là không thể đoạn, cần quanh năm suốt tháng ăn đi, mà này ôn bổ phương thuốc tuy là dược, nhưng cũng tự có nó chỗ tốt, ít nhất nhà ngươi khó khăn lúc, bưng lên tam hai tháng cũng là không sao cả. Ăn cái 3-4 năm cũng thì tốt rồi, mà này thực bổ cần thiết thời gian khẳng định lâu, sợ tiêu phí cũng nhiều hơn. Mục Dương Linh cúi đầu suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu nghiêm túc nói, tiên sinh, ngài cho chúng ta khai thực bổ phương thuốc đi, tốt nhất có thể viết rõ ràng nguyên liệu nấu ăn nên làm như thế nào, có hay không cần ăn kiêng gì đó. Bàng không thanh hoài nghi nhìn về phía nàng, nhà ngươi có người hội làm. Này thực bổ nhưng tinh tế rất. Tiên sinh yên tâm đi, mẹ ta chủ nghệ không tệ, hẳn là không làm khó được của nàng. Bàng không thanh nghe nàng vừa nói như thế, liền quay người tiến nội thất lấy ra một quyển tập đến, đạo, đây là ta viết xong thực bổ phương thuốc, dưới có phương pháp chế luyện, đương nhiên chỉ là cái đại khái, mẹ ngươi chủ nghệ nếu như thật lớn có thể cải tiến, chỉ là muốn tận lực bảo đảm chắc chắn trong đó dinh dưỡng bảo tồn, trong đó các loại đồ ăn thích hợp nấu nướng phương pháp ta cũng đều ghi lại ở trong đó. Mục Dương Linh không ngờ tới bàng không thanh đối với bọn họ tốt như vậy, nhịn không được chối từ đạo, thứ này rất quý trọng đi, làm sao có thể lấy đi đâu. Nếu không ta sao một quyển. Các ngươi cầm đi đi, ta ở đây còn có đâu, bất quá ta cũng có một điều kiện, đệ ngươi muốn mỗi nửa tháng đô qua đây cho ta bắt mạch một lần, còn có, các ngươi nếu như cải thiện đồ ăn chế tạo phương pháp được sao một lần cho ta, lại nói, để báo đáp lại, đệ ngươi ở ta ở đây xem bệnh toàn không lấy tiền, đơn giản một chút dược liệu, chỉ cần là đệ ngươi dùng, ta cũng đều miễn phí tặng, thế nào? Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi, tiên sinh, ngài không phải là lấy đệ ta làm thí nghiệm đi. Bàng không thanh khoát tay nói, không phải, không phải, này thực bổ đích xác so với ôn bổ phương thuốc hảo, chỉ là rốt cuộc hảo tới trình độ nào ta lại không biết, dù sao không có nhân có thể quanh năm suốt tháng kiên trì. Ta kỳ thực chỉ là muốn thử xem ta này bản tập thượng đồ ăn vị thế nào. Bàng không thanh ở Mục Dương Linh dưới ánh mắt không thể không thẳng thắn đạo, tập thượng đồ ăn đích xác cũng có thực bổ công hiệu, chỉ là vị kỳ lạ điểm, mặc dù kỳ lạ, nhưng ít ra so với đau khổ dược hảo uống đi. Mà đi có thể 100% bảo đảm không dược độc, không hậu hoạn. Mục Dương Linh nhận lấy tập phiên nhìn một cái, phát hiện bên trong chỉ là đơn giản đơn độc đạo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng phương pháp, trong đó có đặc biệt cần phải chú ý địa phương, toàn thiên đều là lấy bảo đảm dinh dưỡng vì muốn, cũng bởi vậy, có thái căn bản chính là nửa cuộc đời không quen, bởi vì thái thuộc hội tạo thành kỳ nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng sói mòn, trong đó dầu muối lượng cũng bị nghiêm ngặt quy định, Mục Dương Linh chỉ lật xem tập liền cảm thấy hoàn toàn không có thèm ăn. Nàng cúi đầu đi nhìn đệ đệ, bắt đầu lộ vẻ do dự. Nhân sinh nhất mừng rỡ sự chính là ăn, dùng này tập, nguyên liệu nấu ăn tinh tế là tinh tế, đang chiếu hắn nấu nướng phương pháp không thể nghi ngờ cũng sẽ mất đồ ăn mỹ vị, đệ đệ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể mất trọng yếu như vậy gì đó đâu. Mục Dương Linh thu hồi tập, nói với Bàng Không Thanh, tiên sinh, ta cảm thấy ta phải trở lại và ta cha mẹ thương lượng một chút. Bàng Không Thanh mình cũng là cật hóa, ở đây mặt thực bổ phương thuốc hắn tất cả đều thử qua, biết rõ trong đó thống khổ, bận gật đầu nói, ngươi đi về trước hỏi một chút cha mẹ ngươi ý tứ cũng tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bàng Không Thanh thấy bọn họ quay người muốn đi, lại bận ngăn cản bọn họ đạo, không bằng ta trước cho ngươi đệ đệ khai vài đạo thực bổ phương thuốc, sau khi trở về các ngươi làm ra tới cho ngươi đệ đệ nếm thử. Bàng Không Thanh ho nhẹ một tiếng, đạo, ta này phương thuốc mặc dù khó ăn một chút, nhưng là thật thật tại tại thực bổ, một điểm dược cũng không phóng, không giống dược thiện phương thuốc, ở đôn thái thời gian còn muốn phóng dược. Nói lên dược thiện, Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, tiên sinh, cũng có đại phu cho ta đệ đệ lái qua dược thiện phương thuốc, hắn cũng ăn qua một trận, mặc dù trong đó có mùi thuốc, đã còn không tính đặc biệt khó ăn, ngài cảm thấy sửa dùng dược thiện thế nào. Bàng Không Thanh sửng sốt, đạo, cũng không phải không thể, dược thiện lý có dược, kỳ thực tác dụng so với thực bổ nhanh hơn, đan bên trong dù sao có dược, ít ít nhiều nhiều vẫn còn có chút dược độc, nếu như người thường, dược thiện tự nhiên so với thực bổ tốt, nhưng đệ đệ ngươi theo sinh ra liền bắt đầu uống thuốc, đến bây giờ đâu không sai biệt lắm năm xưa, trong thân thể tích lũy hạ dược độc đã đủ nhiều, lúc này có thể không đi lên thêm một ít đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa dùng thực bổ. Còn có thể chậm rãi tiêu trừ đã ở trong thân thể trầm tích xuống dược độc. Cũng chính là hoàn toàn thực bổ mới là tốt nhất sách. Mục Dương Linh chỉ có thể trước mang theo đệ đệ về nhà. Hôm nay chính là Mục Thạch tuần hưu ngày, Mục Dương Linh liền ngồi xổm cửa thôn chỗ đó chờ hắn. Chuyện này hay là hỏi hỏi cha ý kiến đi. Mục Dương Linh cảm thấy mất nếm mỹ thực là nhất kiện rất muốn chết chuyện, đã Mục Thạch và Thư Huyền Nương lại không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, Thư Huyền Nương thậm chí trách cứ Mục Dương Linh, người đứa nhỏ này cũng là, chuyện tốt như vậy còn có cái gì nhưng cự tuyệt. Thế nhưng nương, Bàng đại phu nói những thứ ấy đồ ăn đô rất khó ăn. Đệ đệ một ngày ba bữa đô ăn loại đồ vật này, ngay cả ta nướng đẹp nhất vị thịt hiệu thỏ thịt cũng không thể ăn, không phải rất đáng buồn. Tú Hồng ở một bên ngoan gật đầu, nếu như biểu tỷ bọn họ ở một bên ăn nướng thịt, ta lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, ta cũng rất đáng thương. Mục Dương Linh liền vẻ mặt phải không, ta không lừa ngươi đi biểu tình nhìn cha mẹ, đạo, cho nên chúng ta được hỏi một chút bác văn ý tứ, nhìn hắn có nguyện ý hay không đi ăn cái loại đó kỳ quái vị gì đó mà vứt bỏ và chúng ta ăn các loại mỹ thực. Chương 149, 150, thứ 150 chương gặp phải. Tiểu Bác Văn nhìn hai bên một chút, cuối cùng đạo, ta nghe tỉ tỉ. Mục Dương Linh há to miệng, nhất thời cũng không có chủ ý. Mục Thạch liền nói ngay, liền dùng này phương pháp, nhiều tiền một chút cũng không cần chặt, cha nghĩ nghĩ biện pháp. Thư Huyền Nương cũng nói, ta lại nghiên cứu một chút kia thực bổ tập, nhìn có thể hay không cải thiện vị. A Linh, Nương biết ý tứ của ngươi, đã đối với chúng ta mà nói. Không có gì có thể hơn ngươi đệ đệ khỏe mạnh là trọng yếu hơn, chờ hắn dưỡng được rồi thân thể, sau này hắn muốn làm cái gì không được. Mục Dương Linh lập tức không phản đối dũng khí, lại hiếu kỳ hỏi cha, cha, ngươi có thể nghĩ cái gì phương pháp? Mục Thạch bàn tay to xoa xoa nữ nhi tóc, đạo, ngươi đừng quản, ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng trong nhà thì tốt rồi, ta nghe nói ngươi và tiểu tướng quân Phạm công tử cùng nhau làm ăn. Tiếc nhưng được tỉ mỉ một chút, đừng làm cho tiểu tướng quân bọn họ thua thiệt. Ta chỗ nào làm ăn a? Chỉ là giúp bọn hắn dưỡng thỏ, làm ăn là của Phạm Tử Câm sự. Mục Dương Linh thấy phụ thân không muốn nói, nàng cũng là không hỏi. Ngày hôm sau liền mang theo phương thuốc trên đường phố chọn mua nguyên liệu nấu ăn, phương thuốc một ngày ba bữa cũng không cùng, cho nên cần chọn mua gì đó không ít, trong đó có mấy thứ giá còn không thấp. Bà dì đem mấy ngày nay bán thỏ đoạt được tiền cũng đều lấy ra đến, Mục Dương Linh túi tiền lý có tiền lúc này mới có vẻ không hoảng hốt, mua thứ tốt hậu liền cẩn thận thu ở ba lô lý. Mà nhân tâm đường Bàng Không Thanh biết Mục gia đồng ý thực bổ liệu pháp hậu cao hứng phi thường, còn vì Mục Dương Linh giới thiệu hai nhà tiệm tạp hóa, nghe nói này hai nhà gì đó không tệ, hoa quả khô hoa màu đẳng cũng có thể ở hai cái này cửa hàng chung mua được, so với chính kinh lương phô gì đó còn tốt hơn. Mục Dương Linh nghĩ đến mình còn có hạt ý gì không có mua, liền đi trong đó một nhà tiệm tạp hóa, mới vào cửa liền đụng tới tiệm tạp hóa lao bản ra bên ngoài đợi nhân, thứ này chúng ta thật không thu, chúng ta nơi này không bao nhiêu nhân ăn thứ này. Thế nào sẽ không thu đâu? Nghiền nát cùng lương thực cùng nơi ăn. Kéo nhất bao tải to kín người mặt sầu khổ, màu da vừa đen lại hồng, là thường phơi nắng duyên cớ, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là cái lao nông dân. Lão bản phất tay nói, thứ này kéo cổ họng, trừ năm thiên thai, ai muốn ý ăn cái này. Vội vàng đem đi đi, ta ở đây thật không thu. Thúc đẩy gian, kỳ hạt ngô hạt liền rơi xuống ra, rơi xuống Mục Dương Linh trước mặt. Mục Dương Linh túi người xuống nhặt lên, trong lòng kinh ngạc, lúc này đã có ngô. Lao nông dân mắt đỏ bừng ngồi xổm trên mặt đất, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, hắn lau một phen mắt, nước nở nói, không phải nói này là đồ tốt không? Thế nào sẽ không thu? Lao nương ta vẫn chờ tiền bốc thuốc đâu, lao thái gia đây là hố tử chúng ta, vì loại thứ này, chúng ta hoang bao nhiêu à? Lao bản trên mặt không đành, không khỏi đạo, người kia đều là lao hoàng lịch, thế tông hoàng đế đều đã chết đã bao nhiêu năm, đương kim thánh thượng sớm đã quên những lời đó, cũng là các ngươi ở tại núi sâu rừng già lý không biết bên ngoài chuyện, cho rằng còn giống như trước đây đâu. Nay bắp sớm mấy chục năm tiền sẽ không loại, lại không tốt ăn, còn uổng phí hảo, sản lượng còn không cao, thực sự không rõ thế tông hoàng đế vì sao lại như thế tôn sùng, còn lớn hơn thật xa chạy ra hải đi tìm. Lão bản lắc lắc đầu, vỗ lao nông dân bả vai nói, ta cũng thương hại ngươi, nhưng ta này cũng muốn nuôi gia đình sống tạm, thực sự không có biện pháp, ngươi còn là đi tìm tìm nhà khác đi, nói không chừng liền có người thu đâu. Lão bản xoay người này mới nhìn đến đeo ba lô Mục Dương Linh, bận đôi ra cười, hỏi, tiểu cô nương mua cái gì? Hạ ý dĩ. Ui ra, ta ở đây mới vừa vào một nhóm, tốt nhất, giá còn tiện nghi, mau vào nhìn một cái. Mục Dương Linh giơ chân lên liền muốn đi vào trong. Đi tới phân nửa quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trên bậc thang chính mờ mịt nhìn trên đường cái người đến người đi. Mục Dương Linh bước chân liền một trận, quay đầu hỏi lão bản, hắn là trong núi sâu ra tới. Cũng không phải là, mấy chục năm cũng không nhân ra qua, nghe nói mẹ của hắn bệnh nặng, trong núi chân trần đại phu không trị được, lúc này mới nghĩ mang ra đến xem đại phu, liền dẫn theo trong nhà lương thực ra để tiền thuốc, chỉ là kia ngô tặng không người người cũng không muốn, sớm mấy chục năm tiền liền không có người loại thứ này. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, ngọc này mễ sản lượng không cao lắm không? Vì sao lại không có người loại? Cái này đến phiên lão bản kinh ngạc, ngô sản lượng cao. Dùng tới hảo trồng trọt ra tới ngô, tỉ mỉ hầu hạ cuối cùng thu còn chưa có tiểu mạch nhiều đâu, lại không tốt ăn, thực sự không rõ thế tông hoàng đế thế nào liền nhất định phải tìm thứ này. Lão bản thở dài nói, sách sử cũng đã nói, này là thế tông hoàng đế nhất nét bút hỏng, hao tốn nhiều như vậy nhân lực vật lực, lại được hồi hoàn toàn không có dùng lương thực, nói cũng đúng. Thế tông hoàng đế theo vừa sinh ra chính là hoàng đế, hắn lại không có loại quá, sao có thể biết ngô liền cao sản đâu. Bởi vì hắn là xuyên Việt giả, hắn đương nhiên biết, hơn nữa, hắn cũng nói không sai à, ngô đích xác cao sản, ít nhất so với hiện tại tiểu mạch hòa lúa nước tính là phi thường cao sản. Mục Dương Linh trong lòng oán thầm đạo. Nàng mua hạt ý dĩ, lúc đi ra hán tử kia đã cóng lên bao tải đặt ở xe đẩy tay thượng, thấy hắn đi tới một chỗ rẽ lý ôm lấy một dùng chăn bao tối om om nhân cẩn thận đặt ở xe đẩy thượng. Mục Dương Linh biết, đó chính là hắn mẫu thân, nhìn hắn có chút vô trợ đẩy khởi xe, Mục Dương Linh bước chân liền thế nào cũng mãi bất động. Mục Dương Linh không thích ăn ngô, phi thường không thích, tiểu học lúc thậm chí nhìn thấy cháo ngô đô hội phun, thượng cao trung lúc, nhìn thấy các bạn học mỗi lần ra ăn cháo đô hội điểm cháo ngô nàng cũng rất không thể hiểu, như thế giá rẻ khó ăn gì đó thế nào liền nhiều người như vậy thích đâu. Cho dù khi đó bọn họ ăn cháo ngô là dính lèo nhèo loạn ngô, mà không phải cái loại đó lấy đến nuôi heo hoàng ngô, nàng vẫn không thể tiếp thu. Bởi vì nàng hồi bé ăn sợ. Theo phụ thân đóng tại biên ải kia mấy năm là tối khổ, nàng còn nhớ năm ấy đại hạn, địa phương bách tính mất mùa, từng nhà đô chỉ có thể ăn hoàng ngô, phụ thân chỗ binh đoàn tường gạo bạch diện toàn tiết kiệm được đến đưa đến phúc lợi viện hòa viện dưỡng lao cấp những hải tử kia hòa lao nhân, nàng chỉ có thể theo phụ thân ăn hoàng ngô. Đại khỏa ngô hạt bị nghiền nát hậu phóng ở trong nồi nấu, Mục Dương Linh khi đó chỉ có 5 tuổi, thiên không lượng liền bị phụ thân đào lên đặt ở táo trước đài nhìn hỏa. Hắn đi dẫn dưới binh làm thể dục buổi sáng, nàng chỉ có thể không ngừng nhóm lửa, hy vọng có thể tương cháo ngô ngao được mềm một ít, đã cho dù dùng đại hoa ngao 2 tiếng đồng hồ, thịnh ra tới cháo ngô còn là một viên, ăn vào trong miệng cần nhai rất dài thời gian mới có thể nuốt xuống, nô hạt trượt tiến cổ. Hoặc lúc thậm chí hội có một loại sàn sạt cắt thiết hầu cảm, nàng không thích, phi thường không thích, nhưng không được không ăn. Phụ thân nói, kỳ thực cháo ngô là ăn thật ngon, chỉ là năm nay ngô quá già rồi, lúc này mới hội có vẻ cắt thiết hầu. Mục Dương Linh một điểm cũng không tin, ở nàng xem đến, ngô đều là khó ăn. Một năm kia khô hạn làm cho nàng ăn một năm rưỡi cháo ngô, từ đó về sau nàng liền lại cũng không ăn ngô. Mục Dương Linh cảm thấy, hiện tại nàng còn là rất ghét ngô, đặc biệt là nhìn thấy lại một gia đình bởi vì Ngô mà bị thương. Đan không thể phủ nhận, Ngô đích thực là cái cao sản gì đó, hơn nữa có thể làm rất nhiều sự. Chương 150, 151. Thứ 151 chương Thế Tông nét bút hỏng. Mục Dương Linh bước chân vừa chuyển, đi tới hán tử kia bên người, hỏi, ngươi này bắp bao nhiêu tiền bán? Người đàn ông ánh mắt sáng lên, bận thẳng khởi eo, cao hứng nói, tùy tiện ngài ra giá bao nhiêu tiền. Mục Dương Linh nhìn về phía mẫu thân hắn, thấy nàng bị kín bao vây lấy, lại hỏi, ngươi mang ngươi nương đi nhìn quá bị bệnh. Nói là cái gì bệnh? Người đàn ông nhất héo, lẩm bẩm nói, đi, là nhân tâm đường đại phu băng nhìn, nói mẹ ta là lớn tuổi, trẻ tuổi lúc lại thái mệt nhọc, ngao hỏng rồi thân thể, muốn mua rất nhiều ôn bổ dược mới được, bọn họ thấy ta không có tiền liền tịch thu khám chi phí, lại thế nào cũng không chịu đáp ứng ta dùng bắp thay thuốc. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, sờ sờ chính mình hà bao, đạo, nhượng ta nhìn nhìn ngọc của ngươi mẹ đi. Hán tử kia nghe nói bận cởi ra túi làm cho nàng nhìn, Mục Dương Linh phủng ở trong tay nhìn kỹ một chút, phát hiện ngô bị phơi nắng rất khá, có thể lấy đến làm hạt giống, lúc này mới bỏ lại, đạo, trên người ta không đủ tiền, ngươi được đi với ta một chỗ, nếu như vận khí tốt, ta là có thể đem ngươi bắp mua hết đến. Ở này Hương Châu trong phủ, Mục Dương Linh có thể cầu cũng chỉ có Tề Hạo Nhiên, cho nên Mục Dương Linh là dẫn hắn đi quân doanh cửa. Tề Hạo Nhiên chạy ra đến lúc liền nhìn thấy hai người ngồi xổm xe đẩy tay đằng trước, hắn hiếu kỳ liếc mắt nhìn hán tử kia, hỏi Mục Dương Linh, đây là ai à? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại sự, Mục Dương Linh chụp vô ngông đứng dậy, hỏi, ngươi biết Thế Tông Hoàng đế nói ngô không? Tề Hạo Nhiên vẻ mặt mờ mịt, hắn không biết. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, quả nhiên không thể trông chờ hắn, liền nhìn về phía đang từ trong quân doanh chậm rãi bước đi thong thả bộ ra tới Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm chậm rãi hỏi, nhìn ta làm gì? Có Tề Hạo Nhiên địa phương liền có ngươi, mà có ngươi địa phương liền có Bách Khoa Toàn Thư. Phạm Tử Câm, ngươi giới thiệu một chút Thế Tông Hoàng đế sở nói ngô đi. Kỳ thực Mục Dương Linh cũng không biết này lịch sử sự kiện, nhưng nàng cảm thấy Phạm Tử Câm nhất định biết, ở không có sách sử lật xem dưới tình huống, chỉ có thể theo Phạm Tử Câm ở đây biết được. Quả nhiên, Phạm Tử Câm chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền bắt đầu giải thích, ngô là Thế Tông Hoàng đế phái đội tàu hạ Nam Dương trăm cây nghìn đắng tìm trở về gì đó. Năm đó, Thế Tông từng ngay trước văn võ bá quan mặt đã nói, ngô có thể cao sản, như Trung Nguyên được chi, thì năm mất mùa cũng không đói cận, đủ loại quan lại tín chi, sẽ đồng ý Thế Tông Hoàng đế phái binh rời bến tìm ngô, đã ngô tìm trở về hậu Thế Tông Hoàng đế sớm đã băng hà tiên đi, nông dân cắt chiếu Thế Tông Hoàng đế ý tứ gieo. Giống ngô, cày sâu cốt bấm, thu hoạch lại không hảo, trái lại tổn thất thật lớn, cộng thêm ngô không ngon, liền dần dần bị khí chi bất loại, còn có, bởi vì ngô bị bọc rất khá, mọi người đều sửa gọi bắp, đạn thật ra là đối Thế Tông Hoàng đế một loại trâm trọng. Ngô cũng không phải là kim chi ngọc diệp mễ. Phạm Tử Câm thở dài nói, kỳ thực Thế Tông Hoàng đế hùng tài vĩ lược, ít có sai sót thời gian, nhưng ở nông nghiệp thượng lại nhiều lần thất bại, có một năm Thế Tông Hoàng đế tiệc rượu đủ loại quan lại, uống say hậu từng say nói, sau này tiểu mạch lúa nước cũng có thể cao sản tối cao nghìn cân, nhưng thực công bộ cùng hộ bộ đủ kiểu nỗ lực cũng bất quá sử toàn quốc mẫu sản hoàn toàn tăng tới 100 ngũ, giang năm nhiều, lúa nước mẫu sản 2-300 cân cũng không phải là việc khó, nhưng chúng ta Hưng Châu phủ thổ địa cằn cỗi, thủy lợi bất tiện. Mẫu sản 200 cân đã là tối cao sản lượng, hơn 1.000 cân, chính là trong ngộng cũng không có xuất hiện quá, liền bởi vì này đó, nhượng Thế Tông Hoàng đế một đời anh minh đánh một chút chiết khấu, đạn không thể phê. Hù nhận, là Thế Tông Hoàng đế bình định loạn lạc, sử thiên hạ thống nhất, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, thậm chí thiết lập một bộ lợi cho bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, chỉ là đáng tiếc, Thế Tông Hoàng đế tiên đi quá sớm. Còn lại lời Phạm Tử Câm bất tái thuyết, nhưng Mục Dương Linh cũng đã minh bạch. Bởi vì nàng ở trà lâu tiểu quán nghe thấy quá nhiều thở dài. Mục Dương Linh hiện tại quan tâm điểm là ở ngô thượng, nàng hỏi, vậy các ngươi rốt cuộc là thế nào loại? Vì sao thu hoạch đô còn chưa có tiểu mạch cao? Tại hạ đối việc đồng áng chỉ thông bán khiếu, khéo rất, tại hạ nhìn nông trong sách không có bắp trồng ghi lại. Phạm Tử Câm ngừng một chút nói, kỳ thực cũng chính là bởi vì này bắp là bị Thế Tông Hoàng đế đại tán quá, cho nên sau khi thất bại đại gia mới như thế không muốn nhắc tới, bây giờ đã không người lại loại bắp. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mục Dương Linh kéo hán tử kia bao tải để cho bọn họ nhìn, đạo, đây là hán loại, nghe nói bọn họ cái kia thôn đại bộ phận đô ở loại này, đơn giản là lúc trước bọn họ huyện Lao Gia đã nói, ai có thể loại ra vừa nhiều lại hảo ngô, ai là có thể nhận được hoàng đế thường cho, mệnh lệnh này bị bọn họ tổ tông miệng miệng tương truyền, vậy mà liền loại mấy chục năm, bọn họ không thế nào xuất sân quá, vậy mà cũng không biết bên ngoài thế sự đã biến hóa. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn hỏi, lẽ nào phụ trách bọn họ cái kia huyện huyện lệnh, đến thu thuế chủ bạ cũng không biết. Hán tử kia lau một phen nước mắt, đạo, năm đó bọn ta thôn loại ra Ngô Hậu sẽ đưa đi cho huyện Thái Gia không đem thưởng ngân cho chúng ta, chỉ nói chúng ta sau này thuế đô miễn, chỉ cần chúng ta vẫn loại ngô, cho nên nhiều năm như vậy cũng vẫn không có người đến thôn chúng ta thu thuế, thôn chúng ta cần phiên quá ba hòn núi lớn mới có thể đi ra ngoài, trong đó địa thế hiểm trở, trong thôn gì cũng có, cũng là không ra quá, nào biết bên ngoài hoàng đế đô thay đổi vài cha, có. Người còn nói chúng ta chỗ ấy đã không phải là Đại Chu, là Kim Quốc, đây không phải là đánh giám không. Bọn ta hộ tịch lộ dẫn nhưng đều là Đại Chu cấp phát. Cái này Tử Mục Dương Linh cũng theo Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm há to miệng, cùng kêu lên hỏi, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Người đàn ông mở mịt đạo, liền ở trong núi A, bọn ta thôn gọi tứ bàn thôn. Không phải, các ngươi thuộc về cái gì hương cái gì huyện cái gì châu phủ? Này ngươi tổng phải biết đi. Tề Hạo Nhiên gấp giọng hỏi. Người đàn ông mở mịt nhìn hắn, không rõ hắn đang hỏi cái gì. Cuối cùng vẫn là xe đẩy thượng lão nhân gian nan vén chăn lên, thở ra một hơi, đạo, bọn ta đó là Bao Sơn huyện thành cây trấn, con ta không ra quá sơn, trong thôn các lão nhân không đề cập tới, bọn nhỏ đều nhanh đã quên. Lão nhân nói một lời xuyễn hảo mấy hơi thở, người đàn ông bước lên phía trước đỡ lấy lão nương, tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh đạo, tiểu cô nương, ngươi không phải muốn mua ta ngô không? Ngươi rốt cuộc có mua hay không? Ta muốn dẫn mẹ ta đi lấy thuốc. Mua, chúng ta đương nhiên mua, Tề Hạo Nhiên nhảy ra đạo. Bao nhiêu tiền, ra tất cả đều mua, bất quá ta mua vật của ngươi, ngươi được giúp ta một bận. Phạm Tử Câm kỳ tích không phản đối. Mục Dương Linh mắt ngày nháy, lập tức hiểu tính toán của bọn họ, Bao Sơn huyện sớm ở 4 năm trước liền bị Kim Quốc chiếm, hiện tại đích thực là ở Kim Quốc thống trị trong phạm vi, bọn họ chỗ tứ bản thôn có lẽ là bởi vì ngăn cách với nhân thế hòa xa xôi mà tránh thoát một kiếp, bọn họ đã là thuộc về Bao Sơn huyện, khẳng định có đường xá đến Bao Sơn huyện, nhưng hắn vậy mà tuyển trạch đến Minh Thủy huyện cầu trận. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh Minh Thủy huyện có một điều bọn họ bất biết đường thông hướng Bao Sơn huyện. Chương 151, 152. Thứ 152 chương thế nào loại? Cuối cùng vẫn là Phạm Tử Câm bỏ tiền đem hắn ngô ra mua, bởi vì Tề Hạo Nhiên hiện tại thực sự là một phân tiền cũng không có. Loại này từ hai người muốn tự nhiên không dùng được, Mục Dương Linh rất tự nhiên tiếp nhận, nghiêm túc đối hai người đạo, kỳ thực ngô thật là cao sản thu hoạch, lại có thể ở ruộng cạn sinh trưởng. Cũng không cần so với tiểu mạch càng tinh tế hầu hạ, sau khi trở về ta sẽ loại ở nam diện còn lại kia hơn 20 mẫu hạ đằng trung. Mục Dương Linh sở túi khe khẽ thở dài, đạo, mặc dù ta rất không thích ăn nô, đáng không thể phủ nhận, Thế Tông nói vẫn rất có đạo lý, mà bây giờ là thời loạn, ai biết ông trời có thể hay không ra sảm hòa một cước. Cho nên nhiều một đạo bảo mệnh gì đó còn là tương đối khá. Mục Dương Linh méo nhéo nô, cuối cùng đạo, ta còn là ưa gọi nó bắp, có vẻ dường như kho ăn giá rẻ một điểm. Cái này liên Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm Đô đã nhận ra giọng nói của nàng trung nồng đậm không thích. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn về phía nàng, ngươi ăn quá bắp. Hắn cũng là ở dị vật trí lý xem qua ngô miêu tả hòa hình vẽ, lúc này mới có thể ở Mục Dương Linh nói hậu trước tiên nhận ra thứ này, thế nào nhìn Mục Dương Linh đối này rất thuộc bộ dáng. Mục Dương Linh không có giải thích, chỉ là nhìn về phía kia đối mẹ con, hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi định làm gì? Tề Hạo Nhiên nghiêm túc mặt đạo, đương nhiên là đưa bọn họ lưu lại, ngươi yên tâm. Bọn họ nơi ở ta đến ăn bài, mẫu thân hắn bệnh liền do quân y đến trị, dược liệu cũng theo ta bên này ra. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua hùng quang, đạo, ra chờ cơ hội này thế nhưng đợi đã lâu rồi. Tiếp được đến chính là cơ mật, Tề Hạo Nhiên bất tái thuyết, Mục Dương Linh cũng không hỏi nữa. Phạm Tử Câm liền quá khứ cùng hán tử kia thương lượng, hắn mặc dù mới từ trong núi ra, làm người chất phác, đãn lòng đề phòng vẫn có, huống chi, Tề Hạo Nhiên còn là binh, binh ở dân chúng trong ấn tượng luôn luôn không thế nào hảo. Phạm Tử Câm liền chỉ vào Mục Dương Linh cười nói, vị này là của chúng ta muội muội, nàng muốn chồng ngươi mang đến này đó bắp, chỉ là nàng không loại quá, cho nên hy vọng ngươi có thể lưu lại chỉ điểm một phen. Phạm Tử Câm nhìn về phía bản nằm trên giường bà già, lo lắng đạo, mẹ của ngươi thân thể như vậy yếu, cho dù lấy thuốc chỉ sợ cũng không có thể lại lặn lội đường xa trở lại, không bằng ở lại chờ mẹ của ngươi thân thể hơi đỡ hơn một chút lại đi. Người đàn ông nhìn về phía mẹ của hắn, không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, hắn có chút không thố trà sát tay đạo. Vậy làm sao có thể ở lại ở trong quân doanh đâu? Không bằng ta đến huyện lý tìm một chỗ hoa là được, tiểu cô nương muốn gieo hạt cứ tới tìm ta. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm sao có thể yên tâm nhượng hắn ly khai, càng không thể có thể làm cho hắn ở tại trong quân doanh, người này thân phận còn chưa có điều tra rõ, cho dù hắn và Tử Câm đã tin lời của đối phương, cũng muốn điều tra một phen, nếu không nếu như người hồ mật thám làm sao bây giờ. Trong quân doanh nhưng có không ít cơ mật. Tề Hạo Nhiên đi tới đạo, không phải nhượng ngươi ở tại quân doanh. Ra ở thị trấn Lý có một bằng hữu, nhà hắn có một biệt viện, ngươi mang theo mẹ ngươi đi vào trong đó ở đi, quay đầu lại ta kêu người quá khứ chiếu cố các ngươi, quân y cũng sẽ quá khứ cho ngươi nương xem bệnh, chờ chúng ta bên này chuẩn bị xong xin mời ngươi qua đây giúp nhìn một chút thế nào loại bắp. Tề Hạo Nhiên phất tay gọi tới một đội binh sĩ, chỉ vào bọn họ đạo, do bọn họ tống các ngươi quá khứ. Hán tử kia sợ đến nhất ngông liền ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn Tề Hạo Nhiên, nhìn bội đao xuyên giáp binh lính, hắn cảm thấy hắn có lẽ là cũng bị đưa đến trong lao đi. Tề Hạo Nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Mục Dương Linh đã tiến lên hai bước trấn an ở hắn nói, vị đại thúc này, tiểu tướng quân là quan tâm mẫu thân của ngài đâu. Mục Dương Linh nỗ lực làm cho mình trên mặt xuất hiện sùng kính ngưỡng mộ thần sắc, thâm tình đạo, tiểu tướng quân nhân rất tốt, thật bởi vì như vậy ta mới nghĩ đến mang ngươi đến tìm hắn, chỉ cần có khó khăn, chỉ cần hắn có thể giúp được thượng, hắn đô hội đem hết toàn lực giúp đỡ bách tính, này phạm vi mười giảm bách. Tính đều biết này, cho nên mọi người đều rất yêu quý tiểu tướng quân. Hán tử kia hoài nghi nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hắn rõ ràng liền còn là một thiếu niên ma, thật sự có lợi hại như vậy. Nghĩ như vậy, Tề Hạo Nhiên ngược lại không hiện được khủng bố, cái nào 20-30 tuổi người đàn ông hội sợ một chừng 10 tuổi thiếu niên. Mục Dương Linh thấy hắn sắc mặt hơi chậm, lại nói, vừa tiểu tướng quân liền nói với ta, nói hắn bình sinh tôi kính ngưỡng Thế Tông Hoàng đế, Thế Tông Hoàng đế lời nói sao có thể là sai đâu. Nhất định là dưới nhân sẽ không loại mới như vậy, cho nên hắn tính toán tự mình xuống đất thực nghiệm một phen, nhất định phải loại ra Thế Tông Hoàng đế nói cái loại đó cao sản mại hạt bắp. Lang Nô, hán tử kia lấy hết dũng khí sửa đúng đạo, chúng ta chỗ ấy cũng gọi Nô. Là, Lang Nô, nhưng chúng ta cũng muốn thuận theo thời đại yêu cầu mà, gọi vừa gọi bắp cũng không có gì, ngươi không cảm thấy bắp càng chuẩn xác không? Người đàn ông này mới không có lên tiếng nữa phản đối, Mục Dương Linh lại hỏi, đại thúc, này đâu cả buổi, còn không biết ngài quý tính đâu. Người đàn ông vẻ mặt mở mịt nhìn nàng, gì? Chính là ngài họ gì? Ta họ Trang, Hoa Màu Trang. Người đàn ông gãi gãi đầu, cười ngây ngô đạo, bọn họ đều nói ta này họ Hảo, cho nên ta loại ra tới hoa màu là tốt nhất, liền nói ngọc này mễ đi, bất, là bắp, ở thôn chúng ta là đầu một phần, năm ngoái ta bắp nhất mẫu có thể thu chừng 300 cân đâu. Cái này Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm mới mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy. Năm đó lần đầu tiên loại thời gian mẫu sản nhưng chỉ có 56 cân. Mục Dương Linh một búng máu ngạnh ở trong cổ họng, các ngươi là loại ra như thế hoa lạ mẫu sản. Cái này tất cả mọi người nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh lập tức ngậm miệng, đạo, quên đi, hay là trước cấp Trang mãi mãi xem bệnh đi, ta đi về trước. Hán tử kia bận đạo, ta giúp ngươi đem nô cấp khiêng trở về đi. Không cần, liền hai túi mà thôi, chính ta là được. Nói, Mục Dương Linh một tay xốc lên nhất túi, và Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm gật gật đầu liền đi nhanh ly khai. Độc lưu lại hán tử kia há to miệng ngẩn người nhìn Mục Dương Linh đi xa. Phạm Tử Câm vẫn ở lưu ý hắn, thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, khoe miệng liền hơi nhất trọn. Mục Dương Linh đem ngô sách về nhà, đổ ra vừa nhìn, phát hiện tất cả ngô đô rất không lỗi, rất no đủ, tin lấy đến làm hạt giống cũng sẽ không tệ. Nhìn ngọc này mễ, Mục Dương Linh sẽ không do phiền muộn nghĩ khởi chuyện của kiếp trước, lại nói tiếp bọn họ lão Mục gia cũng coi như đoạn hậu, nàng cha ở nàng trước liền hy sinh, nàng cũng hy sinh, sau này cũng không biết có người hay không cấp ông nội bà nội thượng hương. Bất quá nghĩ đến bọn họ cả nhà trung liệt hẳn là còn không đến mức không có hương hỏa, cũng không biết nhiều hay không. Mục Dương Linh suy nghĩ lung tung một chút, liền đem ngô một lần nữa trang khởi lai. Tú Hồng bọn họ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy trên mặt đất vàng nóng một mảnh, mấy người đô chưa từng thấy thứ này, lập tức há to miệng, Tiểu Bắc Văn càng là trực tiếp chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, kinh ngạc vui mừng hỏi, tỷ tỷ, đây là cái gì? Thật đẹp a, có thể ăn không? Ngươi không phải đi thị trấn cho ngươi đệ mua nguyên liệu nấu ăn không? Thế nào khiêng thứ này về? Mục Thạch mở to hai mắt nhìn hỏi. Chỉ có Thư Huyền Nương do dự một chút, không xác định hỏi, đây là ngô đi. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn hướng mẫu thân, nương, ngươi biết được. Chương 152, 153. Thứ 153 chương trồng. Thư Huyền Nương mỉm cười, đạo, ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là hồi bé nghe quản sự đã nói, ngươi ngoại tổ nhà bọn họ kỳ thực vẫn đang len lén thử loại thứ này, bởi vì Thế Tông Hoàng đế đã nói vật này là bảo bối. Cộng thêm nó đích xác nhìn vàng nóng, nhưng thử nhiều năm vẫn không thành công. Sau đó mẫu sản mặc dù so với tiểu mạch cao một chút, đã bởi vì không ngon, kia nhiều ra tới mẫu sản cũng là không đủ nhìn. Cộng thêm đời thứ hai bác ra tới ngô khỏa hạt so với đời thứ nhất thực. Sự kém quá lớn, nho nhỏ một viên, mấy đời sau loại ra tới ngô thì không thể lại làm hạt giống. Nương, các ngươi rốt cuộc là thế nào loại ngô? Thư Huyền Nương mê man lắc đầu, nương chỉ là lờ mờ nghe quản gia nàng dâu đã nói việc này, nương lại không thấy quá. Nào biết, bất quá hẳn là cùng loại tiểu mạch lúa nước không kém bao nhiêu đâu. Đích thực là cùng tiểu mạch lúa nước không sai biệt lắm, Mục Dương Linh đứng ở địa đầu, cứ cứng ngắc nhìn Trang rất là chỉ đạo chồng Ngô hai ba chú ý chuyện quan trọng. Bà dì rất nghiêm túc nghe, sờ sờ kia Ngô hạt, đạo, như vậy rắc đi hòa loại tiểu mạch cũng không sai biệt lắm, chính là so sánh mỏng. Trang rất là gật đầu lia lịa, chính là tắt được so sánh mỏng một chút. Mục Dương Linh lại cũng nghe không nổi nữa, nàng tiến lên đoạt lấy Ngô hạt giống, đạo, Ngô không phải như vậy loại. Nàng sẽ không loại tiểu mạch lúa nước, kiếp trước chỉ ở truyền hình nông nghiệp kênh Lý đã từng gặp tương ứng truyền, đã lại biết thế nào trồng Ngô, bởi vì ghét nó, cho nên còn nàng từng chạy đến dưới mặt đất nhìn này ghét Ngô rốt cuộc là thế nào loại ra tới, mặc dù chỉ là xem qua, thả niên đại rất xưa, nhưng chỉ muốn bắt đầu hồi ức, ký ức cũng rất rõ ràng. Ngô khoảng cách giữa các cây với nhau rất lớn, có một chân cách, chân tướng Trang rất là nói như vậy tượng tát tiểu mạch như nhau dắt đi, mọc ra Ngô có thể trưởng thành mới lạ. Mục Dương Linh có chút minh bạch vì sao loại ra tới Ngô hội sản lượng thấp thả Ngô hạt một đời không bằng một đời. Các ngươi đều là như thế loại Ngô. Mục Dương Linh hỏi Trang rất là. Trang rất là mờ mịt nhìn nàng, lương thực bất đều là như thế loại không? Đúng vậy, A Linh, ngươi lại không loại quá Ngô, hay là nghe Trang tiểu ca, nhân ra đô loại là đã nhiều năm, không thể so ngươi minh bạch. Bà gì, Ngô không thể như thế loại. Mục Dương Linh nhất thời cũng nói không rõ, cũng chỉ có thể đạo. Nói chung lần này gieo hạt được nghe ta. Tề Hạo Nhiên đứng ở Mục Dương Linh bên này, các ngươi loại nhiều năm như vậy Ngô cũng không làm ra rất cao sản đến, hay là nghe A Linh đi. Phạm Tử Câm cũng đứng ở Mục Dương Linh bên này, ta xem Mục cô nương như là đối Ngô rất quen thuộc bộ dáng, hay là nghe Mục cô nương đi. Mục Dương Linh nghe thấy Phạm Tử Câm trong lời có lời, liền hư một tiếng nói, bản bà cô số mệnh ngút trời, ông trời cho ta báo mộng nói ta là tái thế thần ông, ta không chỉ hội loại Ngô, còn có thể loại những thứ đồ khác đâu. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn về phía nàng, vậy sao ngươi liên tiểu mạch hòa lúa nước cũng sẽ không loại? Mục Dương Linh nhất nghẹn, đạo, đó là ta mất trí nhớ, ông trời thoáng cái truyền nhiều như vậy bản lĩnh cho ta, ta thoáng cái không nhớ nhiều như vậy, sau này chậm rãi liền nghĩ tới. Trừ sao mắt Tú Hồng Tú Lan chị em hòa tiểu Bắc Văn trong mắt sùng kính nhìn nàng, những người khác đều đương nàng là nói bậy. Bà gì càng là mắng nàng, làm sao có thể tùy tiện lấy quỷ thần nói sự, mau đánh miệng. Mục Dương Linh hì hì cười, hoàn toàn không để ý. Nàng tương hạt giống phân ra đến ở cái túi nhỏ lý, đạo, hiện tại không hợp, chỉ có thể kiền loại, mặc dù là kiền loại, nhưng cũng thắng thầu chuẩn, thật muốn giống ngươi cắt như thế tát, này hai túi hạt giống cũng không đủ loại thập mẫu, cứ như vậy, hai xích hạ hai hạt hạt giống, dùng chân nhẹ nhàng dâm xuống, sau đó lại che đất. Mục Dương Linh làm mẫu một lần, bà dì Hòa Trang rất là đều có chút không chịu nhận có thể, hai xích mới hạ hai hạt hạt giống, này có thể dài ra thứ gì đến. Loại Ngô đương nhiên lớn lên Ngô. Nghe ta không sai. Mục Dương Linh kiên trì nói, ông trời chính là như thế nói với ta, Ngô liền như thế loại. Mục Thạch tin nữ nhi, trước nhận lấy trong tay nàng hạt giống, bởi vì này không giống tiểu mạch nếu không đoạn đi xuống tát, mỗi lần liền phóng hai hạt, hắn lại lần đầu gieo hạt thành công. Sau đó chính là Tú Hồng và Tiểu Bác Văn, bọn họ là bởi vì vô hạn tin Mục Dương Linh, Tú Lan đương nhiên là theo tỷ tỷ đi, cũng thi điên dùng quần áo túi một ít hạt giống loại. Tề Hạo Nhiên lần đầu tiên làm ruộng, cũng hiếu kỳ phủng một ít cùng ở Mục Dương Linh bên mình, chỉ có Phạm Tử Câm, hắn mặc dù tin Mục Dương Linh, lại không đại biểu chính mình muốn đích thân xuống đất, hắn quay người rút quân về doanh, trực tiếp lôi chính mình mấy tên thủ hạ đến, bọn họ không một đô gãy một cánh tay, mặc dù chặt đứt, nhưng cũng không ngại ngại hành động của bọn họ. Trực tiếp tương túi vải tử đeo trên cổ, dùng một tay gieo hạt, dưới chân ché đất, tốc độ cuối cùng đuổi theo Mục Thạch. Trang rất là hòa bà gì thấy thở dài một tiếng, chỉ có thể đi hỗ trợ. Tề Hạo Nhiên thấy tốc độ không chậm, đã dù sao cũng là hơn 20 mẫu, cũng không phải nhanh như vậy là có thể loại hoàn. Hắn bỏ lại hạt giống chạy đến chính kéo cậy Mục Dương Linh bên mình. Đạo, không bằng ta hồi doanh lý lại kéo những người này đến. Người kéo tới cũng không dùng, còn phải ta ở phía trước kéo cậy khởi hành mới được. Tề Hạo Nhiên thấy nàng dễ dàng liền kéo động thiết lê, tay có chút ngứa. Đạo, nhượng ta thử thử đi. Phạm Tử Câm nhíu mày, ngươi thế nào cũng thích kiền này đó. Nhượng ngươi các tướng sĩ biết có tổn hại uy danh. Tề Hạo Nhiên thì bĩu môi nói, ra đây là thân dân đâu, huống chi, đất này cũng có ta một phần nhi. Mục Dương Linh liền dừng bước lại, và Phạm Tử Câm cùng nhau nhìn về phía hắn. Tề Hạo Nhiên liền hô, thế nào, ngươi tính toán độc chiếm A, loại này tử thế nhưng ta và Tử Câm cùng nơi mua. Phạm Tử Câm phục hồi tinh thần lại, bận đạo, đối, loại này tử là ta và Hạo Nhiên cùng nhau mua, thế nào cũng có chúng ta một phần. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, tiếp tục kéo cày. Tự nhiên không tin bọn họ hội chú ý nàng dưới mặt đất sản xuất chút tiền ấy, đơn giản là nghĩ thường thường đến tai họa của nàng hoa màu mà thôi. Nghĩ đến nuôi trồng thỏ còn cần bọn họ uy danh kinh sợ hương lân, cũng là không chú ý, phất tay nói, đi, có một phần của các ngươi nhi, kia nhanh đi tìm người đến làm việc đi. Mục Dương Linh nhìn về phía mấy vị kia tàn tật lão ca, đạo, tìm bọn họ như vậy. Phạm Tử Câm nhìn về phía Mục Dương Linh, ngươi trái lại hảo tâm. Mục Dương Linh bình thản nói, bọn họ thủ vệ quốc thổ mới biến thành như vậy, đã để cho bọn họ chảy máu chảy nước mắt, sẽ không muốn quét tâm. Phạm Tử Câm không để ý hừ lạnh một tiếng. Tề Hạo Nhiên lại giận tái mặt đến, nắm chặt nắm tay đạo, một ngày nào đó ra sẽ không để cho bọn họ chảy máu hậu còn rơi lệ, lại càng không hứa nhân lại quét lòng của bọn họ hoa tử. Hương Châu phủ là biên ải, hàng năm đại tiểu chiến sự không ngừng, có chiến sự liền có thương vong, tử dễ nói, quân đội có tiền tử, triều đình cấp tuy ít, nhưng Tề Tu Viễn ở đây hội bổ thượng một ít. Đã này đó bị thương xuất ngũ hoặc trực tiếp tàn tật, Tề Tu Viễn lại chỉ có thể để cho bọn họ lấy một ít tiền hồi hương. Những tiền kia cũng là đủ bọn họ lộ phí, kiện toàn ra cửa, tàn tật trở lại, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh hoàn hảo, tốt xấu có một miếng cơm ăn, cha mẹ không ở, dựa vào huynh đệ khó tránh khỏi bị ức hiếp, liền là theo chân cha mẹ cuộc sống, thời gian lâu cũng sinh hiềm khích, cho nên hồi hương tàn tật lão binh cuối cùng không phải tuổi già cô đơn trung thân, chính là lại lần nữa rời nhà, một mình lưu lạc, đại thể thành ăn xin, có thậm chí bất kham chịu nhục mà tự sát. Cho nên thượng chiến trường binh, hoặc là liều mạng bảo trụ chính mình, hoặc là không muốn sống chém giết, ở sau khi bị thương càng là cầu giống như chết giết địch. Bọn họ nguyện ý tử cho nhà dãy một phần tiền tử, cũng không muốn như thế nghẹn khuất sống. Chương 153, 154. Thứ 154 chương hỏi vòng mèo. Tề Hạo Nhiên bá đạo, thậm chí có một chút tính trẻ con, nhưng hắn lại có thể rất nhanh nhận được lòng quân, trừ năng lực của hắn hòa cá nhân sức hấp dẫn ngoại, quan trọng nhất chính là hắn vô điều kiện tiếp thu các doanh đào thải xuống lao binh tàn binh thương binh. Này đó binh có liên quê nhà ở nơi nào đều nhanh không nhớ rõ, rất nhiều người cũng không có dũng khí hồi hương, huống chi những thư ấy tàn binh thương bệnh, bộ đội nguyện ý lưu lại bọn họ liền là cho bọn họ một đường sống, mà đối với vô điều kiện tiếp thu bọn họ Tề Hạo Nhiên, bọn họ đương nhiên là vô hạn cảm kích. Muốn biết, ở Tề Hạo Nhiên đến trước, những thư ấy tàn binh cũng không có này đãi ngộ, phần lớn là vết thương dưỡng hảo hậu liền bị khiển đưa về nhà. Này đó binh hiện tại ở ngũ doanh lý cũng có thể làm một ít đủ khả năng chuyện, đáng thương binh tàn binh quá nhiều. Hiện tại ngũ doanh nhà bếp đều bị tàn binh cắp bao, bọn họ lại không thể theo vào núi đi săn hoặc đi sàn vật huấn luyện, thiếu cánh tay chân ngắn cũng là tài năng ở xây nhà lúc đệ khối gạch, nhưng bọn hắn ở trong quân doanh ra vào bao nhiêu cũng sẽ gặp những người khác bạch nhãn, đặc biệt là tân nhập ngũ tân binh, còn chưa có lao binh cái loại đó thỏ tử hồ bi cảm xúc, chỉ là đơn. Thuần cảm thấy những người này tồn tại hội cùng bọn họ cướp lương thực, theo trong lòng chán ghét bọn họ. Mục Dương Linh đề nghị nhượng những người này đến làm ruộng đơn giản hội để cho bọn họ cảm thấy bọn họ còn rất hữu dụng sự, cũng không phải là ăn không ngồi rồi, mà trong quân doanh binh lính nhìn thấy bọn họ vì Tề Hạo Nhiên làm việc, cũng là thu lại một ít. Phạm Tử Câm đối những thứ ấy tàn tật binh sĩ không có dư thừa cảm tình, trừ mẫu thân Tề Hạo Nhiên và biểu ca, nhân ở trong mắt của hắn chỉ phân hữu dụng hòa không dùng được. Nhưng Tề Hạo Nhiên đã có như vậy quyết tâm, hắn mặc dù không đồng ý, lại hội nghị hết biện pháp đi giúp hắn đạt thành. Mục Dương Linh qua lại lôi hai tranh, thấy Tề Hạo Nhiên tỉnh tự có chút hạ, liền đem dây thừng bộ đến trên bả vai của hắn, đạo, ngươi tới kiền đi, ta đi gieo hạt. Tề Hạo Nhiên lúc này mới thu lại tâm thần, dùng sức kéo hướng phía trước đi, phía sau đỡ Lê Trang rất là quát to lên, mau dừng lại, mau dừng lại. Hắn dở khóc dở cười quay đầu lại nhìn, thấy khai ra tới khe danh quanh co khúc khó hiểu, lúc cạn lúc sâu, liền vẻ mặt đau khổ nói, tiểu tướng quân, ngài này đi được quá nhanh, còn là công đạo. Ngài xem tiểu Lê ra tới đều là cong. Tề Hạo Nhiên nhìn lại quả thế, không hiểu đạo, ta thấy Mục Dương Linh chính là như thế kéo. Mục cô nương đó là quân tốc, đi được lại thẳng, khí lực còn lớn hơn, tiểu chỉ cần đi xuống nhất áp là được, đâu và ngài như nhau. Phạm Tử Câm vi nheo lại ánh mắt, hỏi, này kéo cày có kỹ xảo, người bình thường còn làm không tới. Kia đỡ Lê có hay không kỹ xảo? Trang rất là liền cười nói, đương nhiên là có kỹ xảo, này đỡ Lê so với kéo cày còn có học vấn đâu. Các công tử muốn học hội chỉ sợ được muốn hạ khổ công phu đâu. Vậy ngươi học Lê Hoa bao nhiêu thời gian? Trang rất là cục lốc sơ đầu, ta tự đại biết điều liền nhìn ta cha đỡ Lê, 12 tuổi liền hội, này muốn nói học mấy năm thật đúng là nói không chính xác, bất quá nông dân đô hội kiền này đó sống. Tiểu tướng quân, ngài xem mục cô nương Lê này đi, liền chiếu đi về phía trước, chậm một chút là được. Phạm Tử Câm liền cho Tề Hạo Nhiên ngay mắt, Tề Hạo Nhiên thuận lợi giải đọc, biên hướng phía trước kéo biên vô ý hỏi. Vậy ngươi ở nhà ngươi là ai kéo cày? Ta và ta đường huynh thay phiên đến. Nhà ngươi không trâu? Phạm Tử Câm nghi ngờ hỏi. Trang rất là cười cười, trừ phú hộ, người nông dân già có rất ít nhân mua được trâu. Thôn chúng ta lớn như vậy cũng chỉ có thôn trưởng nhà có tức khắc mà thôi. Những người khác ra đôi nhân kéo cày. Phạm Tử Câm, kia đích xác rất hạnh khổ. liền không muốn quá làm một chút những chuyện khác thay đổi một chút hiện trạng. Nói thí dụ như làm ăn gì gì đó. Chúng ta chỗ ấy núi cao lộ hiểm, có thể làm cái gì sinh ý. Chúng ta cũng không tiền vốn A. Phạm Tử Câm, ta nghe nói Bao Sơn huyện táo tàu rất nổi danh, các ngươi có thể loại một chút táo tàu vận đến Bao Sơn huyện đi bán, chỗ đó hẳn là có khách thương thu mua. Trang rất là lắc đầu, thôn chúng ta đi Bao Sơn huyện lộ gần đây Minh Thủy huyện lộ còn khó hơn đi đâu. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Trạng Tắc vô ý hỏi, theo thôn các ngươi đến Minh Thủy huyện muốn đi lâu, đi Bao Sơn huyện đâu? Trên đường sẽ không có những thôn khác rơi xuống không? Đi qua một ngày buổi tối nghỉ ngơi, Trang rất là đối với bọn họ đề phòng đã rơi chậm lại, cộng thêm đêm qua Tề Hạo Nhiên đích xác dẫn theo quân y tới cho mẹ hắn xem bệnh, nói và nhân tâm đường đại phu nói không sai biệt lắm, còn bắt lại dược, lúc này chính là lòng tràn đầy cảm kích thời gian, bởi vậy hai người hỏi cái gì hắn đáp cái gì, chờ Tề Hạo Nhiên đi 20 qua lại, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đã đại thể nắm giữ cái kia đường nhỏ tin tức. Tề Hạo Nhiên cao hứng khởi lai, đem dây thừng ném cho Mục Dương Linh, chụp vỗ ngông liền đi, ta trở lại gọi người tới cho ngươi rút. Tề Hạo Nhiên nhanh như chớp chạy không có, Mục Dương Linh vừa mới đem dây thừng nhặt lên bộ trên người, hắn lại nhanh như chớp chạy về đến, xông Mục Thạch hô, Mục Thạch, sớm về doanh. Tề Hạo Nhiên chỉ ở trong quân hòa có nhiệm vụ thời gian hội gọi Mục Thạch tên, Mục Thạch chỉ có thể lớn tiếng đáp một tiếng, bỏ lại đông tây liền đuổi theo. Mặc dù đi một Mục Thạch, đãn sau đó không lâu lại tới chừng 10 cá nhân, bọn họ tuy thân có tàn tật, lại đô loại quá, trừ ngay từ đầu có chút bất thuận, chậm rãi cũng là thuộc bắt đầu luyện. Mục Dương Linh băn khoăn thân thể của bọn họ chỗ thiếu hụt, liền nửa canh giờ nhượng mọi người nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, bà dì cũng biết Mục Dương Linh này cử là bận tâm đến đây giúp binh lính, cho nên cũng không có làm việc, mà là theo chân kỷ đứa nhỏ ngồi ở địa đầu, hoặc là đi kiểm tra mạch điện. Mấy lao binh cũng theo đi phiên mạch điện, bọn họ tham quân chức cũng đều là nông dân, đối thổ địa có khác dạng cảm tình, mới mở ra bùn đất, liền có người cả kinh kêu lên, hạt giống nảy mầm. Mục Dương Linh nhảy lên chạy tới nhìn. Thấy đào ra lúa mạch đã phát ra mềm mại nha, lập tức vẻ mặt tươi cười, quá tốt, không biết địa phương khác thế nào. Đào ra bùn đất lao binh đứng lên, vẻ mặt tiểu ý, tiểu cô nương, hôm nay vận khí ta hảo, sẽ giúp ngươi đào một mảnh nhìn nhìn. Tốt, vậy chúng ta đổi khối địa phương. Mục Dương Linh dẫn hắn liên tiếp đào ba địa phương, bên trong lúa mạch đô nảy mầm, cái này lao binh nụ cười trên mặt thế nào cũng che không lấn át được. Đào đất kiểm tra hạt giống là nhất kiện tạm thời vận chuyện. Hắn liên tiếp 3 lần đô khai hồng hiển nhiên là nhất kiện rất có vận khí sự, hắn cảm thấy hắn gần nhất vận khí nhất định sẽ siêu cấp hảo. Lão binh vận may cũng làm cho những người khác đỏ mắt khởi lai, nhao nhao và Mục Dương Linh tỏ vẻ nghĩ dính dính này hỉ khí, Mục Dương Linh cũng không biết chuyện này sở đại biểu ý nghĩa, cảm thấy đây bất quá là nhất kiện lại bình thường bất quá chuyện, ở bà gì còn chưa mở miệng trước vung tay lên đạo, đi đi, chỉ là chư vị thúc bá đào ra còn gì nữa cho ta mai hảo đến. Không có vấn đề. Đại gia tìm địa phương mỗi người đào lên, có đào ra tất cả đều là lúa mạch, cũng có người 3 lần mới chung một lần, bởi vì đào địa phương nhiều, Mục Dương Linh đối lúa mạch nảy mầm tình huống cũng có nhất định hiểu biết. Mà lao binh cắt hoặc ít hoặc nhiều đô đào được nảy mầm lúa mạch, tự giác dính hỉ khí, đô vui sướng khởi lai. Bởi vì chuyện này, Mục Dương Linh và bọn họ chung sống càng hòa hợp một chút, cộng thêm nàng kiếp trước liền là quân nhân, đối với bọn họ tháo cũng không ngại, lao binh cắt càng thêm phóng được hai. Bất hai ngày nữa liền giúp Mục Dương Linh đem 28 mẫu hạ đẳng toàn loại thượng nô, còn dư lại mấy hạt giống bị Mục Dương Linh thu lại tính toán nhìn mọc ra tình huống, nếu như thiếu quá nhiều, đến thời gian lại bổ. Chương 154, 155. Thứ 155 chương tát cỏ loại. Mục Dương Linh mở bao tải nhìn, trà sát kia đạm màu nâu hạt giống, hỏi, đây chính là cỏ nuôi súc vật hạt giống. Phạm Tử Câm gật đầu, này đó đủ ngươi loại 60 mẫu đất, lấy về đi. Mục Dương Linh do dự hỏi, thứ này như thế loại A, rắc đi là được. Phạm Tử Câm nghiêm túc nhìn nàng, ngươi nghĩ rằng ta hội hiểu. Vậy ta sẽ theo liền tát, dù sao là cỏ, tổng sẽ không dài đi. Phạm Tử Câm suy nghĩ một chút nói, cỏ khắp nơi đâu có thể thấy, coi như là bị dày xéo cũng có thể trường hảo, cho nên tùy tiện nhiều hẳn là được. Mục Dương Linh thấy hắn cũng nghĩ như vậy, lập tức yên tâm, cong lên hạt giống muốn đi, đi tới cửa thời gian lại quay đầu lại hỏi, Tề Hạo Nhiên và cha ta đi chỗ nào. Phạm Tử Câm nhíu mày, này là quân sự cơ mật, không nên ngươi hỏi biệt hỏi đến. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, không hỏi lại, quay người đi. Trái lại Phạm Tử Câm kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, hắn còn tưởng rằng nàng hội vô cớ gây rối rốt cuộc đâu. Mục Dương Linh đã tới nơi đóng quân 2 lần, không chỉ không thấy được cha, mỗi lần nhất định xuất hiện Tề Hạo Nhiên cũng không thấy bóng dáng, nàng lại không phải đồ ngốc, kiếp trước còn là quân nhân, tự nhiên biết ở nhận được trang rất là cái kia tuyến hậu bọn họ hội làm cái gì, nhưng chính là bởi vì biết, mới nhịn không được nhiều hỏi một câu. Mục Dương Linh vứt bỏ không hỏi, Phạm Tử Câm đảo bất an, nghĩ nghĩ, để lần trước đi giúp Mục Dương Linh loại ngô nhân theo cùng nơi đi hỗ trợ, thuận tiện nhìn nhìn Mục Dương Linh tâm tình thế nào. Những thứ ấy lao binh cũng chưa bao giờ loại quá cỏ nuôi súc vật, Mục Dương Linh nói trực tiếp dắt đi, bọn họ liền theo trực tiếp tát, Tú Hồng cũng mang theo Tú Lan và Bác Văn rút, một đám người nhất tát một sấp dày, một ngày vậy mà liền làm song sống. Mục Dương Linh vẫy tay từ biệt lão binh ngay dưới mặt đất tuần sát khởi lai, thỉnh thoảng tương một ít nhiều hơn cỏ loại đá tán một điểm. Chờ Mã Lưu Thị vào thành bán thỏ biết được tin tức chạy tới lúc tất cả đã bụi trần lắng đọng, nàng chỉ có thể dậm chân hô, người đứa nhỏ này thế nào cũng không chờ ta về à, người đây không phải là làm hại Đông Tây không. Mã Lưu Thị chạy tới bước lên Mục Dương Linh hai, làm cho nàng nhìn trên trời, người đây là loại cỏ đâu, còn là huy điều đâu. Mục Dương Linh há to miệng, điều ăn cỏ nuôi súc vật hạt giống. Mã Lưu Thị trừng mắt nhìn nàng, Mục Dương Linh chỉ có thể nhìn hướng Tú Hồng ấy, kỳ đứa nhỏ đô lui khởi rảnh tay thành thật nghe hấn. Nhìn nhìn trên mặt đất hạt giống, nhìn nhìn lại đáng thương kỳ đứa nhỏ, bà gì cho dù khí muốn chết cũng mắng bất ra nói tới, nàng chỉ có thể xoay quanh nghĩ bổ cứu biện pháp, cuối cùng đạo, thừa dịp thiên còn chưa có hắc các ngươi cùng ta trở lại chát mấy người bù nhìn đến cắm, ngày mai các ngươi chỗ nào cũng không cho đi, sẽ cầm gậy gộc qua đây đuổi bày xuống tới điều. Mục Dương Linh nhìn rộng 60 mẫu đất, lập tức chân đô mềm nhũn. Tú Hồng Ba cũng tội nghiệp nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh liền lắp bắp đạo, cho dù điều ăn hạt giống, hẳn là cũng ăn không được bao nhiêu đi, nhiều như vậy đâu. Ở Mã Lưu Thị nhìn chằm chằm hạ, tiếp được tới liền nói không nên lời, Mục Dương Linh chỉ có thể tỏ vẻ ngày mai nhất định sẽ đến đuổi điều. Chỉ là tối hôm đó liền hạ mưa nhỏ, đây là năm nay đầu xuân tới nay đệ nhất tràng mưa xuân, Mã Lưu Thị cơm cũng không tâm tư làm, liền đứng ở dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn này tế tinh mịn mật mưa xuân, cao hứng nói, thật sự là quá tốt, trận này mưa xuân qua đi, tiểu mạch lúa nước hẳn là cũng có thể mọc ra. Lại nghĩ tới vừa rắc đi cỏ hạt giống, vui mừng nói với Mục Dương Linh, ngươi là vận khí tốt, vừa lúc đụng với trận này mưa xuân, được rồi, dưới mặt đất sống có thể trước buông xuống. Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm. Đều nói mưa xuân quý như dầu, Mục Dương Linh cuối cùng là có thể hội, trận này mưa xuân đứt quãng hạ 2 ngày, Mục Dương Linh lại đến dưới mặt đất nhìn thời gian, tiểu mạch hạt giống đã đột phá bùn đất nhảy đi ra, mà vừa mới hạ cỏ nuôi súc vật hạt giống vậy mà cũng mạo nha. Mà lúa nước gươm giống dưới mặt đất lúa nước đã xanh mượt một mảnh, theo bà dì dự đoán, lại quá hơn 20 thiên là có thể cấy mạ. Như thế, trước đây, Mục Dương Linh còn phải phóng thủy lại bá một lần, tương biến thành điển, 13 mẫu điển, công trình lượng cũng không thiếu. Hơn nữa bà dì cảm thấy bọn họ có thời gian có thể tận lực cày sâu cốt bấm, không muốn tượng loại tiểu mạch như nhau thô giáp. 13 mẫu điển đều phải đánh phì, ngày mai ta liền đi tìm người vào thành hỏi một chút, nhìn có thể hay không mua được đủ phân, A Linh. Ngươi cứ đi ba điển, này phân bón lót chuyện bà gì đến lộn. Phân. Bà gì liền trừng nàng, chính là hương đêm à, lần trước không phải nói với ngươi không, một văn nhị một thùng, ta phải đi tìm nhân tái thuyết nói giới, tốt nhất có thể áp đến một đồng tiền một thùng. Bà gì, ngài mua về đến sẽ không cứ như vậy đảo tiến điển lý đi. Mục Dương Linh vội vàng hỏi. Nếu không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quay đầu lại đảo tiến vào ngươi lại bá một lần, nhượng phi ăn vào điển lý, cắm hạ lúa nước quay đầu lại nhìn mới tốt. Mục Dương Linh bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ được, đạo, còn là tượng lần trước như nhau dùng đường nghe hòa đi. Này như thế đi. Lần trước là vì góp đủ số mới muốn đường nghe, này đường nghe cứng rắn, còn không bằng dưới mặt đất nghe đâu. Mục Dương Linh liền nghiêm mặt nói, bà gì, đường nghe là nước bùn kết khối thành, rất có dinh dưỡng, so với dưới mặt đất nghe muốn khá hơn nhiều. Đây là thư thượng nói, chúng ta còn là dùng đường nghe hòa hương đem phơi kiền hậu tắt tiến điển lý đi, việc này liền như thế quyết định. Mục Dương Linh nói xong cũng chạy. Mã Lưu Thị căn bản ngăn cản không kịp, dùng đường nghe hòa phì nàng mặc dù chưa từng thấy qua nghe nói qua, đã nghe Mục Dương Linh nói là ở trong sách nhìn thấy cũng là bất phản đối nữa. Mục Dương Linh mới chạy ra đi liền bị mài mực ngăn chặn, Mục cô nương, nhà ta công tử chính tìm khắp nơi ngài đâu. Mục Dương Linh cười nói, ngươi lại nói bậy, muốn tìm ta còn không dễ dàng. Ta liền ở nhà hoặc dưới mặt đất hoặc trong núi, liền ba địa phương, đâu dùng tìm khắp nơi. Nói đi. Nhà ngươi công tử tìm ta có chuyện gì? Mai mực hì hì cười, xét qua tiền một vấn đề nói thẳng, nhà ta công tử nói, nơi đóng quân lý tích lũy con thỏ nhỏ đã có hơn 100 chỉ, hỏi ngài lúc nào có thể tiếp nhận, chúng ta nơi đóng quân mỗi ngày đều phải phân ra một nhóm người trên tay sơn giúp ngài gặt lúc còn xanh cỏ, người này tay có chút chưa đủ. Mục Dương Linh khẽ nhếch miệng, quay đầu chỉ vào trong viện làm được phân nửa lều, ngươi cảm thấy này lều có thể trang thỏ không? Lúc trước thế nhưng nói được rồi. Được đợi được ta có nuôi súc vật lớn lên ta mới tiếp nhận, hiện tại ta có nuôi súc vật mới nảy mầm đâu. Mai Mực liền cười làm lãnh đạo, Mục cô nương, đây không phải là nơi đóng quân lý nhà cũng không đủ không? Nói xong giảm thấp thanh âm nói, ngài liền đương giúp đỡ một chút, nhà ta công tử hòa tứ công tử làm việc này cũng không nhượng đại công tử biết, Minh Thiên đại công tử sẽ tới thị sát nơi đóng quân, này nếu như nhìn thấy công tử hòa tứ công tử ở trong doanh địa kiện việc này còn không được tức chết ta. Mục Dương Linh không thể tưởng tượng nổi đạo, Tề Hạo Nhiên không phải hỏi Tề tướng quân muốn rất nhiều hội đi săn binh lính không? Tề tướng quân sao có thể không biết? Tứ công tử chỉ nói là muốn bọn họ dẫn người vào núi trào thỏ rừng cấp trong doanh địa nhân bữa ăn ngon, chưa nói muốn làm ăn chuyện này, hiện tại các nơi đóng quân lương thực đô khẩn trương, đại công tử cũng là không ăn, mục cô nương, đại công tử là sẽ không đồng ý công tử hòa tứ công tử làm thương sự. Nàng kia chẳng phải là thiệt tử. Nàng bất kể như thế nào được giúp bọn hắn che giấu ở, Mục Dương Linh không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, nhưng ta này bằng khu mới xây phân nửa, như vậy đi, ngươi trở lại hòa nhà ngươi công tử nói. Nhượng hắn phái những người này qua đây cho ta rút, hai canh giờ liền có thể làm được, còn có ngày mai thiên đại khái liền trong, hắn được giúp ta ở nơi chăn nuôi lý đắp thập gian bằng phòng, thấy mài mực mở to hai mắt nhìn, lên đường, ta cũng không vô ích chiếm hắn tiện nghi, đệ nhất lan ra lan. Thỏ ta bạch đưa cho hắn, còn là đơn tính tác ngũ doanh tiền lời, thế nào? Nay tiểu còn phải đi về hỏi hỏi ý của công tử. Đi đi, đi đi, ta ở chỗ này chờ. Chương 155, 156. Thứ 156 chương gặp rắc rối. Mục Dương Linh ở kháng thượng đem túi tiền lý tiền đồng đô đổ ra, Song Tú Hồng bọn họ vây tay, mau tới đây giúp ta đếm một chút chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tiền. Tú Hồng nhìn kháng thượng nhất tiểu đôi tiền đồng, cao hứng bò lên trên đi, biểu tỷ, ngươi có thật nhiều tiền a. Mục Dương Linh dịu dàng xoa này đó tiền đồng, thở dài nói, rất nhanh cũng không phải là của ta. Bác Văn cũng bò lên trên kháng, nghe nói hỏi, tỷ tỷ muốn tặng cho ta sao? Mục Dương Linh gõ nhất ký đầu của hắn. Ngươi nghĩ đảo Mỹ, ngươi không gặp bên ngoài hơn trăm chỉ thỏ à, dự tính ngày mai ngày mốt cũng có con thỏ nhỏ đưa tới, Phạm Tử Câm cũng không hảo tâm đến đem thỏ ăn cỏ cung cấp đưa tới, cho nên chúng ta được chính mình cắt cỏ, hiện tại hoàn hảo, thỏ không phải rất nhiều, lại nhỏ, ta và Tú Hồng mỗi ngày đi lên núi nửa canh giờ liền có thể làm được, đãn lại sau này thì không được, đẳng nơi chăn nuôi lều xây được rồi chúng ta liền đem thỏ phóng đi nơi nào. Đến lúc đó ít nhất cũng có hơn 1.000 chỉ. Cỏ nuôi súc vật còn phải một khoảng thời gian rất dài mới có thể trưởng thành, trước đây chúng ta đô được chính mình cắt cỏ, cho nên ta nghĩ bỏ tiền thuê nhân rút. Tú Lan thấy nhiều như vậy tiền đô là người khác, lập tức bất xá nằm sấp ở tiền đồng thượng, hô, biểu tỷ, ngươi đem tiền cho ta đi cho ngươi cắt cỏ. Mục Dương Linh cười ha ha, vỗ một cái mông nàng đạo, ngươi còn nhỏ đâu, không được lên núi, ta và tỷ tỷ ngươi đi, ngươi liền mang theo bác Văn ở nhà chiếu cố bác Tư và Khả Gia, hiện tại chúng ta ra chính là tiền trinh. Sau này chúng ta là có thể kiếm hồi đại tiền. Mục Dương Linh cũng không phiền não, tính toán tiền đồng, cảm thấy vậy là đủ rồi liền yên lòng. Phạm Tử Câm đã đồng ý của nàng đề nghị, chuyện tốt như vậy nàng sao có thể hội không đáp ứng. Lúc này đã gọi người ở mặt đông nơi chăn nuôi lý cho nàng xây bằng khu. Bằng phòng ngay 60 mẫu đất lý, bởi vì ngay từ đầu liền quy hoạch được rồi, cho nên này một khối Mục Dương Linh không có tát cỏ loại, liền cách nàng đào ránh nước một trượng xa, xếp thành một loạt xây quá khứ. Trong đó cửu gian hội dùng để nuôi trồng thỏ, còn có một gian thì dùng để cho nàng ở, thường thường qua đây trông nom thỏ dùng. Bên này động tĩnh rất lớn, đầu tiên kinh động chính là Hồ Gia. Bởi vì bằng khu là ở ven sông kia tức khắc, hòa Hồ Gia cũng không liền nhau, tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết, đãn này không ngại ngại Hồ Lao Hán qua đây hỏi thăm tin tức. Xây bằng phòng binh lính sớm nhận được Phạm Tử Câm dặn bảo, trong lời nói nói ngoại chính là tiểu tướng quân nhượng Mục Dương Linh giúp hắn dưỡng thỏ, đây là tiểu tướng quân sản nghiệp. Hồ Lao Hán vừa nghe cũng không dám lại loạn đả nghe, buổi tối không tới, toàn đồn nhân đều biết Mục Dương Linh ở cho Tề Hạo Nhiên làm việc dưỡng thỏ, có hâm mộ, đáng thương của nàng cũng có, đáng bất kể là loại nào mọi người đều không dám nhạ nàng, lại không dám đánh những thứ ấy thỏ chủ ý. Mà Hồ Gia vốn còn đối Mục Gia dùng liền nhau kia phiến trồng trọt cỏ nuôi súc vật, hiện tại cũng toàn cũng không có ý kiến. Dù sao đối với mặt loại cỏ nuôi súc vật, sau này hạt giống theo gió phảng phất, bọn họ bên này cũng có chịu ảnh hưởng. Đáng nếu như đối tượng đổi thành Tề Hạo Nhiên, kia tất cả đô không là vấn đề, ai cũng không dám nói phản đối lời. Này đó Mục Dương Linh cũng không biết, nàng hiện tại rất bận rộn, mỗi ngày trừ cắt cỏ còn muốn đi bá điển, mặc dù khí lực nàng đại, đáng bởi vì này 13 mẫu đất là lần đầu tiên đổi thành điển, nê có chút ngạnh, nàng vì xử nê mềm hóa, bùn đất suốt, liền nếu không dừng bá hỏa tương bên trong cỏ đô cấp bá ra. Này khối lũ lụt điển trở thành Mục Dương Linh thứ nhất thâm canh mật thám. Mã Lưu Thị dâm dâm điển, hài lòng gật đầu. Trình độ này là đủ rồi, trước phóng đi, đảng mạ lớn lên liền bắt đầu cấy mạ. Đúng rồi, vừa ta đi nam diện nhìn mạch điển, phát hiện bắp cũng mọc ra, chỉ là cũng quá hy, đông nhất khỏa tây nhất khỏa, như vậy thật sự có thu hoạch. Bà gì, bắp cây rất cao, chúng ta được lưu ra đủ không gian nhượng nó sinh trưởng, nhượng nó phơi nắng, như vậy mọc ra bắp mới đại hạt cũng mới có thể có hảo thu hoạch. Chân tướng trang rất là như thế, tượng hạ tiểu mạch như nhau gieo hạt, mọc ra bắp có thể kết thành đã xem như là ông trời phù hộ. Mục Dương Linh ở trong lòng thở dài trong lòng, não không rõ Thế Tông Hoàng đế thế nào không nói nhiều hai câu, nói cho nhân gia ngôn nên thế nào loại, hậu nhân cũng sẽ không đi nhiều như vậy đường vòng, uổng phí trên trăm năm. Mục Dương Linh nào biết, Thế Tông Hoàng đế bản thân cũng sẽ không làm ruộng, thậm chí đô chưa từng thấy nhân gia làm ruộng, liên cơ bản nông nghiệp tri thức cũng là không có. Mục Dương Linh đi nhìn chính mình ô, phát hiện đã dài quá 1/3, hài lòng khởi lai, chiếu tình huống này, ít nhất có thể có phân nửa mọc ra. Sau đó mới đi nhìn mạch điển, tiểu mạch sinh trưởng tình huống cũng không lỗi, ít nhất so sánh khập khiễng người thời nay ra hảo. Đồng dạng đến kiểm tra tình huống nhân gia cũng phát hiện vấn đề này, sông Mục Dương Linh hô, Mục cô nương, ngươi ra hoa màu nhìn thật là tốt ta, hạ phỉ. Mục Dương Linh lắc đầu, nhà ta ở đâu ra phỉ? Và mọi người như nhau bạch hạ loại. Vậy làm sao trường được so với nhà của chúng ta hảo nhiều như vậy? Trong lòng hoài nghi nói thầm. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, có lẽ là bởi vì ta loại trước lê quá một lần, sau đó gieo hạt thời gian khai lê cũng đủ sâu. Đối phương không nói gì nhìn nàng một hồi, quyết đoán quay người ly khai, mục gia nhân đều là quái vật, cho rằng ai cũng cùng bọn họ như nhau lực lớn như trâu, không biết mệt mỏi dã rời không. Mục Dương Linh gãi gãi đầu, lộng không hiểu đối phương vì sao đi. Mục cô nương, Phi Bạch trực tiếp giẫm Mục Dương Linh mạch điển chạy tới. Mục Dương Linh hét lớn một tiếng, biệt giẫm ta tiểu mạch. Phi Bạch đâu quản được nhiều như vậy, đầu ngón chân nhẹ chút, chỉ chốc lát sau liền chạy tới Mục Dương Linh bên mình, vội vàng nói, Mục cô nương, mau theo ta lên sơn tiếp công tử nhà ta. Phi Bạch nhất chạy tới gần Mục Dương Linh liền nhìn thấy hắn và táo thượng vết máu, mắt lỗ co rụt lại, tỉnh bơ ngăn trở những thứ ấy nông dân ánh mắt, thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phi Bạch sốt ruột đạo, nhất thời hồi lâu cũng nói không rõ ràng, Mục cô nương, trước tùy ta lên núi đi. Mục Dương Linh chừng hắn liếc mắt một cái, nạt nhỏ, tể tướng quân hôm nay ngay ngũ doanh, ngươi muốn tìm cái chết. Còn không mau cho ta đem mặt thượng háo sắc thu lại. Phi Bạch sắc mặt trắng nhợt, đã bất quá một cái chớp mắt trên mặt hắn liền bài trừ tươi cười đến. Trên người sốt ruột thần sắc biến mất, nhìn không ngừng nhìn lén xem bọn hắn nông dân liếc mắt một cái, cất giọng cười nói, Mục cô nương, tiểu tướng quân ở trong núi phát hiện một cái mẫu con cọp, biết ngài khí lực đại, muốn cứ gọi ngài vào núi giúp đâu, phụ thân ngươi đã ở. Mục Dương Linh trên mặt cũng dẫn theo cười, cất giọng nói, đi à, chúng ta đi thôi, bất quá có thể hay không đánh tới sẽ phải nhìn vật khí. Lần này Mục Dương Linh cũng không cố kỵ nữa mạch điển, trực tiếp theo mạch điển lý đi tắt lên núi, thẳng đến tiến vào núi rừng. Người bên ngoài nhìn không thấy bọn họ Mục Dương Linh mới gấp gáp hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên người của ngươi thế nào mang theo đấm máu. Phi Bạch cũng không giấu giếm nữa, lau một phen mồ hôi lạnh trên trán đạo, Mục cô nương, nhà ta công tử bị trọng thương, đáng việc này không thể để cho nhân biết, đại công tử là độc thân tới, còn là dẫn theo nhân. Hắn dẫn theo một doanh tam doanh tứ doanh tham tướng qua đây, tuy tính tướng sĩ càng nhiều, thế nào? Kia thì không thể để cho bọn họ phát hiện, tìm được thích hợp thời gian sẽ cùng đại công tử nói. Mục cô nương, việc này còn phải xin nhờ ngài, bất kể như thế nào muốn che giấu hảo nhà ta công tử hành tung. Phi Bạch bạch mặt, mắt đỏ đạo, nhà ta tứ công tử sông đại họa. Chương 156, 157. Thứ 157 chương bị thương nặng. Mục Dương Linh sửng sốt, hắn sông cái gì họa? Thế nào còn muốn tránh nhân? Phi Bạch đóng chặt miệng không nói lời nào, mặc dù Mục Dương Linh sớm muộn đô sẽ biết, đáng chân tướng ít nhất không thể do chính mình nói cho nàng. Tề Hạo Nhiên nhóm ba người chính nó mình ở một tảng đá lớn phía sau, nhìn thấy Phi Bạch dẫn theo nhân về, vội vã nghênh ra, hắn nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, khẽ quát lớn hắn, ngươi thế nào đem nàng mang đến? Không phải cho ngươi đi thấy Phạm công tử không? Phi Bạch đỏ hồng mắt đạo, tứ công tử tín nhiệm nàng, hơn nữa nàng là Mục đại thúc nữ nhi, biểu công tử chỗ đó quá xa, tứ công tử không kịp đợi, hơn nữa trong quân nhiều người nhóm nó. Phi Bạch nhìn hắn nói, hiện tại đại công tử dẫn theo mấy vị khác tướng quân đang tham quan nơi đóng quân đâu. Chăm dặm nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, không nói nữa, xoay người rời đi. Phi Bạch bận kéo Mục Dương Linh đuổi kịp. Chăm dặm là Tề Tu Viễn cho Tề Hạo Nhiên thiếp thân thị vệ, bình thường tịnh không xuất hiện ở Tề Hạo Nhiên bên mình, dù sao, ở này Hưng Châu trong phủ, còn chưa có nhân hội ngốc đến đắc tội Tề Hạo Nhiên. Đây là Mục Dương Linh lần thứ hai thấy đối phương. Tề Hạo Nhiên mặt trắng như tờ giấy nằm ở hòn đá lớn phía sau, quần áo mặc dù chỉnh tề, nhưng Mục Dương Linh còn là nghe thấy được nhàn nhạt đẫm máu vị. Mục Thạch cũng bạch mặt ngồi ở một bên. Mục Dương Linh quan tâm nhìn hắn một cái, lại không có dò hỏi, dù sao ai nấy đều thấy được đến, hiện tại điều quan trọng nhất còn là Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hỏi, hắn thương tới chỗ nào? Phi Bạch thở gấp nói, Lương Hòa ngang hông đô chúng một đao, chém tới muốn hại, hiện tại mặc dù tạm thời cầm máu, đãn xử lý cũng không tốt, Mục cô nương, ngươi được vội vàng cấp công tử thỉnh đại phu, vẫn không thể nhượng người ngoài nhận thấy được dị thường. Mục Dương Linh phát sầu, nhưng thế nào mang đi ra ngoài? Hiện tại dưới mặt đất nhưng có không ít người đang làm sống, vừa ra đi là có thể bị phát hiện. Phi Bạch nhất thời sửng sốt, này, nhưng công tử không thể trì hoãn nữa. Mục Thạch ngẩng đầu nhìn hướng nữ nhi, đạo, mặc kệ nhiều như vậy, A Linh, trước đem tiểu tướng quân ôm ra, chúng ta đi ở bên cạnh ngươi tận lực ngăn trở người khác tầm mắt. Ánh mắt lại nhìn về phía trăm dặm, đạo, ngươi thay tiểu tướng quân quần áo, liền đi ở A Linh bên trái, tận lực để thấp thân hình. A Linh, ngươi đi đánh một cái hiệu bảo đến, một hồi ôm tiểu tướng quân ra thời gian đem hiệu bảo khiêng người trên vai. Phi Bạch và trăm dặm. Mục Dương Linh đáp một tiếng, chạy như bay vào núi lâm, nàng thường ở vùng này hoạt động, tối biết ở nơi nào có thể đánh đến cái gì động vật, lúc này nàng cũng bất chấp dùng ít sức, trực tiếp chạy như bay tới đó, hướng về phía một cái hiệu bảo liền xông tới. Hoảng sợ hiệu bảo nhảy lên muốn chạy liền bị Mục Dương Linh một đấm đả đảo, khiêng trên bờ vai chạy như bay về. Mục Thạch cũng bị thương, lúc này có chút sự bất hăng hái nhi, chỉ có thể nhượng nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí ôm Tề Hạo Nhiên đi. Ba người vây quanh ở Mục Dương Linh bên người, thân ảnh cao lớn tương đầu hướng tầm mắt của nàng ngăn trở hơn phân nửa, còn có non nửa nhìn thấy nàng cũng sẽ bị nàng trên vai hiệu bảo hấp dẫn ánh mắt, trái lại xem nhẹ trong tay nàng còn ôm đông tây. Mục Dương Linh một đường bước nhanh đi về nhà, trực tiếp tương Tề Hạo Nhiên ôm đến gian phòng của nàng phóng tới kháng thượng. Lúc này mới cởi ra y phục của hắn, phát hiện ngực đã hé, có máu chậm rãi rỉ ra, Phi Bạch liếc nhìn con ngươi nhất hồng, đạo, nhất định là trên đường đổ xuống, sơn đạo thái hiểm. Mục cô nương, còn thỉnh ngài mau mời đại phu đến. Các ngươi ở chỗ này chờ, ngươi có thể ở ra vào, đáng trăm dặm nhất định phải ngốc ở trong phòng. Mục Dương Linh chạy ra đi, nhìn thấy chính nghe thấy động tĩnh ra nhìn tình huống Thư Huyền Nương, nàng con ngươi đảo một vòng, liền đem Thư Huyền Nương đẩy mạnh phòng. Nương, ngài hiện tại bị bệnh, cũng không thể hạ kháng, ta này liền đi cho ngài thỉnh đại phu đi, ngài nhưng ngàn vạn biệt hạ kháng a. Thư Huyền Nương động tác một trận, hỏi, A Linh, ngươi đang làm gì? Có phải hay không cha ngươi về? Mục Dương Linh gật đầu, khẽ nói, Nương. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta cũng không cùng ngài nhiều lời, nói chung hiện tại ngài được giả bệnh, đem trừ nhà của chúng ta nhân ngoại mọi người đô đã lừa gạt, không đúng, tốt nhất có thể đem người trong nhà cũng cấp lửa, ta hiện tại đi thỉnh đại phu, ngài ngàn vạn biệt ra cửa a. Mục Dương Linh chạy như bay ra. Thư Huyền Nương ngồi ở kháng thượng nửa ngày, cuối cùng vén chăn lên nằm tới kháng thượng, nàng hơn Mục Dương Linh tưởng tượng còn muốn thông minh, thậm chí bởi vì từ nhỏ ở trong trạch viện lớn lên. Với loại sự tình này thượng so với bất luận kẻ nào đều phải kín đáo. Cho nên chờ Mục Dương Linh kéo nhân tâm đường bàng không thanh chạy như bay khi trở về, Bác Văn Chính và Tú Lan trong mắt đỏ bừng đứng ở trên bậc thang khóc, mà Tú Hồng cũng đang đỏ hồng mắt ở phòng bếp lý thiêu nước nóng. Bà dì đang Thư Huyền Nương trong phòng cấp xoay quanh, Mục Dương Linh mới chạy tới cửa liền nghe đến bà dì gấp giọng hỏi mẫu thân, người đứa nhỏ này hại cái gì xấu hổ. Nhượng dì nhìn nhìn, rốt cuộc là đâu tới đấm máu vị, thế nào nặng như vậy? Người nghĩ cấp tử ta a? Mục Dương Linh giật mình, bận đẩy cửa đi vào, Thư Huyền Nương đang nằm ở kháng thượng, nhìn thấy nữ nhi kéo một đại phu tiến vào, liền bận phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, xả quá đại phu liền muốn đi chính mình trong phòng. Bà dì một phen kéo đại phu, hô, đại phu, ngại nhưng được cậu ta cháu ngoại trai nàng dâu, thân thể nàng mặc dù vẫn không tốt, lại chưa từng ra quá nhiều như vậy máu, ngại nhưng được bang giúp nàng. Vốn còn vẻ mặt sốt ruột bàng không thanh nhưng nhìn ra không đúng. Hoài nghi nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh xông bà dì vẫy tay, khe nói, bà dì, ngài liền như thế kêu, ta mang đại phu đi ta trong phòng. Bà dì mở to hai mắt nhìn, thế nào? Mới phun ra hai chữ, Thư Huyền Nương liền động tác bén nhảy che miệng của nàng bà, khe nói, dì, tướng công về. Bà dì kéo xuống tay nàng, thấy sự tình có chút không đúng, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, ta biết Thạch đầu về, hắn không phải đang ngồi ở bên ngoài không? Nghĩ đến Mục Thạch sắc mặt không phải bình thường bạch. Sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía bảng không thanh, hoài nghi nhìn về phía Mục Dương Linh, đây là, cấp Thạch đầu thỉnh đại phu. Thư Huyền Nương không biết, lại không tính toán hỏi nữ nhi, chỉ là xả quá bà gì, đạo, gì, ta mặc kệ, ta đau bụng, ngài giúp ta đi bưng chậu nước nóng đến đây đi. Này đương nhiên là mượn cớ, Mã Lưu Thị nghĩ nghĩ còn là đi. Mục Dương Linh liền xả quá bảng không thanh muốn đi gian phòng của nàng, bảng không thanh bận muốn tránh thoát nàng, lại phát hiện đối phương tay sức lực không nhỏ, vậy mà không rút ra được. Hắn không khỏi biến sắc, đạo, Mục cô nương, tại hạ chỉ đồng ý cho ngươi nương khám, cũng không đồng ý những chuyện khác. Mục Dương Linh giảm thấp xuống âm thanh uy hiếp hắn nói, bàng đại phu, ngài đô đi đến nơi này, còn nghe được không nên nghe, ngài cảm thấy ngài còn đi được không? Bàng Không Thanh tức giận, ngươi uy hiếp ta. Ngươi đừng quên ta là đại phu. Mục Dương Linh cười lạnh, Bàng đại phu chẳng lẽ là lẻ loi một mình không? Thấy sắc mặt hắn khẽ biến, Mục Dương Linh lên đường, Bàng đại phu cứ yên tâm, biểu ca ta chẳng qua là bất tiện đi ngươi y quán, Trần Kim là sẽ không ít ngươi, hắn tuy là trên mũi đao liếm máu nhân, nhưng cũng tôi nói tín nghĩa, ngươi chỉ hắn, chỗ tốt không nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì điểm này từ việc nhỏ tìm ngươi phiền phức. Chương 157, 158. Thứ 158 chương cưỡng bức. Bàng Không Thanh vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, hoài nghi nhìn về phía Mục Dương Linh, ngươi biểu ca là thổ phỉ. Lời vừa ra khỏi miệng, Bàng Không Thanh liền hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, hắn liền biết, chính mình không nên có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Mục Dương Linh như cười như không nhìn hắn một cái, ở cửa tùy tiện lượm mau thạch đầu ném phao tiện tay trung vận lực bóp chặt lấy. Bàng Không Thanh ngẩn người nhìn nàng, Mục Dương Linh bình tĩnh đạo, chúng ta Mục gia tổ tiên có người hồ huyết mạch, cho nên khí lực đại một chút, ở đao này miệng thượng tự nhiên có thể càng thoải mái sống, chỉ là mẹ ta không thích cha ta lộng này đó, Bàng đại phu, chúng ta Mục gia là rất giáo chính khí. Ngươi, các ngươi là đại la trong núi thổ phỉ. Bàng Không Thanh chỉ nghe nói qua đại la trong núi có một hỏa thổ phỉ thủ lĩnh có người hồ huyết thống, lẽ nào này biểu ca là kia thổ phỉ thủ lĩnh con yêu. Bàng Không Thanh cái này không dám đình lại, đại la sơn thổ phỉ nhất hung hãn, đắc tội bọn họ, ẩn vào Minh Thủy huyện đến tắm máu Bàng gia cũng bất là không thể nào chuyện. Thấy Bàng Không Thanh thành thật cùng ở Mục Dương Linh phía sau đi của nàng phòng, Thư Huyền Nương và bà dì đô thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Phi Bạch đã giấu đi, chỉ có chăm dặm bản gương mặt, trên đầu gối nằm ngang nhất thanh bảo kiếm lạnh lùng nhìn Bàng Không Thanh. Bàng Không Thanh đấu một chút, Mục Dương Linh bận trấn an hắn, Bàng đại phu yên tâm, đây là ta biểu ca bên mình hầu hạ, hắn sẽ không đối với ngài thế nào, mau tới đây nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên đã bị chăm dặm đơn giản hóa một chút trang dung, lúc này thậm chí bị dùng khăn tay che mặt, lần này trốn trốn tránh tránh làm đảo tượng là vì làm cho người ta nhận ra hắn. Bàng Không Thanh đáy mắt thoáng qua hoài nghi, nhưng không được bất tĩnh hạ tâm đến bắt mạch cho hắn, lại nghe đi ra bên ngoài có hai tiểu hài tử khẽ thảo luận, biểu ca thật đáng thương, sau này cũng không thể vào thành đến chơi. Sẽ không, biểu tỷ nói đã đem hắn mặt che khởi lai, không có nhân thấy hắn, sau này biểu ca còn có thể vào thành tới tìm chúng ta ngoạn. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng nghe tới âm thanh, nhìn Bàng Không Thanh liếc mắt một cái hậu gia tương kỳ đứa nhỏ kéo, cách cửa sổ, nàng răn dạy đứa nhỏ thanh âm nhượng Bàng Không Thanh nghe được không quá rõ ràng, đang lúc này lại nhìn bệnh nhân trên mặt khăn tay, hắn lại không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng, hắn thậm chí còn hy vọng này khăn tay ổn định một ít, nhưng ngàn vạn biệt rơi xuống, nếu không nếu là hắn nhìn thấy thổ phỉ con yêu đích thực dùng, thực sự là hội chết không có chỗ chôn. Mục Dương Linh kéo Tú Hồng và Bác Văn tay đi tới phòng bếp. Lúc này mới ngồi xổm trước mặt bọn họ sờ đầu của bọn họ đạo, các ngươi làm rất khá, chờ các ngươi Hạo Nhiên ca ca tỉnh lại ta kêu hắn mua cho các ngươi ăn ngon. Tú Hồng khẩn trương đắc thủ tâm đô đổ mồ hôi, nàng chỉ nhỏ hơn Mục Dương Linh mấy tháng, lúc này cũng đã hoàn toàn biết điều, tự nhiên biết việc này lợi hại, nàng chỉ hy vọng Tề Hạo Nhiên có thể bình an vượt qua, chỉ cần biệt chết ở nhà bọn họ liền hảo, nếu không cả nhà bọn họ đô hội gọi hắn cấp liên lụy tử. Bác Văn lại còn hô đồ, không hiểu đạo, vừa ta và biểu tỷ ở điền biên ngoạn, rõ ràng thấy Hạo Nhiên ca ca bọn họ đi, thế nào nháy mắt liền lại về. Nguyên lai Thư Huyền Nương ở Mục Dương Linh đi rồi liền phát hiện này chỉnh kiện sự đều là lỗ thủng, chỉ có thể một bên nhượng cho Tề Hạo Nhiên cầm máu, một bên nhượng chăm dặm tiếp tục làm bộ Tề Hạo Nhiên và Phi Bạch ly khai nhà bọn họ rút quân về doanh, chỉ cần ra đồn miệng mọi người đều nhìn không thấy thời gian đổi lại quần áo lặng lẽ theo phương Bắc lẻn về đến, một mảnh kia đều là tùng mục rất tốt che giấu hành tung. Mà Bác Văn và Tú Lan hội khóc cũng là nàng hù dọa bọn họ. Mà chẳng ai ngờ rằng hôm nay bà dì hội về được sớm như vậy, hơn nữa còn và Hồ Phương Thị cùng nhau qua đây, Thư Huyền Nương chỉ có thể nhị dạ buồn nôn dùng khăn tay dính một ít hiệu bảo máu nhét vào trong quần làm bộ chính mình bệnh nặng. Trái lại lừa tới Hồ Phương Thị, chỉ là liên bà dì cũng cấp dọa. Hiện tại việc này chỉ cần tra xét rõ ràng vẫn có thể tìm ra Chu Ti Mã Tích, nhưng ít ra người bình thường đã bất sẽ phát hiện dị thường. Mục Dương Linh thở dài một hơi, ra thấy sắc mặt tái nhợt phụ thân nâng tiến phòng bếp, thấp giọng hỏi, cha. Ngươi thương đến đâu? Mục Thạch thở ra một hơi, đạo, có vài đạo vết thương, đô cầm máu, quay đầu lại nhượng mẹ ngươi cho ta bôi thuốc, hiện tại quan trọng chính là tiểu tướng quân, A Linh, một hồi ngươi chế trụ đại phu, ở tiểu tướng quân không có thoát hiểm tiền không cho phép hắn ly khai. Mục Thạch từ trong ngực lấy ra một bao bạc tắc trong tay nàng, khẽ nói, một hồi dùng này đi lấy thuốc, nhất định phải chào hảo, còn có, nghĩ biện pháp vụng trộm thông chi Phạm công tử hòa tướng quân, việc này không thể gạt bọn họ, tiểu tướng quân xông đại họa. Được nhanh chóng bổ thượng, nếu không, chỉ sợ sẽ liên lụy đến toàn bộ Đại Chu. Mục Dương Linh há to miệng, Tề Hạo Nhiên rốt cuộc chọc cái gì họa, vậy mà liên lụy đến chỉnh quốc gia. Gian phòng truyền đến tiếng vang, Mục Dương Linh quay đầu nhìn lại, thấy trăm dặm chính bán ẩn thân thể nhìn về phía bên này, bận chạy tới, hỏi, thế nào? Trăm dặm nhìn về phía Bàng Không Thanh. Bàng Không Thanh vừa mới kiểm tra hoàn bệnh nhân vết thương trên người, lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, liếc trăm dặm liếc mắt một cái, liền nói với Mục Dương Linh, thương tới muốn hại, có thể hay không đã cứu đến ta cũng không biết, thấy trăm dặm biến sắc, hung ác nhìn hắn, liền bận đạo, bất quá tại hạ hội tận lực, nhưng hắn nếu như phát sốt hoặc vết thương sưng, kia tại hạ cũng không có cái gì hảo biện pháp, chỉ nghe theo mệnh trời. Vậy thì mời Bàng đại phu khai trương phương thuốc đi. Nói tốt, Bàng Không Thanh rất sợ chọc giận trăm dặm, bận đạo, ta này liền cho hắn viết hai trường phương thuốc, một uống thuốc, một thoa ngoài da, hai bút cùng vẽ, thế nào? Nghe Bàng đại phu. Bàng Không Thanh chỉ nghĩ vội vàng viết xong phương thuốc liền chạy lấy người, cho nên tận tâm tận lực viết xong, còn cố ý cấp nhìn phương thuốc Mục Dương Linh nhất nhất giải thích, cuối cùng thậm chí theo thói quen thêm một câu, những dược liệu này bản tiệm thuốc cũng có. Bàng Không Thanh lại hận không thể cắn dụng đầu lưỡi của mình. Mục Dương Linh cũng đã tương phương thuốc chiết khởi lai bỏ vào trong lòng, đối tràn đầy mong đợi nhìn của nàng Bàng Không Thanh đạo, Bàng đại phu, mẹ ta bệnh nặng, tối nay còn phải mệt nhọc ngài ở chỗ này ở một đêm thượng, ngày mai chờ ta nương thoát khỏi nguy hiểm tính mạng sẽ đưa ngài ly khai. Không đi nhìn Bàng Không Thanh không thể tin tưởng mắt, Mục Dương Linh trực tiếp dặn bảo trăm dặm, để Bàng đại phu ở ta trong phòng nghỉ ngơi đi, ngươi xem rồi hắn, đối đại phu khách khí một ít. Trăm dặm nhìn Bàng Không Thanh liếc mắt một cái, gật đầu. Bàng Không Thanh chỉ có thể mắt thấy Mục Dương Linh ly khai, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía trăm dặm, kéo một cứng ngắc cười, chào hỏi đạo, còn thỉnh huynh đệ nhiều nhiều chiếu cố. Trăm dặm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp quay người ở bên cạnh ghế ngồi hạ. Bàng Không Thanh chỉ có thể quay đầu đi nhìn bệnh nhân, đã nằm trên giường nhân còn chưa có tỉnh, hắn chỉ có thể nhìn hướng không ngừng thả ra lãnh khí trăm dặm, trong lòng lần đầu tiên mong đợi Mục Dương Linh nhanh lên một chút về. Mục Dương Linh một đường chạy như bay tiến thị trấn, lại không đi nhân tâm đường bốc thuốc, mà là thay đổi một cái khác tiệm thuốc, bốc thuốc trưởng quỹ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chiếu phương cho Mục Dương Linh chào hảo. Chương 158, 159, thứ 159 chương thông chi. Mục Dương Linh chạy như bay tương dược đưa trở về, giao cho trốn ở phòng bếp Phi Bạch nhượng hắn sắc thuốc, lúc này mới đem cha đẩy tới thư viện nương gian phòng, tương thuốc trị thương giao cho nàng, nương, ngươi cấp cha bôi thuốc đi, ta ra một chút. Mục Dương Linh là đi nơi đóng quân tìm Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm. Tề Tu Viễn chỉ ở bên cạnh ngốc một ngày, hiện tại nàng đi tìm hắn còn có thể kiếm cơ hôn quá khứ, chờ người hồi phủ thành nhưng sẽ không hảo lại đi tìm hắn, dù sao thái lộ dấu vết. Tề Tu Viễn sẽ đến toàn là bởi vì Tề Hạo Nhiên đoạn thời gian trước lại tâm huyết dâng trào cho hắn thỉnh chiến, dưới tham tướng liền ồn ào qua đây tham quan một chút Tề Hạo Nhiên luyện binh thành quả, nếu như thật có thể tượng lúc trước tứ doanh như nhau, kia đồng ý hắn xuất chiến cũng không có gì không tốt. Đây là cấp nhà mình đệ đệ tăng thể diện chuyện, Tề Tu Viễn lạc phải đáp ứng, cộng thêm gần nhất Hòa Quân Kim chiến sự cũng cáo một đoạn rơi xuống, cho nên liền mang theo một đám người qua đây. Chỉ là đại gia vận khí dường như không tốt, Tề Hạo Nhiên dẫn theo nhân vào núi đi săn thú, chỉ sợ không có răm ba bữa là sẽ không ra tới. Phạm Tử Câm cười và mọi người giải thích, Hạo Nhiên tinh lực thịnh vượng, bởi vì hiện tại đại gia không chỉ muốn luyện binh, còn muốn xây nơi đóng quân, hắn bên này liền không rảnh rỗi, vừa lúc nghe nói có dã thú xuống núi làm hại lương thực, hắn liền dẫn theo vài người vào núi, lần trước hắn vào núi liền ngây người 4 ngày mới ra, lần này cũng không biết hội ngốc bao lâu. Phạm Tử Câm nói đến đây có chút bất đắc dĩ cười nói, cho nên lần này chỉ sợ nhượng đại gia thất vọng, không thể để cho đại gia duyệt binh. Tề Tu Viễn liếc biểu đệ liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói. Giang Trạch thì cười nói, này có cái gì? Cùng lắm thì lần sau chúng ta lại đến chính là, nhìn này nơi đóng quân liền biết tiểu tướng quân hao tốn không ít tâm tư. So với mấy người chúng ta doanh trại quân đội khu chỉnh tề nhiều. Có Giang Trạch và Phạm Tử Câm sinh động bầu không khí, đại gia dần dần đã quên Tề Hạo Nhiên không ở nơi đóng quân sự tình. Tề Tu Viễn mang theo đại gia chơi một ngày, cuối cùng nhìn sắc trời cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy cười nói, được rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Phạm Tử Câm bận lưu khách, biểu ca không bằng và chư vị tham tướng ở tại chỗ này ăn cơm, đại gia cũng nếm thử chúng ta ngũ doanh thức ăn. Giang Trạch chịu chịu khoe miệng, còn tưởng rằng hắn hội thỉnh bọn họ đi Minh Thủy huyện tiểu lâu đâu, có thể thấy Phạm Tử Câm là không muốn lưu người. Tề Tu Viễn ánh mắt càng ám, tỉnh bơ liếc Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, cũng lắc đầu nói, không cần, nhiều như vậy tham tướng không thể lưu ở bên ngoài qua đêm, đại gia hôm nay đâu phải đi về. Chỉ là một đám nhân còn chưa đi đến ngũ doanh cửa liền nghe tới tiếng ồn ào. Tề Tu Viễn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc, không khỏi nhíu mày, phía trước thế nào? Phạm Tử Câm tâm nhất nhảy, hắn nghe ra là của Mục Dương Linh âm thanh. Mục Dương Linh sao có thể hội khóc? Lúc trước theo tử trong đám người bò ra cũng không khóc, hơn nữa nàng biết hôm nay biểu ca sẽ đến, thế nhưng đáp ứng hắn hội giúp hắn che giấu. Giang Trạch đã xài bước ra, nhìn thấy Mục Dương Linh đang doanh cửa xả một tên lính quèn khóc, không khỏi sửng sốt, hô, Mục cô nương, ngươi đây là thế nào? Mục Dương Linh lau một phen nước mắt, đẩy ra tiểu binh liền chạy đến Tề Tu Viễn bên mình, Tề tướng quân, cầu cầu ngài cứu mẹ ta đi. Mẹ ngươi? Tề Tu Viễn kinh ngạc nhìn nàng, mẹ ngươi thế nào? Mẹ ta bị bệnh, cần gấp tốt nhất nhân sâm, chỉ là nhà ta không có tiền cũng không con đường, căn bản mua không nổi người tốt tham, tướng quân, ngài giúp đỡ một chút, cứu nhất cứu ta nương đi. Mục Dương Linh thân thủ đi bắt Tề Tu Viễn, ngón tay không khỏi căng thẳng, nhẹ nhàng địa điểm điểm tay hắn cổ tay. Tề Tu Viễn tỉnh bơ nhìn nàng một cái, thở dài nói, chỗ này của ta cũng không có người tốt tham, bất quá không sao cả, ta cái này kêu là nhân trở lại tìm. Nói nhìn về phía Giang Trạch, đạo, ngươi mang theo chư vị tướng sĩ đi về trước, sau đó nhượng quản gia đi kho lý tìm kia gốc trăm năm lao tham, lập tức đưa tới. Lại ôn hòa nói với Mục Dương Linh, Mục cô nương đừng nóng vội, ta và ngươi đi xem, không được ta liền đưa thiếp mời tử đi thỉnh phủ thành danh y qua đây. Mục Dương Linh lại lau một phen nước mắt, cảm kích nhìn về phía Tề Tu Viễn. Phạm Tử Câm lập tức đạo, ta cũng đi xem. Tề Tu Viễn gật đầu, đem quân y mang theo. Mai Mực chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau, quân y liền con cái hòm thuốc ra, bốn người cưỡi mã, Tề Tu Viễn liền cười xông Mục Dương Linh thân thủ, qua đây, ta mang ngươi. Mục Dương Linh trực tiếp tương tay thân cho hắn, ngồi sau lưng hắn. Tề Tu Viễn xông dưới Giang Trạch phất tay một cái liền đánh mã ra, đảng mã chạy ra rất xa. Mục Dương Linh xác định không có nhân nghe thấy bọn họ lời hậu mới ở Tề Tu Viễn bên thai khẽ nói, tướng quân, Tề Hạo Nhiên bị trọng thương, hiện tại đang nằm ở nhà ta đâu, Phi Bạch nói hắn xông đại họa, tuyệt đối không thể để cho nhân biết hắn bị thương. Tề Tu Viễn sắc mặt trầm xuống, hỏi, hắn hiện tại thế nào? Còn mê man, thương tới muốn hại. Tề Tu Viễn trầm mặc tăng nhanh mã tốc. Phạm Tử Câm cùng ở phía sau hai người mấy bước, do lớn móng ngựa tật, hắn căn bản nghe không được hai người đang nói cái gì. Đang trực giác việc này và Tề Hạo Nhiên có liên quan. Nghĩ đến lần này Tề Hạo Nhiên trực tiếp thâm nhập kẻ địch nội địa, hắn sẽ không do lo lắng, nên không phải là kia tiểu tử ngốc đã xảy ra chuyện gì đi. Mã ở Mục gia dừng lại, Tề Tu Viễn bước nhanh đi vào, Mục Thạch vội vội vàng vàng từ trong phòng ninh ra, Tề Tu Viễn chỉ ngắm hắn liếc mắt một cái liền nghe thấy được trên người hắn đẫm máu vị hòa dược vị, hướng hắn khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi, hắn đâu? Mục Dương Linh đã từ bên ngoài chạy vào, nói với Tề Tu Viễn, tướng quân, đa tạ ngài đến xem mẫu thân của ta, ngài tới trước bên này làm đi. Trực tiếp mời hắn đến gian phòng của mình đi. Nhân vừa vào phòng, chăm dặm ngay Tề Tu Viễn trước mặt quỳ xuống, Tề Tu Viễn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ngồi vào kháng biên đi nhìn đang ngủ mê man Tề Hạo Nhiên. Lúc này Phi Bạch đã thay Tề Hạo Nhiên bôi thuốc hảo, toàn thân bao vải trắng, cả người mặt không có chút máu, không còn sinh khí nằm ở trên giường. Tề Tu Viễn ánh mắt thâm trầm nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng quay đầu đi nhìn chăm dặm, trong mắt nằm rạp xuống tức giận. Mục Thạch và chăm dặm quỷ gối Tề Tu Viễn dưới chân, một lời cũng không dám phát, Mục Dương Linh cho dù đau lòng cha, lúc này cũng không dám nói chuyện. Phạm Tử Câm theo Tề Tu Viễn vào phòng, nhìn thấy kháng thượng Tề Hạo Nhiên hậu thân tử liền lung lay hoảng, đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng lại chân, hắn run rẩy đi sờ hơi thở của hắn, bị Tề Tu Viễn nhất bàn tay xóa sạch hậu mới đại thở phào một cái, mắt đỏ lên đi nhìn hắn, biểu ca, Hạo Nhiên còn sống có phải hay không? Đương nhiên sống, Tề Tu Viễn kiềm chế tức giận gầm nhẹ. Nếu là hắn cảm tử ta liền dám đi Diêm Vương điện lý đem hắn méo về. Phạm Tử Câm tê liệt ngồi ở kháng duyên, Tề Tu Viễn thì đối mài mực đạo, đi đem quân y mời vào đến, ngươi ra ngoài cửa lớn thủ, không cho phép nhân nhìn trộm. Mục gia hôm nay gặp chuyện không may, người trong thôn có hảo lộng miệng lưỡi hòa hảo kỳ nhân liền hội xa xa đứng nhìn trộm, có chút nhân ra mặt dày trực tiếp đứng ở tường vây ngoại hướng lý nhìn, không chút che giấu, đây cũng là Mục Dương Linh ngôn ngữ gian cũng không dám biểu lộ ra nguyên nhân. Tề Tu Viễn tự nhiên cũng biết của nàng lo ngại, trực tiếp nhượng Mài Mực đứng ra đi, nông dân đô sợ hãi cường quyền, nhìn thấy Mài Mực cho dù khá hơn nữa kỳ cũng không dám gần chút nữa nhìn trộm, này phương tiện bọn họ hỏi nói, ít nhất hiện tại Tề Tu Viễn cũng rất yên tâm một cước tương trăm dặm đã bay, nhượng hắn đảo đến góc tường phát ra phanh một tiếng, mà không cần lo lắng người bên ngoài nghe thấy. Chương 159, 160, thứ 160 chương dụ dỗ. Mục Dương Linh tỉnh bơ sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy đau quá. Mục Thạch đầu thấp hơn, cung kính quỳ, chăm dặm bị đá bay hậu lại bỏ dậy quỳ hảo, túi đầu không dám nói nói. Quân y ngồi ngay ngắn ở ghế thượng vì Tề Hạo Nhiên bắt mạch, hình như đối này tất cả đô không nhìn tới, bắt mạch qua đi hắn lại kiểm tra Tề Hạo Nhiên vết thương trên người, đứng dậy đối Tề Tu Viễn hành lễ nói, tướng quân, tiểu tướng quân thương thế nghiêm trọng, ta chỉ sợ lực có thua, thấy Tề Tu Viễn sắc mặt khó coi, lên đường, tiểu tướng quân thương cùng muốn hại, cuối cùng có thể đưa đến Hưng Nguyên phủ đồng tâm đường, thỉnh Lưu đại phu xuất thủ. có lẽ có thể cứu hạ. Trăm Dặm biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng Tề Tu Viễn, Tề Tu Viễn liền hỏi, nếu như bất đưa đi Hưng Nguyên phủ, chỉ ở Hưng Châu trong phủ trị lại thế nào? Quân y một trận, suy nghĩ một chút nói, kia chỉ có thể thỉnh Nhân Tâm Đường Bàng Không Thanh xuất thủ, nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng đối với nội chứng nghiên cứu lại hơn xa với người ngoài, điều này làm cho hắn so với người ngoài hiểu rõ hơn ngũ tạng lục phủ, mà ngoại thương thượng, ta tự nhận còn có một tay, ta có thất thành nắm chặt không gọi tiểu tướng quân vết thương sưng. Tề Tu Viễn phất tay nói, người đi ra ngoài trước chờ, ta hỏi lại hỏi. Trăm Dặm liền khẽ nói, tướng quân, Bàng Không Thanh ngay sát vách trong phòng, không bằng nhượng quân ý đi phòng bếp nhìn nhìn ngao dược nước. Tề Tu Viễn tức giận, đệ đệ rốt cuộc sông cái gì họa, lại muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, nhìn trên giường đệ đệ, Tề Tu Viễn thực sự là vừa giận lại đau lòng, cuối cùng tức giận toàn chuyển đến Trăm Dặm trên người, lạnh giọng hỏi, ta là nhượng ngươi bảo hộ khán hộ hắn, không phải nhượng ngươi dẫn hắn đi mạo hiểm. Trăm Dặm sắc mặt tái nhợt, túi đầu không dám nói nói. Tề Tu Viễn liền phất tay nhượng quân y đi phòng bếp nhìn nhìn dưỡng nước, quân y cũng biết này cử là nhượng hắn ẩn giấu hành tung, tận lực đừng làm cho sát vách phòng Bàng Không Thanh phát hiện. Kỳ thực Bàng Không Thanh căn bản là không phát hiện được, bởi vì hắn đang bị Trăm Dặm cột vào trên cây cột, không chỉ miệng tắc, mắt mơ hồ, nếu không phải là hiệu quả không lớn, Trăm Dặm còn muốn đem thai hắn đổ. Hắn chỉ ở lúc ban đầu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, biết lại có người đến, sau đó đại đại phanh một tiếng, dường như là vật gì đụng vào trên vách tường. Hiện tại Bàng Không Thanh chỉ nghĩ giả chết, hắn trái lại nghĩ cầu cứu, nhưng bên ngoài người tới cũng không biết là ai, vạn nhất là đồng bọn đâu. Hắn đã chết không sao cả, cũng đừng đến cuối cùng còn liên lụy thê nhi người nhà. Bàng Không Thanh thực sự là hối hận muốn chết, lúc trước sẽ không nên bởi vì nhìn Mục Bắc Văn đáng yêu liền không quan tâm chạy tới, nhưng hắn thầy thuốc cha mẹ tâm, cho dù không phải Mục Dương Linh chạy tới thỉnh, những người khác đến thỉnh hắn còn là sẽ đến. Bàng Không Thanh ở bên cạnh nghĩ ngợi lung tung. Bên kia Tề Tu Viễn chính dò hỏi Trăm Dặm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trăm Dặm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm ngốc ngồi yên không động, hắn chính hết sức chăm chú nhìn Tề Hạo Nhiên, luôn luôn cơ linh thông minh hắn không thấy được Trăm Dặm ám chỉ, huống chi, hắn chính là nhìn thấy cũng sẽ không ly khai, Tề Hạo Nhiên có chuyện gì là hắn không biết. Lần này theo tứ bản thôn lén vào Bao Sơn huyện điều tra địch tình kế hoạch hay là hắn và Hạo Nhiên cùng nhau hoàn thiện đâu? Mục Dương Linh lại đứng dậy muốn ly khai. Tề Tu Viễn nhìn Mục Thạch liếc mắt một cái, phất tay ngăn trở nàng, đạo, ngươi lưu lại đi, Tử Câm là người trong nhà, ngươi nhưng cũng là Hạo Nhiên tín nhiệm nhân. Hiện tại còn không biết Hạo Nhiên rốt cuộc chọc cái gì họa, nhìn Trăm Dặm như vậy còn không tiểu, sau này chỉ sợ còn phải tìm Mục Dương Linh che lấp, dù sao cha nàng cũng biết thực tình, vậy không bằng cũng nói cho nàng. Tề Tu Viễn cũng không coi Mục Dương Linh là đứa nhỏ nhìn, trái lại cảm thấy nàng hơn Mục Thạch còn muốn tin cậy một chút, này mặc dù là một loại trực giác. Tề Tu Viễn lại rất tin, hắn cũng sẽ không xem nhẹ chính mình nhâm một loại trực giác. Nhưng Tề Tu Viễn nghĩ tới sự tình các loại, duy chỉ có không nghĩ đến đệ đệ lại là sông như vậy họa. Trăm Dặm xác định trong phòng chỉ có bọn họ này mấy, mà bên ngoài trong viện một người không có, bên ngoài lại có mài mực thủ, liền khẽ nói, tướng quân, tiểu tướng quân ở Hán Trung Phủ giết Kim Quốc Thái tử phát bản. Tề Tu Viễn mắt không khỏi co rụt lại, tay trong nháy mắt nắm chặt quần áo, kinh ngạc nhìn hắn. Phạm Tử Câm cũng mở to hai mắt nhìn nghiêng đầu lại. Thậm chí bởi vì động tác quá nhanh mà suýt nữa xoay đến cổ, ngược lại là Mục Dương Linh chấn định nhất, ở trong mắt nàng, Kim Quốc Thái tử chỉ là một ký hiệu, ở này thời loạn lý, ngay cả Hoàng đế đâu có thể sẽ bị bắt làm tù binh, giết một Thái tử mà thôi. Mục Dương Linh thấy Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm đô không nói lời nào, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi, kia thân phận của các ngươi bị phát hiện không? Trăm Dặm lắc đầu, chúng ta ở Hán Trung Phủ là làm người hồ trang điểm, lúc đó là đột nhiên khởi xung đột. Tiểu tướng quân đem nhân giết sau này lật xem đồ trên người hắn mới biết là Kim Quốc Thái tử, chúng ta cơ hồ là lập tức liền rút đi, nhưng vẫn là bị phát hiện, một phen tắm máu mới trốn thoát. Tướng quân, việc này nhất định không thể gọi nhân phát giác, Kim Quốc vốn là có xâm ta Đại Chu dạ tâm, nếu như việc này bại lộ, kia tiểu tướng quân. Trăm Dặm sốt ruột nhìn về phía Tề Tu Viễn. Phạm Tử Câm cũng ùm một tiếng quỳ gối trước mặt Tề Tu Viễn, ôm lấy chân của hắn đạo, biểu ca, ngươi mau cứu Hạo Nhân đi, là ta đồng ý hắn quá khứ. Ngài biết hắn luôn luôn nghe lời của ta, ngài liền nói chuyện này là ta làm. Tề Tu Viễn đánh hắn nhất bàn tay, giọng căm hận nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm cái gì? Hạo Nhiên là ta em ruột. Ngươi đỉnh này tội hắn là có thể bảo vệ. Lấy Lâm An phủ đám người kia nước tiểu tính, Tề gia Phạm gia, cựu tộc trong vòng một đô không bảo đảm. Phạm Tử Câm sắc mặt trắng bệnh. Mục Dương Linh không khỏi ngẩn người nhìn bọn họ, không nhịn được nói, Trăm Dặm không phải nói bọn họ còn phát hiện thân phận của chúng ta không? Kia chỉ cần quét sạch xe đuôi là được. Lại tới một vu oan giá họa nhượng chính bọn họ bận đi. Mục Dương Linh khai động não, nghĩ khởi trong phim truyền hình thường diễn, kết hợp dị vãng chính mình diễn tập hòa trùm buôn thuốc phiện đấu trí so dũng khí, lên đường, tỉ như có thể hàng giả cấp kim quốc những hoàng tử khác, nói thí dụ như đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử gì gì đó, ai có tranh chữ dã tâm liền giá họa cho ai, còn có sắt vách Hạ quốc, lần trước hòa quân kim đại chiến, Hạ quốc bất là nhân cơ hội xuống cắt cỏ cấp không. Bọn họ cũng là người xấu, liền để cho bọn họ đi hô khác, dù sao kim hạ hai nước xê. Úng giáp giới, hơn nữa còn là vùng đất bằng phẳng, so với chúng ta hòa kim quốc qua lại còn muốn phương tiện, thấy Tề Tu Viễn sắc mặt còn là khó coi, lên đường, dù sao ở trong mắt bọn họ người Hán chính là yếu kê, vật lực tiểu, nhát gan, trừ hội nói mạnh miệng hòa bụng cong cong vòng vòng hoàn toàn không sở trường, ta cảm thấy người Hồ sẽ không hoài nghi là chúng ta làm, cho dù chúng ta đứng ra nói kim quốc thái tử là chúng ta giết, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, trái lại hẳn là đề phòng. Hắn coi đây là mượn cớ đánh chúng ta Đại Chu. Tề Tu Viễn lúc này mới nhìn về phía Mục Dương Linh, trong mắt mang theo thán phục. Trong mắt Phạm Tử Câm cũng tia sáng kỳ dị liên tục, bắt được Tề Tu Viễn áo bào đạo, Mục Dương Linh nói không sai, biểu ca, chúng ta liền chiếu Mục Dương Linh nói làm. Tề Tu Viễn chừng hắn liếc mắt một cái, một phen đưa hắn bước lên đến, đứng dậy và Mục Dương Linh chắp tay thi lễ, eo thật sâu cúi xuống, đa tạ Mục cô nương. Hắn thật sâu nhìn Mục Dương Linh, cười nói, lại nói tiếp Mục cô nương đối huynh đệ chúng ta ba người cũng có đại ân, lần này lại cứu ba huynh đệ chúng ta một lần, tại hạ thực sự là mang ơn, Mục cô nương sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta, tìm Tử Câm cũng được, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi đạt thành. Chương 160, 161, thứ 161 chương an bài. Lần đầu tiên có người nói với Mục Dương Linh như vậy trịnh nặng, nàng có chút hoang mang xua tay, không cần, không cần. Hạo nhiên là bằng hữu ta, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống là hẳn là, hơn nữa việc này và ta cha cũng có quan, cha ta là thuộc hạ của hắn, bảo vệ tốt Tề Hạo nhiên là cha ta trách nhiệm. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua tiểu ý hòa tán thưởng, có thể thấy đối Mục Dương Linh rất hài lòng, chăm dặm thấy tình trạng đó liền đánh bạo tiến lên phía trước nói, tướng quân, lần này ta có thể theo hán chung trong phủ hộ được tiểu tướng quân trốn tới, toàn lại Mục tiểu kỳ chặn đại bộ phận truy kích nhân. Tề Tu Viễn cúi đầu đi nhìn hắn. Này mới nhìn đến quỷ trên mặt đất Mục Thạch, bận thân thủ đỡ hắn khởi lai, vỗ tay hắn đạo, các ngươi cha và con gái đô rất tốt, lần này thật là có lao ngươi, ngươi cũng bị thương, mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này có A Linh là được. Tề Tu Viễn một câu nói liền đem Mục cô nương biến thành A Linh, thân cận không ít. Mục Thạch liếc mắt nhìn nữ nhi, không người ứng hạ, chậm rãi lui ra. Tề Tu Viễn quay đầu nhìn về phía đệ đệ, nếu như là những chuyện khác hắn còn có thể một mình gánh chịu, mạo hiểm mang đệ đệ đi Hưng Nguyên phủ cầu thầy. Hiện tại lại là nhất vô ý có thể sẽ làm cho mình hòa đệ đệ muôn đời muôn kiếp không trở lại được, càng sẽ làm đệ đệ trên lưng vạn sự đều danh, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa theo quân ý đệ nhị bộ phương án đến làm. Tề Tu Viễn hỏi Mục Dương Linh, các ngươi thỉnh bảng không thanh tới thời gian là dùng cái gì lý do thoái thác? Mục Dương Linh gãi gãi đầu, không có ý tứ tương chính mình ý hiếp bảng không thanh chuyện nhất nhất nói. Tề Tu Viễn sửng sốt, tiếp theo tán thưởng nhìn nàng một cái, đạo, đó là một ý kiến hay, đại la trong núi có lục trại bát bang. Trong đó đứng hàng thứ đệ tam hổ thiên trại đại đương gia vừa lúc có người hồ huyết thống, bàng không thanh khẳng định chưa từng thấy người nọ, càng không biết tình huống của hắn, để hắn nghĩ lầm hạo nhiên là hổ thiên trại nhân, ta lại làm một chút an bài, tận lực tương đôi quét sạch sẽ, mấy ngày nay hạo nhiên liền trước đặt ở ngươi ở đây, chờ hắn thoát khỏi nguy hiểm. Ta đón thêm hắn ly khai. Mục Dương Linh vũ bộ ngực bảo đảm, tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tề Hạo Nhiên. Tề Tu Viễn mỉm cười gật đầu. Hắn cúi đầu đi nhìn Tề Hạo Nhiên. Hơi thở dài một tiếng, Mục Dương Linh thấy tình trạng đó liền muốn lặng lẽ lui ra ngoài, chăm dặm quỳ trên mặt đất không dám động, Mục Dương Linh thấy tình trạng đó liền tiến lên sách khởi hắn đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời cũng chỉ còn lại có bọn họ tam huynh đệ. Chăm dặm tránh thoát Mục Dương Linh, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng vẫn là chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Mục cô nương. Không cần khách khí, Mục Dương Linh nhìn hai bên một chút, liền phát sầu đạo, các ngươi nhiều người như vậy đâu phải ở lại chỗ này qua đêm không? Nhà bọn họ chỉ này mấy gian phòng, lưu lại Tề Hạo Nhiên và trăm dặm không có vấn đề, đem bọn họ đóng gói ở nhất phòng là được, nhưng bàng không thanh cũng không thể đứng lâu ở bà gì trong phòng, tốt nhất cũng cấp chạy tới trong phòng của nàng, sau đó quân y liền ở tại tạp vật gian lý, cả nhà bọn họ tử ở tại chính phòng là được, nhưng nếu như Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm cũng lưu lại, bọn họ và bàng không thanh lại không thể chạm mặt, liền không có chỗ an trí. Mục Dương Linh mới phát sầu, Phi Bạch đã qua đến khom lưng cung kính nói, Mục cô nương. Nhà ta đại công tử nói tối nay hắn ngay tạp vật gian lý tạm một đêm là được, nhượng các ngươi không cần câu thúc, một hồi chúng ta trốn đi hậu lại nhượng bàng đại phu cấp công tử nhìn nhìn. Cái này làm sao không biết xấu hổ, nên nhượng tướng quân ở tại phòng lớn lý mới được. Mục Dương Linh ấy náy đạo. Phi Bạch liền khẽ cười nói, Mục cô nương không cần hòa nhà ta đại công tử khách sáo, hiện tại chẳng qua là vì tránh kia một vị mà thôi. Một hồi đại công tử hòa biểu công tử hội làm bộ ly khai, đảng chơi tối lại lặng lẽ về, tối nay nhất then chốt, đại công tử hòa biểu công tử nhất định phải thủ tứ công tử. Tề Hạo Nhiên sau khi bị thương bị Mục Thạch kéo trốn vào núi rừng, hắn vốn dẫn theo 9 nhân ra, kết quả chỉ có 4 người bọn họ sống về, ngoài ra 6 người đô ở bảo hộ hắn lúc rời đi hy sinh, 3 ngày nay quá được cũng không thái bình, Tề Hạo Nhiên thương cũng tăng thêm, lấy bảng không thanh thuyết pháp, hôm nay đã tới hắn cực hạn. Nếu là hắn có thể sống quá đi chỗ đó liền vạn sự đại cát, nếu như nhịn không quá đi, coi như là thần Phật xuất thế cũng bó tay hết cách. Cho nên Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm nhất định sẽ thủ Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh đương nhiên cũng thủ, trong nhà ở như thế một bom hẹn giờ, mọi người đều không có tâm tư ăn đông tây, đàn bà gì còn là xuống bếp đơn giản làm một ít, uy kỷ đứa nhỏ ăn cơm qua đi liền tiến gian phòng của mình ôm nhất sàng chăn ra. Bàng không thanh nghe thấy có người vào phòng liền ô ô kêu hai tiếng. Bà gì nhịn không được nhìn hắn một cái, lương tâm có chút bất an, nhưng vẫn là nhẫn tâm nghiêng đầu đi run nhẹ nhẹ ôm lấy chăn liền đi. Tướng quân như thế vừa nói, ngươi thật đúng là tính toán nhượng hắn đi tạp vật gian ở a, chỗ đó như thế ở mức thế nào ở nhân. Còn là ở ta phòng đi, chúng ta một nhà trước tiên ở mẹ ngươi trong phòng đối phó cả đêm. Thái Dương mới xuống núi, Tề Tu Viễn liền mang theo mắt thưởng đỏ Phạm Tử Câm ở các thôn dân nhìn chăm chú hạ ly khai, trở lại quân doanh hậu cũng không có lập tức xoay người lại mục ra. Mà là tìm tới Tâm Phúc làm một loạt tan bài, chờ đến lúc bên ngoài sắc trời ám trầm, hoàn toàn trời tối hậu, hắn mới cầm lên trên bàn một cái hộp và Phạm Tử Câm lại lần nữa ly khai. Đây là Giang Trạch đưa tới trăm năm nhân sâm, vốn là cái mượn cớ, không nghĩ đến lại thực sự sẽ bị dùng tới, cũng không phải dùng ở mục mẫu trên người, mà là dùng ở nhà mình đệ đệ trên người. Nghĩ đến luôn luôn hoạt bát hiếu động đệ đệ đột nhiên biến thành bộ dáng kia, Tề Tu Viện thực sự là vừa hận vừa tức, hận người hồ, càng hận chính mình. Biết rất rõ ràng đệ đệ không đáng tin, nhưng vẫn là đưa hắn một mình điều đến nơi đây đến, khán hộ không chú đáo. Này cùng mình lúc trước viết thư cùng phụ thân cãi nhau lúc nói đệ đệ ở đây có thể so với ở Lâm An Phủ hào gấp 10 gấp trăm lần vừa lúc tương phản. Nếu là ở Lâm An Phủ, lại thế nào, hắn cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương. Phạm Tử Câm quay đầu thấy biểu ca sắc mặt không tốt, liền biết hắn có khúc mắc, liền kéo tay áo của hắn cầu khẩn nói, đại biểu ca, ngươi đừng tức giận tự trách, nếu không Hạo Nhiên tỉnh lại khẳng định cũng không chịu hào hào dưỡng thương. Kỳ thực việc này cũng không trách hắn, nếu không phải là kia bắt bạn xem mạng người như cỏ rác, không đem ta người hắn đương nhân, Hạo Nhiên cũng sẽ không như thế xúc động giết hắn. Tề Tu Viện thở dài một tiếng, ta đã cùng viên tướng quân liên hệ, hắn ở Kim Quốc Hạ Quốc lý nhân mạch muốn so với chúng ta còn nhiều, gây chia rẽ việc còn cần hắn rút. Phạm Tử Câm hoảng sợ, bận đạo, đại biểu ca, việc này làm sao có thể nói cho người ngoài. Ở Phạm Tử Câm xem ra, trăm dặm là biểu cứu cấp biểu ca, khế bán thân đã ở biểu ca trong tay. Đó chính là biểu ca tử sĩ, mà Mục Dương Linh tự nhiên cũng là người một nhà, quân y cũng hoàn toàn bị khống chế ở trong tay bọn họ, cho nên biết không có gì, nhưng viên tướng quân quyền cao chức trọng, mặc dù hắn đạo đức tốt, nhưng Phạm Tử Câm còn thì không cách nào tín nhiệm hắn, sợ có một ngày có chọn lựa xung đột lúc, bọn họ hội trở thành bị hy sinh nhất phương. Tề Tu Viện tự nhiên biết Phạm Tử Câm ý nghĩ, hắn mỉm cười, sờ soạn một chút đầu của hắn, đạo, biểu ca lại không đốc, đương nhiên sẽ không tương Hạo Nhiên làm sự nói cho hắn biết. Chỉ nói người của ta ở Hán Trung phát hiện Kim Quốc Thái tử bị giết, hắn muốn nghĩ như thế nào chính là của hắn chuyện. Hán Trung phủ đề phòng, quân Kim lại toàn doanh xuất động, viên tướng quân không có khả năng cái gì cũng không biết, mà có thể không điều tra đến Kim Quốc Thái tử qua đời tin tức lại là nhìn mỗi người bản lĩnh. Chương 161, 162 Thứ 162 chương phát nhiệt. Mục Dương Linh và Trăm Dặm cùng nhau áp bảng không thanh ở trong phòng chiếu cố Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh thấy Trăm Dặm và Bảng Không Thanh trên mặt cũng có bị sắc liền ra chuyển kỷ trương băng ghế dài qua đây hợp lại hảo, đơn giản trải nhất sàng chăn ở phía trên, nói với Bảng Không Thanh, Bảng Đại Phu, ngài nằm ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Bảng Không Thanh rất muốn có cốt khí chừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái, sau đó cự tuyệt, đãn căn bản không chịu nổi khốn ý, chỉ có thể ở trong lòng hư lạnh một tiếng, lạnh mặt bò lên trên đi kéo chăn liền đáp, vì khí Mục Dương Linh, hắn còn cố ý không cởi giày tử, trực tiếp đem chân cấp bỏ vào trong chăn. Nhất sàng chăn bị hắn như vậy bán phô bán đắp, sau này chỉ sợ không dùng được, Mục Dương Linh lại hình như không nhìn thấy, đối Trăm Dặm khẽ nói, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, ta đến xem hắn. Trăm Dặm che chở Tề Hạo Nhiên trốn 3 ngày, thân thể sớm đến cực hạn, nghe nói cũng không chối từ, trực tiếp tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Mục Dương Linh liền chống cằm ngồi ở kháng vừa nhìn Tề Hạo Nhiên. Bởi vì mất máu quá nhiều, cho dù uy dược hiện tại sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, Mục Dương Linh lăng lăng nhìn hắn, này mới có một chút khác thường. Tề Hạo Nhiên hiện tại hình như mới 13 tuổi đi, cũng đã có thể ảnh hưởng đến kỷ quốc ngoại giao. Mục Dương Linh đâm chọc hắn mặt, thở dài một tiếng, kỳ thực vậy cũng không trách Tề Hạo Nhiên, đổi làm nàng cũng nhất định sẽ xuất thủ. Nghe nói vị kia Kim Quốc Thái tử đã lăn qua lăn lại từ hơn 40 cái đẹp đứa nhỏ, không gặp thấy bọn họ còn có thể coi như truyền thuyết hòa sự bất quan mình, nhưng nhìn tới lại không thể mặc kệ. Tề Hạo Nhiên này cử tốt xấu cứu kia hơn 20 đứa nhỏ. Đến nửa đêm Tề Hạo Nhiên lại đột nhiên khởi sướng thiêu đến, Bàng Không Thanh cũng không thể bất bỏ dậy giúp hắn thi châm hạ nhiệt độ, Mục Dương Linh càng là không dừng cho hắn thay ướt khăn tay. Cuối cùng ướt khăn tay mới phóng đi lên không đến một khắc đồng hồ phải đổi một lần, Liên Quân Ý Đô cố không được che giấu, thay đổi quần áo đem đầu mặt mơ hồ ở qua đến lên rút, Bàng Không Thanh lúc này đã không có dư thừa nào dung lượng đi tìm tư này đột nhiên mạo ra tới nhân là ai, càng để ý không được ngoài cửa đầu không ngừng bồi hồi nhân là ai, hắn chỉ biết, người này như vậy thụ đám người này coi trọng, nếu là hắn tử, hắn chỉ sợ cũng sống không được. Cuối cùng Bàng Không Thanh thấy kia khăn tay căn bản mặc kệ dùng, lên đường, đi tỉnh lý đánh mới mẹ thủy đến, lúc này đêm khuya, nước ấm hẳn là thấp, lại nói thầm một câu, nếu là có băng thì tốt rồi. Hắn biết này là không thể nào, Hương Châu phủ mùa hè cũng không nhiều nóng bức, cho nên không có cất vào hầm khối băng thói quen, nhà giàu đô rất ít dùng băng. Mục Dương Linh lại một kích linh, đạo, nhà ta có băng, là mùa đông bảo tồn xuống sông băng. Bàng Không Thanh dậm chân, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi lấy a. Mục Dương Linh sẽ theo tay cầm một chậu chạy vội tới hậu viện đi, giật lại hầm, không kịp đợi không khí quán đi vào, trực tiếp nín hơi bỏ xuống, lãnh khí thẳng hướng Mục Dương Linh trong không quán, nàng cũng bất chấp, trực tiếp ngồi xổm xuống đi liền bảo hai khối băng, sau đó mới thò đầu ra hầm thật sâu hít thở một chút. Chạy tới Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó, bận chạy tới, thấp giọng hỏi, thế nào? Lấy được không? Mục Dương Linh phủ phục tương chậu đưa cho hắn, Phạm Tử Câm bưng lên đến liền chạy, Tề Tu Viện thấy hắn chạy tới, bận gõ gõ cửa. Quân y liền ra bưng đi vào, Bàng Không Thanh lúc này tâm thần toàn gọi Tề Hạo Nhiên hấp dẫn ở, căn bản không chú ý nhìn bên ngoài, thấy hắn lúc này trên mặt còn đắp khăn tay, liền quay đầu đối chăm giảm đạo, không thể lại cho hắn mơ hồ khăn tay, được nhượng hắn hô hấp thông thuận, ta đã cho hắn chắt quá chấm đến, lại đến cũng không nhiều lắm tác dụng, các ngươi đi. Sát thuốc, thuận tiện dùng băng cho hắn hạ nhiệt độ đi, đem ánh mắt ta bịt kín là được. Bàng Không Thanh đối tướng mạo của hắn một chút cũng không hiếu kỳ, nhìn chính là tử, lại nhiều lòng hiếu kỳ cũng đã biến mất. Chăm dặm cũng không lời vô ích, trực tiếp tương nhân mắt mơ hồ khởi lai, xốc lên Tề Hạo Nhiên trên mặt khăn tay, lúc này hắn sắc mặt từng hồng, hô hấp thô trọng, nhất sờ lên liền hòa thiết than tựa như, chăm dặm mắt nhất hồng, sốt ruột nhìn về phía quân y. Quân y khẽ lắc đầu, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có cách nào. Mục Dương Linh chạy vào, giúp tương băng đập toái hậu phu ở đầu hắn thượng, lại dùng nước lạnh cho hắn trà lau lòng bàn tay gan bàn chân hạ nhiệt độ, một trận bận sống sót Mục Dương Linh ra một hồi hãn. Tề Hạo Nhiên nhiệt độ cơ thể mới hơi đánh xuống đến một ít. Quân y lắc đầu, giảm thấp thanh âm nói, này không được, nhiệt độ hàng không rơi đến, nhân cho dù cứu cũng sẽ biến thành đống ốc, này nhiệt độ cũng có thể nấu chín một con gà đản. Mục Dương Linh đương nhiên cũng biết, hơn nữa nhìn tình hình này, có thể biến thành đống ốc đã là vận hạnh, còn như vậy thiêu xuống, nhân cần phải tươi sống chết cháy không thể. Mục Dương Linh gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng nhớ ra cái gì đó, đạo, rượu, dùng rượu, các ngươi ai có 35 độ tả hữu rượu. 35 độ là cái gì? Quân y quay đầu hỏi nàng. Mục Dương Linh đã đành phải vậy, nghĩ đến hồ lao hán lần trước đã nói nhà hắn trước kia là ủ rượu, trong nhà còn có vài đàn tổ tiên truyền xuống rượu ngon, đợi được hắn cháu trai thành thân lúc muốn xuất ra một vò đến làm xính lễ, vì cái này hắn khoe khoang quá mấy lần. Mục Dương Linh không chút suy nghĩ liền xông ra, trực tiếp vọt tới nhà hồ lao hán, nhéo khởi đang ngủ say hắn. Hồ gia nhân gọi Mục Dương Linh giật mình, hồ lao hán càng là suýt nữa theo kháng thượng lăn xuống đến. Thấy rõ là Mục Dương Linh liền tức giận hỏi, A Linh, hơn nửa đêm, ngươi làm cái gì vậy đâu? Hồ gia gia, nhà ngươi rượu đâu? Ngươi muốn ta ra rượu làm chi? Hồ lao hán lăng lăng hỏi nàng. Mục Dương Linh liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc để ở trước mắt hắn, nhà ta cần dùng gấp rượu, nhà ngươi rượu đâu? Hồ lao hán trong mắt chuyển chuyển, đã nghị cố định lên giá, hắn đang định gật gù đắc ý, liền bị thê tử một tay đẩy xuống. Hồ Phương Thị thấy Mục Dương Linh vẻ mặt háo sắc, biết nàng có cần dùng gấp. Nghĩ đến bên ngoài nói thư viện nương bệnh nặng, chỉ sợ sống không được mấy ngày nghe đồn, bận hạ kháng đạo, lao già chôn ở hầm lý đâu, ta dẫn ngươi đi lấy. Mục Dương Linh tự nhiên nhìn ra được hồ lao hán tâm tư, trong lòng mặc dù tức giận, đã lúc này cũng không phải tính toán thời gian, đối hồ Phương Thị lộ ra một cảm kích tươi cười, theo nàng liền đi. Ai, ngươi chờ một chút, hồ lao hán bỏ dậy liền truy, hô, rượu này nhưng là chúng ta ra tổ truyền, nhưng không dễ dàng bán, A Linh. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tiểu kỳ nữ nhi liền bắt nạt chúng ta tiểu dân chúng. Hồ lao hán động tác mau, ba bước tịnh tác hai bước ngăn ở hầm trước mặt. Mục Dương Linh tức giận bước lên, đã đông tây là người khác, nàng cũng không thể ngạnh cướp, chỉ có thể ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói, hồ lao hán, ta nói ta cũng không gạt ngươi, rượu này ta là muốn tới cứu mạng, mặc kệ bao nhiêu bạc, đô trước thiếu, quay đầu lại ta cho ngươi. Hồ lao hán gật gù đắc ý đạo, thứ này cũng không phải là dùng tiền có thể mua được, đây là lao tổ tông truyền xuống gì đó, đâu nói cho nhân liền làm cho. Mục Dương Linh không có thời gian và hắn lời vô ích, trực tiếp theo trên người lấy ra tất cả bạc ném ở dưới chân hắn. Hồ lao hán nhìn trên mặt đất ngân khối, mắt đô thẳng, Hồ Phương Thị liền đi đẩy hắn, tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy, đây là A Linh cứu mạng gì đó, mau tránh ra. Hồ lao hán phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đem Hồ Phương Thị đẩy ra, đối Mục Dương Linh dương đầu đạo, rượu này ta không bán. Mục Dương Linh trực tiếp khí cười, giận dữ trái lại bình tĩnh lại, nàng chậm lại sắc mặt, nói với Hồ lao hán, như vậy đi Hồ ra ra, ta lại lấy cha ta tiểu kỳ để đổi thế nào. Ngươi nâng cốc cho ta, ta để Hồ chú hai đường tiểu kỳ. Hồ lao hán ánh mắt sáng lên, ngươi nói thật. Mục Dương Linh trên người phát ra khiếp người khí thế, lạnh lùng nhìn hắn, tự nhiên là thật, Hồ ra ra, cái này ngươi có thể đem rượu cho ta đi. Hồ lao hán chỉ cảm thấy một cỗ khí áp được hắn động đậy không được, đảng phục hồi tinh thần lại lúc, Mục Dương Linh đã hạ hầm, mà hắn toàn thân mồ hôi lạnh. Hồ lao hán đánh dùng mình một cái, có chút do dự khởi lai, đãn phần này do dự đang nhìn đến trên mặt đất ngân khối hỏa nghĩ đến Mục Dương Linh hứa hẹn lúc liền biến mất. Chương 162, 163, thứ 163 chương thoát hiểm. Mục Dương Linh trực tiếp tương hầm lý rượu tất cả đều khiêng trở lại, trực tiếp đặt ở Tề Tu Viễn trước mặt, nhìn một chút đâu đàn rượu tối liệt. Tề Tu Viễn cũng không hỏi vì sao, đẩy ra giấy dán liền uống, thường quá một lần liền lấy ra một vò rượu cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chạy vào trong nhà, dùng mềm mại bố dính ướt hậu cho hắn trà lau lòng bàn tay gan bàn chân, đối trăm dặm hòa quân ý đạo, đô đến đây đi, cho hắn trà lau gan bàn chân lòng bàn tay, dấu chân hoàn ách, Mục Dương Linh thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống y. Tề Tu Viễn mở cửa tiến vào, trăm dặm quá sợ hãi, nhìn về phía bảng không thanh. Tề Tu Viễn lúc này lại đã cô không được rất nhiều, đi qua một bên cầm lên vải đã giúp bận trà lau, Phạm Tử Câm cũng chạy tiến vào, trong phòng nhất thời không người nói chuyện, toàn đều an tĩnh giúp Tề Hạo Nhiên hạ nhiệt độ. Mục Dương Linh chạy đến hồ ra đi lấy rượu về, mặc dù xảy ra không thoải mái, đã trước sau tiêu phí thời gian cũng chưa tới 10 phút, nhưng Tề Hạo Nhiên nhiệt độ dường như lại thượng thân một chút, hiện tại trên trán còn dùng lánh khăn tay phu. Tề Tu Viễn chờ người mặc dù còn đang cố gắng, nhưng thực cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, quân y không biết tại sao muốn dùng rượu hạ nhiệt độ, bọn họ chỉ dùng rượu tiêu độc phòng bị tiêu viêm, nhưng bây giờ hắn cũng không hề biện pháp, Mục Dương Linh đã tìm tới rượu vậy chiếu hắn nói làm xong. Bên này bận rộn khởi lai, chính phòng bên kia cũng không ngủ được, Mục Thạch lúc này cũng có chút phát sốt, chính toàn thân vô lực nằm nghiêng ở kháng thượng, Thư Huyền Nương một bên chiếu cố hắn, một bên lo lắng nhìn bên ngoài, bà dì cũng ngồi ở kháng biên đờ ra, cuối cùng liếc nhìn kháng thượng nằm kỳ đứa nhỏ, khẽ cất tiếng hỏi Mục Thạch, nếu như tướng quân có thể hay không trách tội chúng ta? Mục Thạch lắc đầu, tướng quân không phải lòng dạ hẹp người. Bà dì lau một chút nước mắt, tiếc hận nói, tiểu tướng quân đó là một thật tốt đứa nhỏ nha. Mục Thạch lại nghĩ đến Tề Hạo Nhiên lúc đó che ở những hài tử kia trước mặt biểu tình, hắn không khỏi nghĩ tới con gái của mình, tay nắm chặt một chút, đứng dậy vén chăn lên, đạo, ta quá đi xem. Thư Huyền Nương đè xuống hắn, ngươi quá khứ cũng là thêm phiền, mình cũng đứng không vững đâu, còn là đang ngồi đằng đi, bên kia có A Linh đâu. Mục Thạch mắt đỏ đạo, Huyền Nương, ngươi không biết người nọ có bao nhiêu súc vật, những hài tử kia đô chỉ có 7-8 tuổi, tiểu chỉ có 5-6 tuổi, liền hơn Bắc Văn Đại như thế một chút. Chính hắn lăn qua lăn lại những hài tử kia còn chưa đủ, chính mình chơi chán còn muốn ban giới nhân, bị hắn lựa chọn đứa nhỏ không có một sống đi ra đến, nếu như lúc đó đụng đầu hắn là A Linh, vậy bây giờ nằm ở trên giường chính là. Ngươi nhượng ta quá đi xem đi. Thư Huyền Nương giật mình, nàng chỉ biết trượng phu theo tiểu tướng quân gia hình như đắc tội một nhân vật nổi tiếng, lúc này mới bị truy sát trốn về, đã không nghĩ đến người nọ là như thế đại ác người, nghĩ đến nữ nhi làm người xử sự. Lại nghĩ đến Tề Hạo Nhiên cũng bất quá hơn A Linh lớn hơn 3 tuổi, bản thân chính là đứa nhỏ, kéo Mục Thạch tay không khỏi buông lỏng, Mục Thạch liền xuống giường đi ra ngoài. Lúc này trong phòng quân y chính vẻ mặt sắc mặt vui mừng sờ sờ Tề Hạo Nhiên nhiệt độ, cuối cùng có chút không xác định khẽ cất tiếng hỏi Tề Tu Viễn, ngài nhìn mặt hắn thượng có phải là không có đỏ như thế. Mục Dương Linh quay đầu đi nhìn đồng hồ cát, khẽ nói, đã qua một khắc nhiều trùng, hẳn là có chút hiệu quả, nhượng bàng đại phu quá đến xem đi. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm liền lui ra ngoài, Mục Dương Linh liền đỡ Bàng Không Thanh qua đây cho Tề Hạo Nhiên bắt mạch. Bàng Không Thanh bịt mắt bắt mạch, rất lâu mới buông tay, do dự nửa ngày, còn là thầy thuốc thiên tính chiếm thượng phong, ta cần nhìn mặt hắn. Mục Dương Linh nhìn về phía trăm dặm mở cửa ra, Tề Tu Viễn vào cửa, liền đứng ở Bàng Không Thanh phía sau, trầm giọng nói, thời ra mắt của hắn che. Bàng Không Thanh thân thể cứng đờ, bị thời ra mắt che hậu còn chăm chú nhắm mắt lại, liền nhìn Tề Hạo Nhiên một chút cũng không dám, chớ nói chi là quay đầu nhìn lại Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn khép cười hai tiếng, ngữ điệu dịu dàng đạo, Bàng đại phu tận nhưng yên tâm, ngươi cho dù gặp được xá đệ khuôn mặt, ta cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ta hy vọng Bàng đại phu ngày mai ly khai ở đây sau có thể tương hồn qua hòa chuyện tối nay tận số quên mất. Bàng Không Thanh vội vàng gật đầu, hảo hán yên tâm, ta sáng mai tỉnh ngủ liền cái gì đâu không nhớ rõ. Khổng lồ kia phu liền mở mắt ra đi, xem thật kỹ nhìn xá đệ. Bàng Không Thanh cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, thấy không có gì bất thường phát sinh, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đi nhìn Tề Hạo Nhiên sắc mặt, lại đẩy ra miệng của hắn nhìn bờ lưỡi, một hồi lại xốc lên mắt của hắn con ngươi nhìn con ngươi của hắn, trong lòng hiểu rõ hậu mới bung ra, hắn lúc này mới lưu ý đến Tề Hạo Nhiên ngũ quan tướng mạo. Bàng Không Thanh chưa từng thấy Tề Hạo Nhiên, lúc này chợt vừa thấy được chỉ cảm thấy người này mặt mày như kiếm, mà ngũ quan trong sáng, hai gò má thậm chí còn mang theo một ít đáng yêu trẻ sơ sinh phì, như vậy đứa nhỏ cho dù không đáng yêu đến người người yêu, ít nhất không phải là khiến người chán ghét phiền, thế nào chính là cái tiểu thổ phì đâu. Bàng Không Thanh trong lòng lắc lắc đầu, hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, tình huống của hắn đã chuyển tốt, nhiệt độ cơ thể cũng đang từ từ hạ thấp. Hắn tuy vẫn bị bịt mắt, đang trong phòng phát sinh chuyện kỳ thực hắn đều biết, cộng thêm lúc này trong phòng tất cả đều là mùi rượu khí, tự nhiên biết bọn họ là dùng rượu cho hắn hạ nhiệt độ. Hắn kết hợp mạch tương, trong lòng tính ra một chút, đạo, cách một khắc đồng hồ lại cho hắn trà lau một lần rượu, đợi được nhiệt độ đánh xuống đến nhiều, phía sau liền hai khắc chung trà lau một lần. Quân y thấy hắn đối với lần này lại như vậy quen thuộc, liền bất mãn nói, ngươi đã biết rượu đánh bại ôn, thế nào trước không để cập tới. Bàng Không Thanh sửng sốt, đạo, ta không biết rượu đánh bại ôn à, này không phải là các ngươi dùng ta mới biết không. Quân y lập tức có chút không tín nhiệm hắn, mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nào liền biết hẳn là cách thời gian dài như vậy trà lau một lần. Mục Dương Linh lại kính phục nhìn Bàng Không Thanh, người này đích xác lợi hại, nàng quay đầu đối Tề Tu Viễn khẽ gật đầu, Tề Tu Viễn liền liếc quân ý liếc mắt một cái, quân ý lập tức không dám lại nghi vấn. Tề Tu Viễn vẫn như cũ đứng ở Bàng Không Thanh phía sau, đạo, đa tạ Bàng đại phu, tại hạ sau này nhất định báo đáp, tối nay liền trước ủy khuất người, đảng xá đệ hạ sốt, ta để nhân tống ngài trở lại. Bàng Không Thanh cường cười một tiếng, đang nghe thấy người phía sau khi rời khỏi đây đóng cửa thanh âm, lúc này mới tiết ra một hơi, người nọ cảm giác tồn tại thực sự quá mạnh mẽ, như vậy so sánh dưới Mục Dương Linh liền có vẻ đáng yêu nhiều, mặc dù hắn bị nàng uy hiếp quá. Mặc dù Bàng Không Thanh đã xem qua Tề Hạo Nhiên mặt, đáng chăm dặm vẫn là đem mắt hắn cấp bị kín. Mục Dương Linh và Tề Tu Viễn chờ người lại cho Tề Hạo Nhiên trà lau hai lần, hắn nhiệt độ lúc này mới bình thường xuống, sắc mặt cũng không lại ửng hồng. Tề Tu Viễn nhượng Bàng Không Thanh bắt mạch xác nhận đã thoát khỏi nguy hiểm, rất sảng khoái thực hiện ước định, trực tiếp tương nhân đánh bất tỉnh hậu đưa đến trên xe ngựa, dùng xe ngựa đưa hắn đưa trở về. Bàng Không Thanh trên xe ngựa tỉnh lại, nhảy xuống hậu nhìn thấy rộn ràng nhốn nháo đường phố, mà trước mặt chính là nhà mình tiệm thuốc, hắn lập tức cảm thấy kiếp sau trùng sinh, nhân sinh là tuyệt vời như thế. Trưởng quỹ Ninh gia, hiếu kỳ nói, Đông gia, ngài thế nào sớm như vậy về? Ngài không phải nói đi lên núi hái thuốc không? Chương 163, 164. Thứ 164 chương báo ân. Bàng Không Thanh trừng mắt nhìn hắn, ta lúc nào đã nói đi lên núi hái thuốc. Bàng Không Thanh không phải bình thường oán nghiệm, hắn đi mục gia khám, trắng đêm vị hồi, người trong nhà thế nào cũng không biết tìm đâu. Trưởng quỹ ngạc nhiên nói, là thuận tử hôm qua qua đây thông chi nhà, nói ngài cấp mục gia khám hoàn, về trên đường nghe thấy có người nói khởi trong núi một ít thực vật, hoài nghi là quý báo dược liệu, liền vào núi đi, vừa vặn đụng tới thuận tử để thuận tử hồi thông chi tới, hôm qua buổi tối thái thái còn quái ngài bất mang thêm vài người đâu. Chuyện như vậy Đông gia làm không ít, cho nên thái thái và hắn mặc dù hắn giận, nhưng cũng không lo lắng, Đông gia có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đô nhát gan sợ chết, địa phương nguy hiểm tuyệt đối sẽ không đi, thế nào lúc này nghe có chút không đúng. Bàng Không Thanh đích xác trầm xuống mặt, đạo, người đi cha cha thuận tử là chuyện gì xảy ra, Bàng Không Thanh vung tay liền đi, đi tới phân nửa lại dừng bước đạo, đã hắn nói ta lên núi hái thuốc, kia ta chính là lên núi hái thuốc, sau này ai hỏi đều như vậy nói. Trưởng quỹ cũng sắc mặt nghiêm túc xuống. Gật đầu ứng hạ, nhìn về phía bên cạnh xe ngựa, hỏi, Đông gia, kia ta kêu người đem xe ngựa này cấp Thiên Lý xe làm được đưa đi. Bàng Không Thanh suýt nữa thế, hắn xoay người lại giận chừng hắn, ngươi nói này mã là Thiên Lý xe làm được, không phải nhà chúng ta. Trưởng quỹ bị hắn hoảng sợ, càng thêm không hiểu ra sao cả, chỉ xe ngựa hòa định hót luồng thượng một ấn ký đạo, Đông gia, này mã hòa xe ngựa đều là Thiên Lý xe làm được nha, ấn ký đâu còn ở nơi này đâu. Nói xong lại vẻ mặt đau khổ nói, Đông gia, ngài cũng đừng lại nghĩ nuôi ngựa, còn là dưỡng lửa thay đi bộ đi, nhà của chúng ta mua 2 lần mã, mỗi lần đều là vừa mới dưỡng được phiêu phì thể tráng liền bị trưng thu, tiếp tục như vậy nữa nhà của chúng ta lại đại gia nghiệp cũng có thể cấp lăn qua lăn lại không có. Bàng gia bởi vì có 2 tiệm thuốc bản thân, lại tích lũy bách năm trở lên, gia tư coi như dày, đán bàng gia các triều đại gia chủ đô tu thân chỉ chính, cũng coi là thích làm vui người khác nhân, cho nên bàng gia làm giàu mặc dù so với mấy viên ngoại lang còn sớm, đán gia tư lại xa xa thua kém. Tới bàng không thanh thế hệ này, bởi vì bàng không thanh ham có chút kỳ lạ, càng là quản gia tài lần qua lăn lại nhanh hơn một ít. Cũng may bàng gia đô cần kiệm tiết kiệm, lại vẫn có thu nhập, lại có nội tình, lúc này mới không có bị hắn lăn qua lăn lại hết, đán vì dưới mấy vị tiểu thiếu gia, trưởng quỹ cảm thấy bất kể như thế nào muốn nhìn kỹ đông ra. Bàng không thanh nhưng không biết trưởng quỹ ý nghĩ, hắn chỉ là cảm thấy tức giận, hắn còn tưởng rằng này mã hòa xe ngựa là kia bang thổ phỉ, đã dùng xe ngựa đem hắn trả lại, thứ này tự nhiên cũng là của hắn. Nhìn ở đó thất coi như thần tuấn lập tức hắn cũng là miễn cưỡng tha thứ bọn họ bá đạo thô bạo, nhưng bây giờ bàng không thanh quyết định vĩnh viễn bất tha thứ bọn họ. Mà bàng không thanh còn không biết, hắn lúc này biểu hiện toàn làm người khác nhìn ở tại trong mắt, quay người liền hối trình diện Tề Tu Viễn trước mặt. Vì Tề Hạo Nhiên thoát khỏi nguy hiểm, Tề Tu Viễn tâm tình thả lỏng, lúc này liền khẽ cười một tiếng, nói với Phạm Tử Câm, vị này bàng đại phu trái lại thú vị, hắn đã thích con ngựa, quay đầu lại chúng ta tìm một tống hắn, sau này xuống chút nữa trinh mã, liền nói một tiếng với Tống Chí, bàng gia mã bất trinh, lý do cũng là sẵn, bàng gia ở Minh Thủy huyện thanh danh không tệ, vẫn mạnh thường quân, coi như là triều đình ngợi khen hắn đi. Biểu ca, ngài giúp hắn tương bàng gia nội tặc bắt được đến cũng đã là giúp hắn bận rộn, hà tất lại tốn sức đi giúp hắn mua ngựa. Dấu vết lưu nhiều, ta sợ. Tề Tu Viễn lắc đầu, giáo dục hắn nói, Tử Câm, nhân sinh trên đời không thể hoàn toàn câu nệ với loại này tục sự trong, nếu là bởi vì sợ mà bó tay bó chân, trái lại lạc lối chính mình, hắn tuy là chúng ta hiếp bức mà đến, đã đêm qua hắn đối Hạo Nhiên cũng đích xác tận tâm tận lực, Hạo Nhiên có thể thoát hiểm, có một nửa là dựa vào hắn, này ân tình chúng ta được ký ở trong lòng. Mặc dù biết báo ân hội gia tăng việc này tiết lộ tỷ lệ, nhưng Tề Tu Viễn làm việc tuy kín đáo, nhưng cũng không lo trước lo sau, bằng không hắn cũng không có khả năng tuổi còn trẻ đã thành tướng quân. Mục Dương Linh chính ninh khăn tay cho Tề Hạo Nhiên lau người, Phạm Tử Câm trong lòng biên suy tư biểu ca vừa mới nói lời, biên dẫm chân tại chỗ tiến vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mục Dương Linh đem Hạo Nhiên kéo được trơn, dưới chỉ mặc một quần cộc, hắn sợ đến nhảy lên, chạy lên đi lấy chăn đắp ở hắn, đối Mục Dương Linh nạt nhỏ, ngươi làm gì? Mục Dương Linh chừng hắn, cho hắn lau người a, không thấy được hắn toàn thân là hắn không? Quân y nói phát ra tới hắn cần dùng khăn mặt lau khô, nếu không hít vào đi lại là một hồi bệnh. Phạm Tử Câm mặt đỏ lên, vậy cũng không thể ngươi tới sát, ngươi là cô gái, xấu hổ bất xấu hổ. Mục Dương Linh lật một cái liếc mắt đạo, ta mới 10 tuổi, Tề Hạo Nhiên mới 13 tuổi, ngươi tư tưởng thật xấu xa, đã không cứ gọi ta sát, vậy ngươi sẽ tới sát đi. Mục Dương Linh đem khăn mặt tắt Phạm Tử Câm trong lòng, đứng dậy chụp vô ngông muốn đi, đi tới phân nửa lại quay đầu lại nói, đúng rồi, đêm qua cho hắn hạ nhiệt độ thời gian ta cứ như vậy đem hắn lật qua lật lại nhìn lần, ngươi lúc đó thế nào không ngăn cản. Phạm Tử Câm ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Dương Linh, tức giận đến nói không nên lời đến. Mục Dương Linh đắc ý hừ hừ hai tiếng, mở cửa vừa muốn đi ra, ngoài cửa là Tề Tu Viễn mang cười mặt. Mục Dương Linh nụ cười trên mặt vi cương, dương lên tay chào hỏi, tướng quân, ngài đến xem Tề Hạo Nhiên a. Tề Tu Viễn cười gật đầu, nhường đường, ngươi bận rộn một ngày một đêm, mau đi nghỉ ngơi đi, cũng đi nhượng nhà ngươi Lý Nhân yên tâm. Mục Dương Linh gật đầu, bước chân tận lực bình ổn đi tới chính phòng, vào phòng hậu đóng cửa lại sẽ không do le lưới, người khác ca ca trước mặt nói đem nhân ra đệ đệ cấp nhìn hết hình như đích sắc không tốt lắm. Tề Tu Viễn vào phòng nhận lấy Phạm Tử Câm trong lòng khăn mặt, cẩn thận cho Hạo Nhiên sát bên người thượng hãn. Phạm Tử Câm trên mặt sắc mặt giận dữ đã thu lại, đạo, biểu ca, vẫn là đem Hạo Nhiên đưa về nơi đóng quân đi, nếu không đưa về tướng quân phủ, hắn ở đây đâu có thể hảo hảo dưỡng thương. Tề Tu Viễn động tác mềm mại, nghe nói đạo, đợi lát nữa 2 ngày đi, chờ hắn vết thương kết vậy, ta liền tới đây tiếp hắn về nhà, ngũ doanh bên này ta sẽ gọi một phó tướng qua đây tạm thời tiếp nhận, hiện tại ta còn không dọn sạch dấu vết, cũng không làm tốt bố trí, hắn không thể trở lại. Thấy Phạm Tử Câm trên mặt không vui, lên đường, quân doanh bất đồng bảng không thanh, bảng không thanh cùng chúng ta không có bất kỳ giao tế, không có nhân nghĩ đến đi qua hắn chỗ đó điều tra chúng ta, đãn quân doanh và chúng ta quý phủ có không ít người cơ sở ngầm, triều đình, nha môn, thậm chí cái khác các lộ tướng quân, bọn họ chỉ cần nhận được một chút chu ti mã tích liền khả năng mò lấy sự kiện kia, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Phạm Tử Câm gật đầu. Cho nên 2 ngày này ngươi liền ở tại chỗ này, nghĩ biện pháp nhiều hướng bên này chạy, ta làm cho người ta tương mục ra bảo vệ, cho nên ngươi không cần đặc đường lo lắng. Tề Tu Viễn dừng một chút, lại nói, còn có, ta đã gọi người chuẩn bị cho tốt Hạo Nhiên thế thân, hai ngày này để thế thân ở lại quân doanh trong, làm cho người ta cho rằng Hạo Nhiên đã về, hai ngày nữa ta tới đón Hạo Nhiên lúc, ngươi và thế thân liền theo trong quân doanh ly khai, cho nên ngươi không chỉ muốn hướng bên này chạy, còn muốn bảo đảm thế thân thân phận bất bị người phát hiện. Phạm Tử Câm chỉ suy tư một hồi, trong lòng liền có chủ ý, gật đầu ứng hạ. Tề Tu Viễn thấy khẽ gật đầu, nay biểu đệ lòng dạ mặc dù cùng bất thượng đệ đệ, đạn thông minh tài trí lại phi người bình thường có thể so với. Chương 164, 165. Thứ 165 chương khuyên giải an ủi. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ nhận lấy trong tay Phạm Tử Câm dược, vừa ngửa đầu liền đem dược toàn quán, Phạm Tử Câm tiện tay mau hướng trong miệng hắn tắc một viên đường. Tề Hạo Nhiên đập đi miệng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, hắn nhìn ra phía ngoài, Tiểu Bắc Văn và Tú Lan chính nằm sấp ở cửa nhìn hắn, tầm mắt ở trong sân chạy một vòng cũng không nhìn thấy Mục Dương Linh và nàng cái kia đại biểu muội, lại hỏi, Mục Dương Linh đâu? Nàng đi đuổi của nàng thỏ tiến bằng phòng, Phạm Tử Câm không để ý vây tay gọi Tú Lan tiến vào tương dược bát lấy ra đi, hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi tìm nàng làm chi? Không làm gì, chính là tỉnh lại không thấy nàng quái kỳ quái. Tề Hạo Nhiên thính thai có chút đỏ lên. Hai người hảo được có thể quan hệ mật thiết, Phạm Tử Câm lăng lăng nhìn hắn có chút xấu hổ biểu hiện, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, chỉ vào Tề Hạo Nhiên hỏi, ngươi có phải hay không không ngất đi? Tề Hạo Nhiên sắc mặt gây sốt, phân biệt đạo, ai nói ta không vượng? Chỉ là còn có thể nghe thấy động tĩnh mà thôi, ta vẫn luôn nghĩ mở mắt ra, nhưng chính là không mở ra được, cả người mơ mơ màng màng, cảm giác như là phiêu ở vân thượng như nhau. Cho nên mặc dù thanh lúc tỉnh thiếu, đã rất nhiều nói hắn đều là nghe thấy. Tự nhiên biết Mục Dương Linh vì cứu hắn bắt hắn cho bác sạch sẽ. Phạm Tử Câm bản hạ mặt, chăm chú nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi đã có ký ức vậy đỡ phải ta lặp lại lần nữa, ngươi lần này xông họa không nhỏ, đại biểu ca đã quyết định ở ngươi thương không hảo trước không cho phép hồi ngũ doanh, sau phạt cấm cũng sẽ không thiếu, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tề Hạo Nhiên không để ý phiết bĩu môi, phạt liên phạt, ta mới không sợ đâu, cho dù lại tới một lần, ra cũng sẽ giết hắn. Tề Hạo Nhiên nói đến đây trong mắt thoáng qua một mạt nghiêm nghị. Phạm Tử Câm thở dài một tiếng, không có nhiều lời, mà là quay người ra. Hắn là tới nay nhìn thỏ vì do qua đây, lúc này tự nhiên phải đi bằng khu liếc mắt nhìn. Mục Dương Linh tương tất cả thỏ đô cấp sách đến bằng trong phòng đi, một bằng trong phòng phóng 100 chỉ, hiện tại đã phóng 2 bằng phòng mãn, thứ 3 bằng phòng cũng trang 80 chỉ. Tú Hồng Tương cỏ đẩy ra ngoài ném vào đi cho chúng nó ăn, thấy bọn họ khẩu vị cũng không tệ lắm, liền đối Mục Dương Linh cười nói, biểu tỷ, ta xem như vậy không lâu thỏ là có thể ra lan. Mục Dương Linh bớt thời giờ liếc mắt nhìn, đạo, chúng ta không thể luôn luôn uy cỏ xanh, quay đầu lại cũng uy một ít cỏ khô. Cỏ khô cũng muốn mua không? Mua đi, nếu là có bán tốt nhất, không có chúng ta liền chính mình phơi. Mục Dương Linh quay đầu lại nhìn đã xanh nhạt một mảnh cỏ nuôi súc vật, hài lòng gật đầu, đạo, chiếu này thế, lại quá 20 ngày hẳn là có thể đem thỏ phóng đi ra. Thế nhưng thả ra đến thỏ trốn làm sao bây giờ? Tú Hồng nhìn này 60 mẫu, lớn như vậy. Thỏ nếu như đánh động giấu đi bọn họ cũng không địa phương tìm đi. Nói cũng đúng, bây giờ còn không có mua vong về ngăn cản, còn là tạm thời biệt thả ra đến, đảng kiếm tiền chúng ta mua vong về bao quanh vây quanh liền thả ra đến thời gian chúng yêu đảo thành động liền đảo thành động, dù sao ngay này 60 mẫu đất thượng, tổng có thể bắt ra. Tú Hồng không ủng hộ đạo, nhưng nếu như chúng luôn luôn đảo thành động, đem cỏ đô cấp làm hại, chúng ăn cái gì? Yên tâm đi, đến thời gian ta nhất định huấn được chúng không dám phá hoại bãi cỏ. Mục Dương Linh sở dĩ làm này bằng phòng, chính là vì tận lực thuần phục chúng giã tính, đợi được bọn họ dịu ngoan một điểm lại thả ra đi, chính là có một chút giã tính khó thuần cũng không sợ, cũng không thể tất cả thỏ đô thích đào thành động mà không thích ở tại bằng phòng đi. Phạm Tử Câm bước đi thong thả bộ qua đây, ló đầu đi nhìn trong phòng thỏ, hỏi, này bao lâu mới có thể ra đệ nhất lan? Trong núi thỏ đã bị đánh được không sai biệt lắm, lại quá không lâu nhóm đầu tiên thịt thỏ liền muốn xuôi nam. Phạm Tử Câm đã sớm phái người tương lúc trước tống bọn họ thịt thỏ đinh phụ nhân tìm được, lúc này nàng đang bị an bài ở nơi đóng quân lý giúp điều chế, nhóm đầu tiên thịt thỏ đinh cũng đã làm đi ra, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đô rắc rất khá ăn, hắn tính toán tương thứ này đặt ở hoa quả khô trong điểm bán, giá định không tiện nghi, mà cái khác so sánh lao thịt thỏ thì bị hắn huân kiển làm thành lạp thịt thỏ, đến thời gian theo đội buôn cùng nhau xuôi nam. Phạm Tử Câm hy vọng Mục Dương Linh lần đầu ra lan thỏ có thể bắt kịp lần đầu tiên xuôi nam. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, đổi cái địa phương đi, chủ sơn lớn như vậy, các ngươi luôn luôn ở này một mảnh đánh thỏ đương nhiên cảm thấy thỏ không có, đi về phía đông nhất đi, nếu không liền đi về hướng tây một điểm, hai cái này địa phương thỏ khẳng định không ít. Mục Dương Linh nghĩ lại nói, bất quá ngươi nhớ để cho bọn họ không muốn đuổi tận giết tuyệt, lậu một ít tiểu ở trong núi rừng, nếu không sang năm trong núi liền không thỏ rừng. Phạm Tử Câm từ chối đạo, đi săn chuyện là Hạo Nhiên ở quản, ta nhưng chỉ huy bất động bọn họ. Mục Dương Linh liền nghiến nghiến răng, trở lại tìm Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên biên cẩn thận toa mì, vừa nói, ngươi thật là đủ bận tâm con người toàn vẹn, động liên tục vật chuyện đô bận tâm thượng, hắn không để ý đạo, đây chính là một câu nói chuyện, quay đầu lại ta nói một tiếng với bọn họ là được. Tề Hạo Nhiên thấy toa bất khởi mì, liền nâng khiên xuống ba, đạo, không nhìn thấy ra bất tiện. Mau tới đây huy ta. Mục Dương Linh liền bưng lên thon thả kẹp vì hắn, Tề Hạo Nhiên một hồi ghét bỏ quá nhiều, một hồi lại ghét bỏ thái nóng, phiền được Mục Dương Linh suýt nữa cầm chén khấu trên mặt hắn, thẳng đến Mục Dương Linh chừng hắn, hắn mới an ổn xuống, thành thành thật thật ăn mì. Tề Hạo Nhiên nhìn lén nhìn nàng, nhỏ giọng nói, hồ gia chuyện ta đều nghe nói, ngươi yên tâm, đảng gia thân thể được rồi, ta đi giúp các ngươi giáo huấn bọn họ, hồ mãn tiểu tử kia cho dù làm tiểu kỳ ta cũng có thể bắt hắn cho lỗ hạ. Quên đi, đô đáp ứng người ta, hơn nữa việc này cùng hồ chú hai cũng không quan hệ, hắn làm người thành thật, và ta cha lại muốn hảo, ngươi cũng đừng khó xử nhân ra. Mục Dương Linh cho hắn kẹp nhất đại đũa mì, thở dài nói, bà gì nói hồ chú hai ngày cũng không tốt quá, hồ lao hắn và hắn bà nương thiên vị mắt, hồ thím hai ở nhà liền không ít bị ức hiếp, ta cảm thấy hắn đương tiểu kỳ cũng không lỗi, ít nhất ở nhà kiên cường một ít. Mục Dương Linh chăm chú nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, ta biết ta một mình nhận lời bọn họ chuyện này không đúng, đáng lúc đó ta ứng hạ, liền và ngươi ứng hạ không khác biệt, cho dù bọn họ không biết rượu kia là cứu ngươi, ta cũng không thể quên, nếu không trước kia ân huệ không cho trái lại trả thù khởi bọn họ, sau này nếu như bị nhân biết hội chọc ngươi cuộc sống. Tề Hạo Nhiên trên mặt thoáng qua lệ khí, hư lạnh nói, chẳng qua là tối bình thường cao lương rượu, bình thường mấy trăm văn tiền là có thể mua được gì đó ngươi cho hơn 12, vậy mà còn vọng tưởng tiểu kỳ chi trước, đương ra tiểu kỳ như thế không đăng giá. Mục Dương Linh gõ một cái chán của hắn, đạo, được rồi, đó là cứu ngươi mệnh gì đó, mạng của ngươi tổng giá trị số này đi. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ra là vô giá. Là, ngươi là vô giá, cho nên ngươi còn có gì khí. Vội vàng ăn mì, sau đó ngủ, ngày mai buổi chiều đại ca ngươi hẳn là sẽ tới tiếp ngươi. Đúng rồi, cha ta thương cũng không nhẹ, ngươi nhiều cho hắn một ít giả bái, nhượng hắn ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút. Tề Hạo Nhiên không chút suy nghĩ đáp ứng. Tề Hạo Nhiên chờ Mục Dương Linh ly khai liền giận tái mặt đến. Hắn cũng không có Mục Dương Linh tốt như vậy tính tình, cho dù hồ mạn đáng thương, hắn cũng muốn lăn qua lăn lại hắn và bọn họ hồ ra một hai, nếu không trong lòng hắn sẽ không thoải mái. Chương 165, 166 Thứ 166 chương tranh cãi. Mục Thạch trên người vết thương tuy không có Tề Hạo Nhiên nghiêm trọng, đáng cũng không nhẹ, quân y cho hắn khai dược hậu Mục Dương Linh liền đem dược bắt trở lại cho Thư Huyền Nương, nhượng Thư Huyền Nương chiếu cố hắn. Kỳ đứa nhỏ cũng bị câu thúc ở nhà. Mà bà gì ở Tề Hạo Nhiên đi rồi cũng cuối cùng tùng hạ một hơi, vô vô bộ ngực liền khiêng cái quốc hạ điền đi. Trên đường có gặp phải nhân nhao nhao cùng các nàng chào hỏi, thím, mục chị dâu thế nào? Ta nghe nói nhân tâm đường bàng đại phu ở nhà ở cả đêm. Mục tiểu kỳ về đi. Mục chị dâu bình thường nhìn thân thể sai một chút, nhưng cũng không tới cái kia nông nỗi, thế nào liền bệnh nặng. Mã Lưu Thị trầm mặt đạo, người có họa phúc sớm chiều, việc này ai có thể nói chuẩn. Bất quá ta cháu ngoại trai nàng dâu bệnh đã khá hơn nhiều, bàng đại phu rượu thủ hồi xuân, tối hôm đó liền cứu về rồi, hiện tại ta cháu ngoại trai thỉnh nghỉ dài hạn ở nhà chiếu cố nàng đâu. Liền có người hâm mộ đạo, mục chị dâu thật là hạnh phúc, bình thường không cần kiền việc nhà nông cũng tính, mục tiểu kỳ càng là đem nhân nâng niu trong lòng bàn tay đau, sinh một nữ nhi cũng là tài giỏi, một người là có thể đem đồ cấp loại. Lời này không phải bình thường toan, bà dì nghe trong lòng hừ lạnh một tiếng, kéo Mục Dương Linh và Tú Hồng liền đi. Sáng giọng đạo, ta cháu ngoại trai người như vậy đích xác khó tìm, ta cháu ngoại trai cháu gái càng là ai cũng có thể sinh ra, ngươi nếu như hối hận, thừa dịp trẻ tuổi còn có thể lại đổi một. Nói toan nói sắc mặt người liền cứng đờ. Hồ Lao Hán ở phía sau chậm gì gì đi, đang nghe đến Mục Tiểu Kỳ này xưng hô thời gian cũng đã bất mãn, lúc này thấy Mã Lưu Thị và Mục Dương Linh không phản bác liền càng thêm bất mãn, ba bước tỉnh tác hai bước đi, bắt kịp đi đạo, A Linh à, ngươi đêm hôm đó lời nói nhưng có thể coi là nói. Cha ngươi cũng không phải là tiểu kỳ, thế nào còn ứng thím ngươi lời. Lời này vừa nói ra, không ít người đâu nghỉ chân nhìn qua, trong lồng ngực đốt khí hừng hực bắt quái chi hỏa. Mục Dương Linh sửng sốt, không ngờ tới Hồ Lao Hán hội bên đường ngăn cản nàng nói chuyện này, chân mày không khỏi vừa nhíu. Mã Lưu Thị lại là tức giận dâng lên, một phen đẩy ra Hồ Lao Hán, quát mắng, liền chưa từng thấy ngươi như thế dậu đổ bìm leo, nhà ngươi rượu kia là tiên thủy làm. A Linh mua nhà ngươi kia tam vỏ rượu liền hoa 17 lượng bạc. Ngươi còn không cam lòng, vậy mà bước được nàng làm cho nàng cha đem tiểu kỳ chức vị tặng cho nhà ngươi lão nhị, ngươi không biết đó là cứu mạng gì đó à. Ngươi thế nào liền ác tâm như vậy, may mà lúc trước ta còn nói với A Linh nhà ngươi khó khăn, trước đem châu tặng cho nhà ngươi xử, thực sự là vong ân bội nghĩa, vong ân bội nghĩa. Hồ Lao Hán sắc mặt trướng được đỏ bừng, bất mãn hô, lời kia thế nhưng A Linh nói, và ta có quan hệ gì? Không thể các ngươi mục gia nói ra lời tượng đánh giám, rượu kia thế nhưng nhà ta tổ truyền, hơn 50 năm, bảo tồn đến bây giờ dễ không? Phi, Mã Lưu Thị một ngụm đờm phun đến hắn trên mặt, ngươi cũng không sợ thiểm lưỡi, rượu kia ngươi không bán qua không? Tìm đầu thôn phương gia hỏi thăm một chút, ngươi kia vỏ rượu bán mấy trăm văn tiền, thế nào tới A Linh ở đây liền lại muốn thập mấy lượng bạc, lại muốn tiểu kỳ? Chẳng qua là xem chúng ta mục gia vội vã cứu mạng dùng, dầu đổ bìm leo, cố định lên giá, các ngươi người như vậy ra, sau này trừ phi ta mắt mù chân đoạn, nếu không tuyệt đối không sẽ cùng nhà ngươi có qua lại. Bà gì? Mục Dương Linh kéo nàng. Mã Lưu Thị hất tay của nàng ra, lạnh lùng nhìn Hồ Lao Hán đạo, ngươi yên tâm, chúng ta mục gia nói lời giữ lấy lời, một tiểu kỳ ta cháu ngoại trai còn không để vào mắt, chỉ hy vọng nhà ngươi lão nhị có thể ngồi vững vàng vị trí này, hứ. Hồ Lao Hán sắc mặt xanh đen chỉ vào Mã Lưu Thị, che ngực đạo, người đàn bà tranh chua, người đàn bà tranh chua. Trong mắt lóe nước mắt, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, vốn mục thạch ở đồn lý liền xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hiện tại bị Mã Lưu Thị này nhất náo, lão nhị ở đồn lý muốn dựng nên uy danh liền càng khó khăn. Hồ Lao Hán trong lòng ẩn ẩn hối hận, hắn không nên vì bức Mục Dương Linh thừa nhận mà bên đường nói với nàng việc này, nhưng ai biết kia Mã Lưu Thị tính khí hội như thế liệt. Mã Lưu Thị mặt trầm như nước kéo hai đứa bé vào trong đất. Hướng về phía Hồ gia ruộng đồng liền phun một bãi nước miếng, nói với Tú Hồng, quay đầu lại các ngươi ai cũng không được cùng nhà bọn họ đứa nhỏ ngoạn, nếu để cho ta nhìn thấy, ta cắt ngang của các ngươi chân. Tú Hồng và nàng cùng chung mối thù, mãi mãi, ta nhất định không cùng hắn cắt ra đứa nhỏ ngoạn. Mục Dương Linh liền thở dài một hơi, đạo, bà gì, ngài không phải còn nói Hồ thím hai gian nan không? Thế nào còn đem việc này xả ra? Sau này Hồ chú hai hòa Hồ thím hai khó hơn. Bọn họ nên... Bọn hắn bây giờ xa suốt đến chỗ tốt không? Bọn họ làm việc này còn không chuẩn ta nói. Mã Lưu Thị nhìn thấy Hồ gia nhân qua đây, liền cố ý phóng đại âm thanh hô, ta chính là muốn tất cả mọi người biết, biệt làm kỹ nữ, cuối cùng còn muốn lập đền thờ. Mục Dương Linh lôi một chút của nàng tay áo, khẽ nói, nhưng này sự cũng hòa Hồ chú hai Hồ thím hai không quan hệ à, đưa ra việc này chính là Hồ Lao Hán. Mã Lưu Thị sắc mặt cứng đờ, sau đó hừ nói, vậy bọn họ cũng nên, ai để cho bọn họ có như vậy một cha. Mục Dương Linh lập tức không nói gì. Hồ gia nhân trên mặt đô rất không tốt nhìn. Hồ Kim Thị nhìn dưới chân, nghĩ đến dọc theo đường đi các thôn dân chỉ trỏ, cuối cùng mánh vừa ngã cái quốc, xoay người rời đi. Hồ Lao Hán giận dữ, quắc, lão nhị gia, ngươi đi làm gì? Ta về nhà mẹ đẻ đi, cha, ngươi không sợ bị nhân chọc cuộc sống. Ta sợ, ta và chủ nhà đô thành thành thật thật, hắn và Mục Đại ca cảm tình cũng rất tốt, ngài đây không phải là đem chúng ta hướng tử lý đấy không? Dù sao này tiểu kỳ hắn không làm, ai muốn đương ai làm đi. Phà ngươi, trở lại cho ta, ngươi trở lại cho ta. Hồ Lao Hán thấy Hồ Kim Thị không ngừng bộ, liền giận dữ nói, ngươi đi, ngươi đi, ngươi nếu như dám đi ta gọi lão nhị bỏ ngươi. Hồ Kim Thị thân thể cứng đờ, mắt đỏ bừng đứng một hồi, sau đó liền chạy đi. Hồ Quý cũng ngã rảnh tay Lý Cái Quốc, bất mãn nói, cha, ngươi còn là đi hòa mục ra nói xin lỗi đi, ngươi làm như vậy chúng ta sau này ở trong thôn liền không có cách nào làm người. Ngươi này hôn tiểu tử biết cái gì? Hồ Lao Hán đạo, chờ ngươi anh hai làm tiểu kỳ, những người này đều bị anh của ngươi quản, bọn họ cho dù nếu không mãn cũng không dám biểu lộ, nếu không ngươi anh hai ở cấp trên nói một lời là có thể đem bọn họ đẻ chết. Nhưng nhà chúng ta thanh danh đô hỏng rồi, ta nhưng còn chưa nói thân đâu, anh hai cái kia đầu gỗ hắn có thể ép tới ở người sao? Dựa vào cái gì muốn trong nhà hy sinh thanh danh đi tắc thành hắn? Ta không đồng ý. Hồ Lao Hán trầm mặc, Hồ Điện liền chừng Hồ Quý liếc mắt một cái. Đối cha đạo, cha, việc này đã như vậy, còn là nghĩ biện pháp hòa mục gia làm tốt quan hệ đi, mặc kệ nhị đệ có làm hay không này tiểu kỳ, nhà của chúng ta hòa mục gia cũng không thể làm được thái cương, lần này mục cô nương mẹ nàng bệnh nặng, tể tướng quân đô tự mình qua đây gửi lời hỏi thăm, ta nghe nói mục cô nương từng đã cứu tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử, cho nên hai nhà quan hệ mới có thể tốt như vậy, cho dù nhị đệ làm. Tiểu kỳ cũng còn là ở tiểu tướng quân thuộc hạ kiếm ăn. Hồ Phương Thị vẫn trầm mặc, lúc này cũng không khỏi đạo. Lão giả, tiểu kỳ việc này còn là quên đi, lúc trước ta liền không đáp ứng ngươi dậu đổ bìm leo, hiện tại hòa mục gia lộng được như thế cương, đối với nhà chúng ta cũng không có điểm nào hay. Hồ Lao Hán thấy toàn gia lại không có người nào ủng hộ hắn, liền tức giận đến ngồi xổm ngồi dưới đất, đạo, ta đây đều là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi, vì nhà chúng ta, hiện tại đảo hảo, các ngươi toàn đều tại ta, các ngươi đã không muốn, vậy các ngươi liền chính mình đi hòa mục ra hòa giải đi, dù sao ta là bất kể. Hồ Quý sắc mặt khó coi, cha, này cục diện rối rắm là ngươi làm, hiện tại ngươi một câu nói liền muốn ném cho chúng ta. Chương 166, 167, thứ 167 chương bạc. Hồ gia cuối cùng ra về chẳng vui, Mục Dương Linh đối này đó cũng không biết, đã hai nhà quan hệ chuyển biến xấu thành như vậy là nàng sợ không có dự liệu đến. Nhưng quan trọng nhất tự nhiên còn là tự cái người nhà, dù sao Hồ gia cũng là một ít dâu ria nhân, chuyển biến xấu liền chuyển biến xấu đi, sau này không lui tới chính là. Mục Dương Linh đối với lần này sự nghĩ đến rất hay. Mục Thạch lại luẩn quẩn trong lòng, hắn cùng với Hồ Mãn quan hệ không tệ, cũng không tượng từ đấy và hắn trở mặt, cho nên hắn đóng chặt mắt lên đường. Việc này chờ ta thương được rồi liền đi hòa Hồ gia nói một tiếng, chuyện này là ngươi nhận lời bọn họ, cũng không thể trái lại trách bọn họ. Mục Dương Linh nói thầm đạo, lúc đó là Hồ Lao Hán hung hăng, ta lúc này mới nghĩ ra đến cái chủ ý này, ta cũng không phải tự nguyện. Mục Thạch trừng nữ nhi đạo, Hồ gia gia hơn ngươi lớn tuổi nhiều như vậy, là trường bối của ngươi, Hồ Lao Hán là ngươi gọi không? Ngươi trách nàng làm gì? Bà gì che chở Mục Dương Linh đạo, hắn đó là trưởng bối nên có bộ dáng không? Hắn đã dám làm liền đừng sợ nhân nói, ngươi và Hồ Mãn thế nào ta mặc kệ, nói chung không cho ngươi hòa Hồ gia chịu thua, khi chúng ta Mục gia là dễ khi dễ. Gì? Đối Mã Lưu Thị cố chấp tính liệt, Mục Thạch rất có một chút đau đầu, lại không thể làm gì. Thư Huyền Nương ngồi ở ghế thượng thê, lúc này cũng không khỏi nói, tướng công, Hồ gia trừ nhị phòng phu thê cũng không có đáng giá tương giao nhân, ngươi nếu như trong lòng không qua được, quay đầu lại hòa Đồn Lý Nhân nói một tiếng, cho thấy thái độ của ngươi là được, ở trong quân doanh. Chỉ cần ngươi cùng Hồ chú hai quan hệ hảo là được, cần gì phải lo lắng lực sửa chữa phục hồi Mục Hồ hai nhà quan hệ. Mục Thạch lúc này mới không nói lời nào, Mã Lưu Thị thấy tình trạng đó liền biết hắn đã đáp ứng, lúc này mới hừ một tiếng kéo Mục Dương Linh ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng thời gian, Mục Thạch liền theo mang về trong bao quần áo lấy ra một bao bạc cho nàng, này đó ngươi thu hảo, làm phòng thân chi dùng. Thư Huyền Nương ngạc nhiên, thế nào đem tiền cho ta? Nên cho A Linh mới là... Trước đây Mục gia tài chính quyền hành là Mục Thạch quản, sau đó Mục Thạch đi quân doanh chính là nữ nhi quản, Thư Huyền Nương trên tay chưa từng quản quá trong nhà tiền. Thấy thê tử không hỏi tiền này lai lịch, Mục Thạch liền mỉm cười, đạo, A Linh chỗ ấy ta cũng cấp, chỉ là đứa bé kia dùng tiền không cái sổ, đây là cho ngươi bảo quản, sau này đặng trong nhà không có tiền có cần dùng gấp thời gian ngươi lại lấy ra, ta ở trong quân doanh, ra vào bất tiện, rất nhiều sự đô chiếu ứng không tới nơi lý. Mục Thạch dừng một chút lại hỏi, tiền này là chúng ta giết người hậu được, ngươi sợ không? Thư Huyền Nương nhận lấy trên tay hắn túi tiền, khẽ nói, ngươi liên nhân đô dám giết, ta còn sợ gì? Hơn nữa, các ngươi không phải nói người nọ là một kẻ xấu không? Mục Thạch liền thở phào nhẹ nhõm, hắn việc làm bất muốn gạt thê tử, đã nói cho nàng lại sợ dọa đến nàng. Đối nữ nhi Mục Thạch liền không phần này lo lắng, hắn đem một khắc thủ lao tử cấp nữ nhi, đâu còn chưa nói tiền này lai lịch, nữ nhi cũng đã biên mở túi tiền biên hỏi, đây là tướng quân thưởng, còn là giết người nọ cướp. Hai người đều biết người nọ chỉ chính là Kim Quốc Thái tử Pháp Bản. Mục Thạch trên trán trượt xuống tam đạo hát tuyến, cuối cùng vẫn là đạo, giết người được, này thù lao tử có 68-2, chính ngươi thu hảo đến, gần nhất dùng tiền biệt tiêu tiền như nước. Mục Dương Linh tương túi tiền có chắc, ánh mắt lấp lánh nhìn cha, cha, ngươi chờ xem, con gái ngươi ta đang làm một đại sự, đảng thành nhất định có thể kiếm đại tiền. Ngươi là nói dưỡng thỏ đi. Cha chỉ thấy ngươi phía bên trong ném tiền. Không thấy được ngươi hướng trong nhà lấy tiền, lúc trước là ai nói với ta đây là không bản buôn bán. Đây không phải là thỏ còn chưa có lớn lên không? Cho dù lớn lên, này chu kỳ cũng đủ lớn lên, lần trước ta quên hỏi ngươi, hôm nay mới biết, tiền kia được đợi được Phạm Công Tử đội buôn theo phía Nam về tài trí hồng, đệ nhất Lan còn tặng không cho Phạm Công Tử, vậy ngươi cảm thấy sang năm trước nhà của chúng ta có thể sử dụng thượng nhóm đầu tiên bạc không? Mục Dương Linh nhíu mày, nghiêm túc nói, cha, ta biết chu kỳ có chút trường. Trước đây ta chỉ có thể không lúc lên núi đi săn phụ cấp một chút gia dụng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nuôi chồng hòa chồng chu kỳ vốn liền trường, nữ nhi cũng chỉ hội đi săn, ta trái lại nghĩ dễ dàng liền dây đại tiền, nhưng nữ nhi đâu có cái kia bản lĩnh. Chính là Phạm Tử Câm muốn kiếm tiền cũng phải mệt lử chạy lên chạy xuống, còn phải tự móc tiền túi tổ chức đội buôn xuôi nam, có thể hay không kiếm tiền cũng còn là không biết bao nhiêu. Mục Thạch nhíu mày nhìn về phía nàng, nữ nhi liền đặc chân thành và hán đạo, cho nên cha. Cửa này sinh ý nếu như thua thiệt, ngài cũng không thể đánh ta. Mục Thạch Thùy tại bên người tay liền ngứa ngứa, cuối cùng vẫn là không vung lên đến. Mục Dương Linh lại sớm nhảy lên chạy ra. Nàng đem túi tiền cầm lại chính mình phòng, tương tất cả tiền lấy ra đếm đếm, cuối cùng liền đem 62 cấp giấu đi. Còn lại số tiền này hẳn là đủ duy trì gia dụng, hơn nữa mỗi ngày đi săn tiến sổ sách, được cho dư giả, như vậy liên đệ đệ ôn bổ nguyên liệu nấu ăn đô không cần lo lắng. Nhận được tiền tịnh không chỉ là mục thạch, về Tề Hạo Nhiên và Phi Bạch phân đến bạc một chút cũng không thể so hắn thiếu. Có thể nói, theo Tề Hạo Nhiên đi Hán Trung phủ đô cướp đoạt tới nhất ít bạc, chỉ bất qua dấu bạc sống về chỉ có hắn và Tề Hạo Nhiên Phi Bạch, mà chăm giảm, hắn chức trách chính là một tấc cũng không rời thủ Tề Hạo Nhiên, cho dù đại gia đã khí thế ngất trời phân bạc, hắn cũng không động đậy canh giữ ở Tề Hạo Nhiên bên mình. Bọn họ là ở vùng ngoại ô trong rừng cây bố trí mai phục vây đánh Kim Quốc Thái tử, đương nhiên, bọn họ lúc đó còn không biết cái kia cẩm y hoa phục thanh niên là Kim Quốc Thái tử, Tề Hạo Nhiên chỉ là đơn thuần chán ghét đối phương cường cướp người Hán đứa nhỏ, tính như vậy bốn sát hại bọn họ. Hắn chỉ là ôm vì dân trừ hại ý nghĩ đi, giết người, đương nhiên phải quét tước một chút chiến trường. Theo Tề Hạo Nhiên quá khứ vài người, trừ Phi Bạch Mục Thạch và Trăm Dặm, cái khác đều là theo trên chiến trường xuống lao binh, làm việc này quen tay làm nhanh, cuối cùng mấy quần áo hoa lệ người hồ quần áo đều bị bọn họ lột, lúc đó bọn họ còn nói đùa nói, này đó quần áo có thể đổi không ít tiền. Mục Thạch còn có chút không thích hứng, Tề Hạo Nhiên lại nhanh nhất đầu nhập trong đó, hắn sớm sẽ không có bạc, lần này vụng trộm chạy đến Hán Trung phủ đến, còn là dùng tử câm tiền, cái này được rồi, đám người này như thế có tiền, trở lại là có thể đem tất cả nợ đô cấp còn có thể còn lại một khoản không ít bạc. Tề Hạo Nhiên chủ động đi bắt dẫn đầu cái kia quần áo hoa lệ nhất thanh niên quần áo, Kim Quốc Thái tử con dấu chính là như thế bị phát hiện. Tề Hạo Nhiên cầm kia con dấu vừa nhìn liền biết đã gây họa, hắn lại bất thích đọc sách, con dấu thượng tự lại là biết được. Tề Hạo Nhiên lúc đó chỉ biết không có thể gọi người phát hiện, ít nhất ở bọn họ chạy ra Hán Trung phủ trước không thể gọi nhân biết. Hắn cũng biết những hải tử này trở lại chính là tử, cân nhắc một chút, rốt cuộc còn là bất không tiết hại bọn họ, trực tiếp tương những hải tử này bán cho người môi giới, lấy làm ra những hải tử này cùng bọn họ không quan hệ biểu tượng. Bởi vì phen này động tác làm lỡ chạy trốn thời gian hòa tiết lộ hành tung, bọn họ mới có thể nhanh như vậy bị truy kích thượng. Tề Hạo Nhiên lại không biết, hắn phen này hành vi không chỉ cứu kia hơn 20 đứa nhỏ, còn đem mình cấp ẩn giấu. Chương 167, 168 Thứ 168 chương cơ sở ngầm. Kim quốc bởi vì thái tử tử đều nhanh muốn náo lật, đặc biệt là Hán Trung phủ, bây giờ còn đang để phòng trong. Kim quốc thái tử ở Kim quốc danh giới thượng bị ám sát nhượng Kim quốc hoàng đế giận dữ, vì điều tra rõ chân tướng còn phái tam hoàng tử Ngoa Lý Đoá hòa tứ hoàng tử Ô Liệt qua đây. Ngoa Lý Đoá và Ô Liệt ở đến trước hòa hoàng đế như nhau cảm thấy thái tử có lẽ là bị quốc gia khác nhân ám sát, đã nhìn giết người hiện trường hòa điều tra văn thư hậu hai người không khỏi lộ vẻ do dự. Hung án hiện trường một mảnh bừa bãi, thái tử hòa kỳ thị vệ trên người đáng giá gì đó thậm chí ngay cả quần áo đều bị lột, này rõ ràng là đánh cướp tiết ấu, nếu như nói này là đối phương cố ý làm được biểu hiện giả dối, như thế những thư ấy bị bán cho người môi giới đứa nhỏ lại giải thích thế nào. Theo Hán Trung phủ doãn bàn giao, bọn họ có thể nhanh như vậy phát hiện đối phương hành tích liền là bởi vì hắn các đang bán đứa nhỏ lúc lộ hành tích, cho nên này rất có thể là cùng nhau giết người cướp của án tử. Hai vị hoàng tử sắc mặt đô có chút khó coi. Bọn họ thái tử vậy mà chết như vậy ở người Hán trong tay. Phủ Doãn nhìn lén nhìn về phía bọn họ, khẽ nói, thái tử xuất hành cũng không biểu lộ hành tung, chính là hạ quan trước cũng không biết điện hạ giá lâm Hán Trung phủ, những thứ ấy nhân nên cũng không biết. Liên Hán Trung phủ Doãn cũng không có nhận được tin tức, bên ngoài nhân sao có thể biết. Hơn nữa theo điều tra, thái tử đến Hán Trung phủ cũng là lâm thời nảy lòng tham, nghe nói vùng ngoại ô Chu gia có một thiên tư thông minh bé trai, biên du ngoạn đồng thời biên chạy tới cướp. Thuận tiện đem phủ cận hai thôn trang thấy qua mắt 6 tuổi tả hữu bé trai đô cấp đoạt. Đối với thái tử đặc thù ham mê Phủ Doãn cũng hơi có nghe thấy, chỉ là ở hai vị hoàng tử trước mặt hắn cũng không dám biểu lộ quá nhiều, đang ám chỉ ý tứ rất đơn giản, này hơn phân nửa là cùng nhau giết người cấp của sự kiện. Đán hai vị hoàng tử hội thừa nhận không? Đương nhiên bất, này đối Kim Quốc đến nói là vô cùng nhục nhã. Tam hoàng tử trực tiếp vung tay đạo, thái tử chi chết là nước khác gian tế gây nên, ngươi muốn nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Ta đại kim vương triều cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ, hôm nay chi thủ nhất định tương báo. Phủ Doãn miệng đầy cay đắng, nhưng không được bất ứng hạ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ gần nhất đại chu bên kia có cái gì không dị động, không biết có thể hay không đẩy tới đại chu trên người. Nhưng đại chu luôn luôn nhắc gan, loại sự tình này vừa nhìn liền không thể nào là đại chu nhân làm. Phủ Doãn vò đầu bứt tai, đột nhiên hỏi, hai vị hoàng tử, vậy ngài nhìn những hài tử kia có muốn hay không? Làm một cắt cổ động tác. Tam hoàng tử vừa định gật đầu, tứ hoàng tử liền bận ngăn cả nói, không thể, chúng ta mới đem đại ca hòa việc này tách ra, nếu như cố ý đi giết kia hơn 20 đứa nhỏ, chỉ sợ liền giấu giếm không được, bọn họ không phải là bị bán cho người môi giới không? Liên dặn bảo người nọ đưa bọn họ rất xa bán đi là được. Phủ Doãn trong lòng thở dài, xem ra nói sang chuyện khác không thành công, còn là chỉ có thể đi tìm chứng cứ cho thấy thái tử là bị nước khác gian tế giết chết. Người môi giới mang theo kia hơn 20 đứa nhỏ ly khai Hán Trung, lại là ở trên đường liền bị một nhóm người trực tiếp mua, kia người môi giới vốn bị Phủ Doãn uy hiếp một trận, không thể không đem này một xe nhân hướng viễn sứ bán mà tích. Lúc này nghe nói mua nhân muốn đem những hải tử này đưa đến Đại Chu Thanh Lâu sở quán tự nhiên miệng đầy ứng hạ. Tiến Đại Chu, khoảng cách này là xa không thể lại xa, Phủ Doãn Tổng sẽ không còn có ý kiến đi. Mà những hải tử này tất cả đều tướng mạo đẹp đẽ, có thậm chí khuôn mặt tươi đẹp, bị nhìn chúng bán được cái loại địa phương đó người môi giới là không một chút nào kinh ngạc. Những hải tử này bị đưa đến trước mặt Tề Tu Viễn Hậu, Tề Tu Viễn liền quay đầu đối đệ đệ đạo, hiện tại ngươi có thể an tâm dưỡng thương đi. Tề Hạo Nhiên che ngực nằm ở trên giường, gật đầu lia lịa, có thể, đại ca, ngươi muốn thế nào an bài những hải tử này? Tề Tu Viễn chừng hắn liếc mắt một cái, còn có thể thế nào an bài? Bọn họ vốn chính là Đại Chu chi dân, là người Hán, ở bên kia cũng coi như dân lành, đương nhiên là đem bọn họ đưa vào học đường hoặc đọc sách hoặc học một chút tay nghề, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, bọn họ trường lớn hơn một chút hậu, Kim Quốc bên kia cũng dần dần quên mất chuyện này, ta liền để cho bọn họ về nhà. Tề Hạo Nhiên cái này tử là hoàn toàn yên tâm lại, đại ca, ngươi thực sự là người tốt. Tề Tu Viễn bắn một chút chán của hắn, đạo, hai ngày trước ngươi đầy đất lăn gọi ta đi cứu người lúc cũng không phải là nói như vậy. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, bảo trụ Tề Tu Viễn bợ đỡ đạo, đệ đệ kia nói không phải khí nói không. Được rồi, ngươi đi dưỡng thương đi, ta làm cho người ta đem những hải tử này cất bước. Thấy Tề Hạo Nhiên ly khai hậu, Tề Tu Viễn lúc này mới giận tái mặt, chăm dặm từ bên ngoài tiến vào, quỳ trên mặt đất khẽ nói. Tướng quân, Chu gia gia chủ nói nguyện vì ngài chạy trì. Tề Tu Viễn ngồi vào ghế tựa lý, nửa ngày mới nói, hiện tại ta không có gì dùng được thượng hắn, chỉ nói cho hắn, hắn đối Đại Chu phần này tâm ý ta nhớ kỹ, còn hắn ta sẽ hảo hảo thầy hắn dưỡng, nếu là hắn có ý cũng nhưng tùy thời đến xem hắn. Là, chăm dặm dừng một chút lại nói, tướng quân, nhận được tin tức nhân gia chúng cũng có mấy nhà có ý tứ này, còn có người ra nguyện ý cả nhà rời về, trung thân làm nô hầu hạ ngài. Bọn họ nếu như về sẽ không có cái kia giá trị, Tề Tu Viễn uống một ngụm trà, đạo, hơn nữa bản tướng không muốn hiệp thân để báo, bọn họ nếu là có năng lực qua đây, bản tướng hội vì bọn họ an bài xong thân phận, nhượng cả nhà bọn họ đoàn tụ, còn vì phó làm nô lời còn là không muốn nói, Tề Tu Viễn dừng một chút lại nói, ngươi đã ở kia mấy nhà nhìn nhìn, nếu là có thích hợp mầm liền tuyển ra đến bồi dưỡng, thân phận của bọn họ ở Kim Quốc cũng không có tì vết, sau này muốn làm cái gì cũng rất dễ dàng. Chăm dặm minh bạch tướng quân ý tứ, hắn là hy vọng những thư ấy nhân có thể trở thành hắn ở Kim Quốc cơ sở ngầm, nhưng bọn họ nếu như không muốn, tướng quân cũng sẽ không miễn cưỡng, chăm dặm nghĩ nghĩ liền có chủ ý, không người ứng hạ. Cũng không lâu lắm, liền có cơ hội nhân ra lặng lẽ vượt qua biên cảnh tuyến, cả nhà chạy trốn tới Đại Chu, biết được là Kim Quốc bên kia tránh được tới người Hán, Nô Thiện Tài và Tống Chí rất quan tâm, cố ý đưa bọn họ an bài ở hạt hạ trong thôn, lại trấn an một phen, thay bọn họ thượng hộ tịch điền lộ dẫn. Đại Chu đối khó thoát xuống người Hán vẫn rộng rãi, liền là hy vọng những thứ ấy gì dân có thể tránh được đến nhiều một chút, tốt xấu là người miệng không phải. Tránh được người tới nhiều, thuế má liền hội tăng, này phía đối diện cảnh chi phủ hòa chi huyện đến nói đều là chính tích. Tề Tu Viễn liền đem kia mấy nhà đứa nhỏ cho bọn hắn đưa đi, mà cũng không đến nhân ra đứa nhỏ vẫn như cũ bị hắn dưỡng. Chu gia người làm đã tới mấy lần, thấy nhà mình thiếu gia ở bên cạnh quá được mặc dù thua kém lúc ở nhà. Đãn hòa đại đa số nhân cuộc sống so với cũng xem là tốt, bởi vậy cung kính trở lại hòa gia chủ hội báo. Chu gia gia chủ chỉ có này một đứa con trai, cấp trên trái lại có 5 nữ nhi, dưới cũng còn có 3 nữ nhi, đãn con trai lại chỉ có này một. Cho nên lúc ban đầu con trai bị cướp thời gian, hắn suýt nữa liền tử, kỳ thực Tề Tu Viễn tìm tới thời gian hắn cách cái chết cũng không xa, biết được con trai bị cứu, bị đưa đến Hưng Châu Phủ, hắn trong nháy mắt liền sống lại. Hắn cũng là Đại Chu chi dân, tự nhiên tâm hướng Đại Chu. Cộng thêm việc này, hắn càng là hận người Hồ Tận Xương, lần này Chu gia gia chủ trực tiếp tương chính mình mấy nữ nhi đô đưa đến Hưng Châu Phủ, hắn liền mang theo thê thiếp lưu tại Hán Trung Phủ, hắn muốn trở thành Tề Tu Viễn cơ sở ngầm. Tề Tu Viễn đối với lần này rất hài lòng, đối Giang Trạch chăm dặm đạo, người này có thể tin. Giang Trạch chăm dặm suýt nữa mắt trợn trắng, đương nhiên có thể tin, nhân gia đem con trai nữ nhi đô tống qua đây, đã là đập nồi dìm thuyền tư thế, có thể không thể tin không. Chương 168 169. Thứ 169 chương Gia Lan. Tề Hạo Nhiên đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, hắn bị Tề Tu Viễn dùng một cái lấy cơ triệu hồi Hưng Châu Phủ, bị câu thúc ở trong phủ dưỡng thương, không hai ngày hắn liền chẳng lấy, chỉ có thể không ngừng gọi Phi Bạch đi gọi Phạm Tử Câm về. Phạm Tử Câm ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn có chuyện gì gấp, bỏ lại việc làm ăn của mình cấp giống giống gấp trở về, phát hiện hắn chính là nhàm chán muốn tìm cá nhân nói chuyện, lập tức lật một cái liếc mắt, đã người đã kinh về, Phạm Tử Câm còn là bồi hắn nửa ngày. Sau đó Tề Hạo Nhiên lại phái người đi gọi hắn thời gian, Phạm Tử Câm 10 lần mới trở về 6 lần, phần lớn thời gian còn là đặt ở Ngũ Doanh sinh ý thượng. Tề Hạo Nhiên chịu không nổi, liền náo phải về Ngũ Doanh, Tề Tu Viễn cũng bị hắn lăn qua lăn lại phiền, liền phất tay nhượng phó tướng về, nhượng hắn đi, nhưng lại nghiêm ngặt yêu cầu hắn ở Thương Hảo trước không cho phép kết cục luyện binh. Tề Hạo Nhiên thấy mình không cần bị quan, nói cái gì đô đáp ứng. Tề Hạo Nhiên lúc trước thương nặng như vậy, Mục Dương Linh còn tưởng rằng sẽ có hơn nửa năm nhìn không thấy hắn đâu, ai biết mới thập mấy ngày hắn trở về tới, mặc dù động tác gian vẫn còn có chút bất lưu loát, nhưng chỉ nếu không đặc biệt chú ý là nhìn không ra. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía vết thương của hắn chỗ địa phương, Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, vết thương sớm khép lại, nếu không phải là đại ca ngăn ta về sớm tới. Sao có thể nhanh như vậy? Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía hắn. Mục Dương Linh bất là người ngoài, Tề Hạo Nhiên tùy tiện đạo, ra thiên phú dị bẩm, từ nhỏ vết thương liền hảo được so với người khác mau. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, giải thích với Mục Dương Linh đạo, Hạo Nhiên luyện tập nội lực, vết thương hảo tự nhiên cũng so với người khác mau một chút. Là thế này phải không? Nội lực còn có chỗ tốt này. Mục Dương Linh tâm động khởi lai, không biết mình là không phải cũng hẳn là học tập một chút. Tề Hạo Nhiên đã ló đầu đi nhìn Mục Dương Linh thỏ, hỏi, hôm nay ở đây như thế nhiều người như vậy. Hôm nay đầu một nhóm thỏ ra lan, cho nên đại gia đến xem náo nhiệt. Lúc trước Phạm Tử Câm đưa tới thỏ chung có liền không nhỏ, chính hắn ở nơi đóng quân liền nuôi 4 năm thiên, Mục Dương Linh bên này lại nuôi sắp tới 20 ngày, chúng đã trưởng đến có thể giết tình hình. Cộng thêm Phạm Tử Câm đội buôn đã thương định 7 ngày sau liền xuất phát, bây giờ còn có 4 ngày thời gian làm cuối cùng một nhóm thịt thỏ đinh hòa lạp thịt thỏ, cho nên Mục Dương Linh thương lượng với Phạm Tử Câm một chút liền quyết định ra lan. Tề Hạo Nhiên nghe nói muốn theo bằng trong phòng bắt thỏ ra, lập tức hào hứng vén tay áo, Phạm Tử Câm muốn ngăn ở hắn, ngươi cũng đừng làm cản. Những thứ ấy thỏ mặc dù bị quyển ở bằng trong phòng, nhưng giá tính không thay đổi, cũng không phải là tốt như vậy chảo, Tề Hạo Nhiên trên người còn có thương đâu. Động tác lớn một chút kia vết thương là có thể băng khai. Chỉ là Phạm Tử Câm ngăn không được Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh thấy trực tiếp vươn một tay ấn trên bờ vai hắn, Tề Hạo Nhiên lập tức không thể động đậy, Mục Dương Linh trầm mặt đạo, ngươi muốn cản quấy cũng đừng đến ta ở đây, quay đầu lại tướng quân tìm ta phiền phức ta cũng không tha cho ngươi. Tề Hạo Nhiên đành phải kiềm chế ở tính khí đứng ở bên ngoài quan chiến. Tú Hồng theo những binh lính kia bỏ đi vào, những thứ ấy nhân là đi bắt thành thỏ, Tú Hồng lại là đi trấn an những thứ ấy hấu thỏ. Tề Hạo Nhiên thấy Tú Hồng làm có hay không dạng, liền nâng cằm đạo, ngươi này biểu mội trái lại tài giỏi, hình như ngươi đi tới chỗ nào đô mang theo nàng. Mục Dương Linh kiêu ngạo đạo, biểu mội ta đương nhiên tài giỏi. Tề Hạo Nhiên liền tả hữu đi dạo, thấy Tiểu Bắc Văn và Tú Lan liền đứng ở bên ngoài cho Tú Hồng đệ cỏ non, lại hỏi, không phải nói Bắc Văn đầu xuân muốn đi học không? Thế nào còn không đi? Ngày mai mới bắt đầu đi học đâu? Mục Dương Linh không để ý đạo, ngày mai ta liền dẫn hắn đi thư viện thấy tiên sinh. Mục Dương Linh nói xong cũng không nhàn tình và hắn nói chuyện phiếm, tiến lên giúp tương thỏ phóng tới Phạm Tử Câm lấy tới cái sọt lý, lại sổ thanh con số ghi lại khởi lai, Phạm Tử Câm cũng tiến lên, thỉnh thoảng lấy ra mấy cái không đạt ném vào bằng phòng. Một phen lăn qua lăn lại, cuối cùng đầu một nhóm ra lan thỏ có 238 chỉ, không phải rất nhiều, nhưng Mục Dương Linh lại rất thỏa mãn, nàng nói với Phạm Tử Câm, hạ một nhóm thỏ hẳn là có thể có này phê gấp 3-4 lần. Phạm Tử Câm gật đầu, ngươi còn là nghĩ biện pháp ươm giống đi. Lại quá 10 ngày, bọn họ chỉ sợ thì không thể cho ngươi đưa tới thích hợp ấu thỏ. Này cho thấy trên núi thỏ thai đã giảm bớt. Mục Dương Linh khỏe miệng vì tiểu, gật đầu ứng hạ. Này một nhóm thỏ rất nhanh bị đưa vào Ngũ Doanh. Tề Hạo Nhiên để cho tiện Phạm Tử Câm, tương nơi đóng quân Tây Nam một mảnh bát cho hắn. Mọi người đều biết này một mảnh là lấy đến an trí tàn binh lão binh, mà bọn họ làm sống khả năng chính là bọn họ sau này quân lương, cho nên trong trại tướng sĩ đảo là không có bất mãn. Chính là hai vị đoàn luyện sứ hòa bốn vị doanh thiên tổng cũng ngầm thừa nhận Tề Hạo Nhiên gây nên. Nhưng ở nhìn thấy bên này quy mô hậu, hai vị đoàn luyện sứ liền lại tâm động khởi lai, này mỗi ngày đưa vào môn thỏ rừng có bao nhiêu, bọn họ chỉ là ở trong lòng đại lược đếm một chút liền thán phục không ngớt, cho dù thịt thỏ lại không đăng giá, tiện nghi bán đi, đó cũng là một khoản rất lớn thu nhập. Cho nên gần nhất hai vị đoàn luyện sứ náo đô rất hung, muốn theo Phạm Tử Câm trong tay nhận lấy khu vực này, trước bị Tề Tu Viễn phái tới phó tướng chỉ là ba phải. Bọn hắn bây giờ đi, Tề Hạo Nhiên về, hai vị đoàn luyện sứ trái lại yên tĩnh lại. Phạm Tử Câm cũng chỉ đương không biết trước chuyện, cũng không nói với Tề Hạo Nhiên, chỉ là mời Mục Dương Linh đi tham quan bọn họ tác phường. Mục Dương Linh thật đúng là không đi nhìn quá, nhượng Tú Hồng mang Bắc Văn và Tú Lan sau khi trở về liền theo hai người cùng đi Tây Doanh. Phạm Tử Câm tác phường tổng cộng chia làm tứ khối, một khối phụ trách giết thỏ, một khối phụ trách tương chọn qua đây so đo nộn thỏ ra công thành thịt thỏ đinh, một khối phụ trách tương còn lại thỏ ra công thành lạp thịt thỏ, còn có một khối thì lại là tiêu chế thỏ ra. Mục Dương Linh bước lên cùng nơi thịt thỏ đinh, nhẹ nhàng cắn một miếng, thịt đinh rất suốt, đơn giản liền bị cắn hạ, nồng đậm mùi thịt vị ở miệng lưỡi loại tràn ngập. Mục Dương Linh đập đi tương một khối ăn xong, lại lượm một khối tắc trong miệng, đối Phạm Tử Câm gật đầu nói, thứ này đích xác ăn ngon, chỉ là ngươi nghĩ hảo thế nào bảo tồn không? Tự nhiên nghĩ kỹ. Phạm Tử Câm mang Mục Dương Linh quá khứ nhìn, kho lý đã đôi không ít ngói quán, những thứ này đều là đất ngói quán, đưa đến phía Nam Hậu hội bán cấp hoa quả khô điếm, do bọn họ lại mở bán lẻ. Lại dẫn hai người đi bên kia, bên này phóng lại là tinh mỹ bình sứ, có rất nhiều tròn tròn thanh hoa sứ, có rất nhiều dài nhỏ ấm nhuận trường bình. Phạm Tử Câm tiện tay cầm lên một lọ, mở nắp bình, đổ ra một viên thịt thỏ đinh đệ cho Mục Dương Linh, nếm thử nhìn có cái gì bất đồng. Mục Dương Linh cắn một miếng, nhai một hồi đạo, càng hương, hơn nữa càng tinh tế. Tề Hạo Nhiên thân thủ đi bắt, ta đến nếm thử nhìn. Phạm Tử Câm chụp dụng tay hắn, ngươi còn bệnh nặng, không được ăn mấy thứ này. Hắn quay đầu đối Mục Dương Linh gật đầu nói, đây là ta cố ý gọi người làm, này so với kia phê tốt hơn, đến lúc sẽ không mở ra đến bán, trực tiếp thành quán thành bình bán đi. Chương 169, 170. Thứ 170 chương đề nghị. Mục Dương Linh cẩn thận sờ sờ kia đồ sứ, hỏi, này thành vốn cũng không thấp đi. Hoàn hảo, bán giới cũng đồng dạng không thấp, cho nên lợi nhuận khả quan. Phạm Tử Câm quay người lại cầm lên nhất quán, Dương giơ tay đạo, điều kiện tiên quyết là có thể bán đi. Mục Dương Linh trầm tư, đạo, nếu là có một loại túi có thể không thấm nước thả bảo đảm chất lượng thì tốt rồi. Phạm Tử Câm không để bụng, như vậy túi chỉ tồn tại trong tưởng tượng, mà trang giấy cũng như cũ không tiện nghi, còn không bằng liền dùng đồ sứ đâu. Như vậy đồ sứ nhìn tinh mỹ, nhưng thực cùng phía Nam vài loại tinh mỹ sứ riêu còn là không cách nào so sánh được, giá thành cũng không có Mục Dương Linh tưởng tượng cao như vậy. Tề Hạo Nhiên lại rất tò mò hỏi, cái dạng gì túi tốt như vậy? Giấy hòa bố cũng không thấm nước, chẳng lẽ là giấy dầu hòa vải dầu? Nhưng đen thùi không một chút nào tinh mỹ, ai sẽ đi mua? Mục Dương Linh đơn giản miêu tả một chút, đạo, đến thời gian có thể ở túi thượng khắc ấn tiểu bạch thỏ tử hòa nhãn hiệu đồ án gì gì đó, rất tinh mỹ, đương nhiên, có thể không thể làm ra đến liền không nhất định. Phạm Tử Câm rơi vào trầm tư, gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta hẳn là có một thuộc về mình nhãn hiệu hòa đồ án, như vậy làm cho người ta nhất thoạt nhìn liền biết vật này là của chúng ta. Mục Dương Linh có chút sức mạnh chưa đủ đạo, ta nói là túi. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt bị rời đi khai tầm mắt, hô lớn, đặt tên chuyện ta đến. Phạm Tử Câm liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, đi à, việc này liền giao cho ngươi, liên đồ án chuyện cũng cùng nhau làm phiền ngươi. Tề Hạo Nhiên vũ bộ ngực ứng hạ, liền chảy nước bọt nhìn những thứ ấy chai chai lọ lọ, Tử Câm, ngươi cho ta ăn một ít đi, ta vết thương đô khép lại, ăn một chút cũng không có quan hệ, ta nhất định không nói cho đại ca. Không được, Phạm Tử Câm ra sách nhất vỏ cho Mục Dương Linh, đạo, đây là cho ngươi, lấy về nếm thử đi. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt bắt đầu ghen tị. Phạm Tử Câm làm chi đối Mục Dương Linh như thế ân cần. Ánh mắt của hắn ở hai người trên người quét tới quét lui. Thấy Mục Dương Linh không chút khách khí nhận lấy hậu liền càng mất hứng. Phạm Tử Câm chỉ lấy vì huynh đệ là bởi vì không ăn đến thịt thỏ đinh mà tức giận, căn bản không nhiều nghĩ. Mục Dương Linh hiển nhiên cũng là muốn như vậy, trước khi đi còn vô vô bờ vai của hắn đạo, chờ ngươi thương được rồi, ngươi muốn ăn bao nhiêu Phạm công tử liền sẽ cho ngươi ăn nhiều thiếu. Tề Hạo Nhiên không vui nói, ngươi lúc nào và Tử Câm tốt như vậy? Gọi ta chính là liên danh mang họ, gọi hắn lại gọi khách khí như vậy. Mục Dương Linh vi há hốc mồm đạo, vậy được rồi, tiểu tướng quân, sau này ta liền cứ gọi như vậy ngươi, ngài nếu như không có việc gì tiểu nữ tử liền cáo lui trước. Tề Hạo Nhiên thấp thỏm nhìn về phía nàng, ngươi sinh khí. Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, ta tức giận cái gì à, được rồi, chờ ngươi thương được rồi tới nhà của ta kêu mẹ ta cho ngươi làm tốt ăn. Tề Hạo Nhiên tâm tình trong nháy mắt tốt, đây chính là ngươi nói. Mục Dương Linh gật gật đầu, ôm vò liền đi trở về. Kỳ đứa nhỏ đô là lần đầu tiên ăn loại này thịt thỏ đinh, đô rắc rất khá ăn, chính là bà dì và thư huyền nương cũng không khỏi ăn nhiều hài khỏa. Nhưng Mục Dương Linh cũng không cấp kỳ đứa nhỏ ăn nhiều, đạo, thứ này bên trong hương liệu không ít, ăn thượng hỏa, mỗi người một ngày tối đa chỉ có thể ăn tứ hạt, bác Văn giảm phân nửa. Bác Văn chu miệng lên ba, đáng cũng biết tỉ tỉ là vì tốt cho mình, cầm lên một viên cuối cùng nhét vào trong miệng của mình, chống quai hàm không ngừng nhai động. Bác Tư và Khả Gia ngồi ở kháng thượng thấy, nước bọt không ngừng chảy ra, thân dài quá tay muốn đi đủ vò, Mục Dương Linh liền người nhanh nhẹn mau chân tương đông tây thu lại dấu kỹ, đối hai tiểu cười nói, các ngươi còn nhỏ, thứ này vẫn không thể ăn. Bác Tư liền nắm chặt nắm tay nhét vào trong tay, mắt nước mắt lưng tròng nhìn tỷ tỷ, khả ra thì tức giận đến hoa hoa kêu to, không ngừng dùng tay đi bắt Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, ôm lấy khả ra đi lên ném một chút, cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, thế nào hơn ngươi ca ca còn hung. Thư Huyền Nương mím môi cười, nhìn nhìn đại nữ nhi, lại nhìn nhìn con gái, đạo, nhà của chúng ta cô gái đều là này phó tính tình, thì ngược lại nam hài nhã nhặn, của các ngươi tính tình hẳn là đổi chỗ mới là. Ta cảm thấy cô gái này tính tình hảo, bà di đạo, nếu không ôn dịu giảng nguyện, sau này bị người bắt nạt cũng sẽ không cáo trạng, nam hài tử nhã nhặn một điểm hảo, sau này ra cửa mới sẽ không gặp rắc rối, mọi việc nhiều nhẫn một ít, bình an trôi chảy. Di đã nói hảo, đó chính là hảo, ngài là lao nhân già, tổng so với chúng ta có kiến thức. Bà dì nghe nói hài lòng cười, nhìn về phía Tú Hồng và Tú Lan, thở dài nói, Tú Hồng ta không lo lắng, đừng thấy đứa nhỏ này bình thường liền cùng hũ nút tựa như, miệng lợi rớt, lại có chủ ý, sau này nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình, nhưng Tú Lan, đứa nhỏ này tính khí thái mềm nũng. Bà dì vỗ Thư Huyền Nương tay đạo, không phải mỗi người cũng có vận khí tốt của ngươi, cô gái tính khí mềm bất là chuyện tốt. Mã Lưu Thị cường thế một đời, nàng biết này thế đạo ăn thịt người, nữ nhân vốn là ở vào yếu thế. Nếu như lại mềm tinh khí, vậy được bị người bắt nạt đến cùng thượng. Thư Huyền Nương sắc mặt tướng đỏ, túi thấp đầu không nói lời nào. Đảng bà gì ra, nàng mới đứng dậy từ trong thất lấy ra một rổ, để cho Mục Dương Linh đạo, đây là ta cấp thư viện tiên sinh chuẩn bị lễ vật, ngày mai ngươi mang Bắc Văn đi thời gian mang theo, Hòa tiên sinh nói một chút mềm nói. Mục Dương Linh gật đầu. Thư Huyền Nương lại đem Bắc Văn kêu đến, nghiêm túc nói, trong nhà cung ngươi đi học không dễ, ở học đường ngươi phải học tập thật giỏi, không muốn tranh ngoan tranh hơn thua. Nhưng nếu là có người khi dễ với ngươi, cũng không cần nén lớn giận, ngươi là người đọc sách, nên có người đọc sách phong thái, hiểu chưa? Mục Bắc Văn nghiêm túc ứng hạ, nương, ta hiểu được. Thư Huyền Nương lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nói một phen cố gắng lời, lúc này mới tương A Linh làm cho mình may cặp sách lấy ra, này là tỷ tỷ của ngươi gọi ta cho ngươi làm, ngươi quay đầu lại đem mình thư hòa văn cụ hộp bỏ vào, mỗi ngày đeo này đi học liền hảo. Mục Bắc Văn kinh ngạc vui mừng nhận lấy cặp sách. Xong tỉ tỉ vung lên một đại đại tươi cười. Mục Dương Linh liền không nhịn được xoa xoa tóc hắn. Ngày hôm sau sáng sớm Mục Dương Linh liền thay đổi chỉnh tề sạch sẽ quần áo dắt Bắc Văn tay đi thị trấn, bà dì bởi vì muốn bày hàng bán thỏ, cũng đeo ba lô muốn cùng hắn cắt cùng đi. Bà dì, ta đến đây đi. Mục Dương Linh muốn nhận lấy lưng của nàng lâu. Bà dì liền ngăn trở tay nàng đạo, cũng đừng, ngươi mới thay đổi quần áo sạch đâu, nếu như lại làm dơ liền uổng phí công phu, đi nhanh đi, một ba lô mà thôi. Bà gì không phải mỗi ngày đốt như thế đeo vào thành không. Mục Dương Linh vội vàng dưới mặt đất sống, bà gì liền chính thức tiếp nhận vào thành bày hàng bán con mồi sống, mỗi ngày nàng cũng vào thành vội thị. Bọn họ đến cửa thành thời gian, đã có nhân ở xếp hàng lục tục vào thành, bọn họ đại đa số và Mã Lưu Thị như nhau là vội thị. Mục Dương Linh mang Bắc Văn đến thư cửa viện thời gian, cửa đã đợi không ít gia trưởng hòa học sinh. Chương 170, 171, thứ 171 chương làm hại hoa màu. Mặc dù cách thư viện mở cửa còn sớm, đã lo liệu tôn sư trọng đạo nguyên tắc, không ít người đô hội sớm đuổi đến chờ. Mục Dương Linh cũng là muốn Bắc Văn cấp tiên sinh lưu hạ một cái ấn tượng tốt, cho nên sớm dẫn hắn tới, không nghĩ đến hắn còn không phải là sớm nhất. Minh Tư thư viện cũng không lớn, chỉ có hai vị tiên sinh, một vị họ Liễu, một vị họ Thần, hai vị tiên sinh là cùng trường bạn tốt, thi đỗ tú tài hậu liền đi ra tư làm này thư viện, như vậy đã phương tiện chính mình đọc sách, lại có thể kiếm lấy một ít gia dụng. Minh Tư thư viện tối đa chỉ có thể giáo thụ 50 học sinh, đây là sớm nhất liền nói được rồi, thời gian vừa đến, hai vị tiên sinh mở cổng, hướng mọi người nói, vỡ lòng học sinh chạm hướng bên phải, vang giới học sinh chạm đi phía trái biên. Mục Dương Linh bận kéo Bắc Văn đứng ở bên phải đi, hai vị tiên sinh nhìn thấy tách ra tới học sinh khẽ gật đầu, Liễu tiên sinh liền mỉm cười đi tới, đạo, ta chính là của các ngươi vỡ lòng tiên sinh, hiện tại các ngươi cùng ta tiến vào đăng ký. Kỳ thực sớm ở đầu xuân tiền cũng đã đăng ký giao hảo thúc tu. Lần này chẳng qua là xác định báo cáo học sinh. Gia trưởng không cho phép tiến vào lớp học, Liễu tiên sinh ngay cửa bày một cái bàn, các gia trưởng mang theo đứa nhỏ xếp hàng tiến lên, trước báo học sinh tên, lại báo chính mình, sau đó chính là tương đông tây giao cho tiên sinh, không khỏi dặn một phen đứa nhỏ cứ việc giáo dục, là đánh là mắng toàn do tiên sinh lời. Đến phiên Mục Dương Linh thời gian, Mục Dương Linh cũng là tương rổ đặt ở Liễu tiên sinh dưới chân, tương Bắc Văn dắt đến trước mặt, đối Liễu tiên sinh hơi khom lưng chào hỏi, Liễu tiên sinh, đệ đệ ta thể yếu, còn cầu ngài nhiều chiếu cố hắn một hai. Như thế thứ nhất cầu hắn chiếu cố học sinh, Liêu tiên sinh ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Dương Linh, lập tức cười, hắn đối đứa nhỏ này có ấn tượng, người khác ra đều là phụ thân hoặc huynh trưởng mang theo học sinh đến đăng ký, này Mục gia lại là tỷ tỷ mang tới, nghe nói là bởi vì cha toàn quân, mẫu thân thể yếu, dưới còn có tuổi nhỏ đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, lúc này mới chịu bất xuất thân đến. Hắn cẩn thận nhìn Mục Bắc Văn, phát hiện hắn xác thực so với cùng tuổi đứa nhỏ nhìn tiểu, sắc mặt cũng không đủ hường hào, hắn liền gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ý, ngươi đi về trước đi. Lại quay đầu nói với Mục Bắc Văn, ngươi đi lớp học lý trở, trước tìm hảo vị trí tòa hạ. Đa tạ tiên sinh. Mục Dương Linh lôi Bắc Văn qua một bên, sờ sờ đầu của hắn ôn nhu nói, dị vãng tỷ tỷ dặn ngươi lời ngươi đô nhớ kỹ không? Bắc Văn hung hăng gật đầu, ta đô nhớ kỹ. Bắc Văn vẻ mặt hưng phấn nhìn lớp học, lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên ly khai bên cạnh tỷ tỷ hòa nhiều như vậy xa lạ đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa đâu. Mục Dương Linh thấy hắn cũng không sợ, yên lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, vậy ngươi mau vào đi thôi, muốn nghe tiên sinh lời, không muốn bắt nạt các bạn cùng học, cũng không cần bị người bắt nạt. Bác Văn gật đầu, đeo bọc sách cực kỳ hứng thú chạy vào phòng học đi. Mục Dương Linh đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, bởi vì trong thư viện không cho phép các gia trưởng dừng lại, nàng lúc này mới lưu luyến trở lại. Bà dì không yên lòng, bán được phân nửa liền đem sạp giao cho quen biết nhân nhìn chạy tới nhìn, Mục Dương Linh thấy liền cười nói, bà dì, ngài mau trở về đi thôi, bác Văn đã tiến học đường. Bà dì ló đầu nhìn một hồi, hỏi, tiên sinh nói tốt nói không? Liêu tiên sinh rất ôn hòa, Mục Dương Linh lúc trước chọn này thư viện liền là bởi vì đánh nghe rõ ràng hai vị tiên sinh là người, đạo, bà dì không yên lòng, buổi tối bác Văn trở lại vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Bà dì suy nghĩ một chút cũng là, phất tay nói, vậy ta trở lại bày hàng, ngươi cũng mau trở về đi thôi, ngươi không phải nói muốn cấp Ngô bổ ương. Mau đi đi, ta sau khi trở về liền đi dưới mặt đất tìm ngươi. Mã Lưu Thị cho tới bây giờ đô vẫn không rõ A Linh loại này Ngô phương pháp rốt cuộc là từ đâu tới đây. Đã đằng trước đã nghe lời của nàng, phía sau tự nhiên cũng chỉ có thể nghe của nàng. 20 ngày xuống, dưới mặt đất Ngô đô mọc ra, có hố nhất khỏa cũng không mọc ra, có lại là trưởng ra tứ khỏa tam khỏa, này vừa nhìn cũng biết là lúc trước gieo hạt thời gian không cẩn thận phóng nhiều. Mà bây giờ dương mắt nhìn đi, lại là không lớn lên so với nhiều lớn lên muốn nhiều hơn. Mục Dương Linh cảm thấy nảy mầm suất như thế thấp, nhất là bởi vì hạt giống không tốt, nhị là bởi vì không mập, tam chính là cây củ năn còn chưa đủ hảo. Này dù sao cũng là sắp tới 30 mẫu, Mục Dương Linh chỉ lê một lần, nê khối cũng còn là đại khối, thổ địa không thế nào hảo, nô tự nhiên nhìn cũng không thế nào được rồi. Cho nên Mục Dương Linh hiện tại cần phải làm là theo nhiều trường miêu trong hố đào bổ thượng không dài miêu hố. Mục Dương Linh đem nhất căn hai xích lớn lên đầy trúc côn giao cho Tú Hồng và Tú Lan, đạo, dùng này đào, đào thời gian cẩn thận một chút, tận lực biệt thương đến căn, gần đây đem miêu cấp loại đến trong hố đi là được. Nhớ, muốn chọn tiểu, kém. Lưu lại đại, hảo ở nguyên lai trong hố, hiểu chưa? Tú Hồng và Tú Lan gật đầu lia lịa. Hai đứa bé tìm nửa ngày, tốt nhất đạo, tam khỏa tứ khỏa hảo thiếu, biểu tỷ, có thể hay không đào hai khỏa? Mục Dương Linh do dự một chút nói, những thứ ấy tương đối gần liền đào, không đủ cũng không cần chặt, trong nhà còn dư lại ngô hạt giống đâu, quay đầu lại chúng ta lấy hạt giống đến bổ. Đơn thuần chỉ gieo tử chỉ sợ cũng dài được không tốt, cho nên lần này Mục Dương Linh trực tiếp còn hạ một chút phần. Dùng táo đài lý phân cho hôn thượng một ít phân châu, ở gieo giống trước đào kháng bỏ lại một điểm phân, như vậy cho dù này một nhóm là sau đó lớn lên, mọc cũng sẽ không so với trước quá kém. 28 mẫu Mục Dương Linh bọn họ bận việc 4 ngày mới hết bận, đảng lộng hoàn này đó, Mục Dương Linh cố ý đi vòng qua mặt đông đi nhìn của nàng thỏ hòa ruộng, mới đi gần liền phát hiện nhà nàng mới cắm xuống không lâu lúa nước bị thứ gì gặm cùng nơi. Mục Dương Linh giạt ra chân liền chạy tới, bị gặm mảnh đất kia tới gần bờ sông, Mục Dương Linh chạy tới vừa nhìn. Phát hiện bị làm hại chừng nhất phân tả hữu, Mục Dương Linh tức giận dâng lên, căn bản không cần chuyển động liền nhìn thấy điền lý bờ sông châu vết chân, Mục Dương Linh nghiến nghiến răng, quay người liền chạy về trong thôn. Bà dì nhìn Mục Dương Linh sắc mặt ủ rột, lại hỏi, đây là thế nào? Có phải hay không thỏ có chuyện gì? Thỏ có thể có chuyện gì? Đó là tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử thỏ, chính là ông trời cũng không dám xử tệ những thứ ấy thỏ. Mục Dương Linh nổi giận đùng đùng, hỏi, bà dì, ta đồn lý châu là ai ở phóng? Bà dì thấy nàng cùng ăn pháo đốt tựa như, liền ngơ ngác đạo, còn có thể là ai? Hồ Mãn làm tiểu kỳ, Châu tự nhiên đô về Hồ gia phân phối, gần nhất không phải muốn bắt đầu cấp tiểu mạch lũng không? Châu đô ở nhà bọn họ đâu? Mục Dương Linh quay người liền chạy đi Hồ gia, thấy hắn ra cổng quan, trực tiếp một cước đa văng, hô lớn, hôm nay phóng Châu đi ra cho ta. Môn kịch liệt đánh vào trên tường phát ra thật lớn tiếng vang, đang phòng bếp lý chuẩn bị thức ăn Hồ gia nàng dâu các hoàng sợ, Hồ Phương Thị chạy ra tới gặp là Mục Dương Linh. Lập tức ngượng ngùng cười, là A Linh à, ngươi tới có chuyện gì? Hồ Lao Hán trầm mặt đi ra đến, âm u nhìn Mục Dương Linh. Chương 171, 172. Thứ 172 chương xung đột, thượng. Mục Dương Linh trực tiếp nhìn về phía Hồ Lao Hán, Kỳ Lý Châu Đô ở ngươi ra. Hồ Phương Thị nghe nói có chút lúng túng, Mục Thạch đương tiểu kỳ thời gian rất công chính, nhà mình không muốn châu, tất cả đều phân cho dưới quân hộ luân phiên sai khiến, đạn đến nhà bọn họ lúc, ngũ đầu châu đều là dưỡng ở nhà bọn họ, đạn đối mặt hùng hổ Mục Dương Linh, nàng cũng không thể không đáp, gật đầu nói, đúng vậy, A Linh ngươi cần dùng. Vậy ngày mai ta kêu ngươi đại thúc cho ngươi đưa đi. Không cần, ta chính là tới hỏi hỏi, hôm nay là ai ra phong châu. Hồ Điển con trai Hồ An cẩn thận giấu ở Hồ Trương Thị phía sau, không dám thò đầu ra, lúc này chính mở to hai mắt nhìn đi tìm tiểu thúc, Hồ Quý sớm ở Mục Dương Linh chất vấn thời gian cũng đã quay người về phòng. Đây là thế nào? Hồ Trương Thị xả cười tiến lên, kéo Mục Dương Linh tay đạo, A Linh, có lời từ từ nói, ngươi hồn mãi mãi lớn tuổi, nhưng kinh bất ở dọa. Mục Dương Linh cười lạnh một tiếng, hồn mãi mãi kinh bất ở dọa, lẽ nào ta bà gì liền kinh được khí không? Ta ở mới cắm hạ không đến 10 ngày mà bị trâu cấp gặm, dưới mặt đất hoa màu là nông dân mạng sống các ngươi cũng không phải không biết, hôm nay là ai ra phong trâu. Lời này vừa nói ra, đại gia sắc mặt thay đổi lớn, Hồ Lao Hán cũng bất chấp sắc mặt khó coi, thân thủ liền đi nhéo cháu trai thai, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi phóng trâu đi gặm hoa màu. Hồ An kinh hoàng hét lớn, ta không có, ta không có. Hồ Lao Hán lại không nghe hắn giải thích, nhặt lên gậy gộc liền muốn chịu hắn, Mục Dương Linh ngăn cản hắn. Tương Hồ An một phen xả đến phía sau mình, đạo, ngài cũng không cần vội vã tìm người chịu tội thay, thực sự là Hồ An làm ta cũng không như thế khí, điền lý vết chân là thành nhân, hôm nay bất kể như thế nào các ngươi muốn đem nhân cho ta gọi ra, nếu như Hồ An nhìn châu, hắn mới 4 tuổi, hắn nhìn bất ở châu ta hiểu, nhưng nếu như đại nhân, kia châu đô an nhất phân, không phải cố ý làm. Sao? Hồ Trương Thị vốn khẩn trương nhìn con trai, nghe Mục Dương Linh vừa nói, đâu vẫn không rõ. Quay người liền chạy về phòng kéo lấy Hồ Quý, lòng của ngươi thế nào ác như vậy? Tiểu An thế nhưng cháu ngươi, hắn mới 4 tuổi ngươi để hắn đương hình nhân thế mạng, ngươi ra đem nói rõ ràng. Nghe trong phòng ầm ĩ, Hồ Lao Hán sắc mặt xanh đen, Hồ Phương Thị cũng không thố nhìn Mục Dương Linh đạo. A Linh, ngươi tam thúc khẳng định không phải cố ý, như vậy, quay đầu lại ta giúp ngươi đem mạ bổ thượng, thế nào? Thế nào bổ? Nhà ngươi còn có mạ không? Đây mới là Mục Dương Linh tối khí địa phương. Hiện tại toàn bộ đồn lúa nước đô cắm xong, cho dù muốn bổ cũng bổ bất thượng, làm sao có thể đủ làm cho nàng bất khí. Hồ Quý bị Hồ Trương Thị lôi ra đến, hắn xấu hổ một phen đẩy hắn ra, đạo, này châu là tiểu an nhìn, ta quá khứ thời gian châu đã hạ điển, nếu không phải là ta đem nó xả ra nhà ngươi 13 mẫu ruộng nước đô phải gọi nó gặm. Hồ Quý có chút cười trên nỗi đau của người khác đạo, này châu đại gia hỏa cũng có phân, chính là muốn quái cũng không thể chỉ trách chúng ta Hồ gia. Dựa vào cái gì này châu phải chúng ta Hồ gia phóng? Các ngươi Mục gia theo lĩnh châu đến bây giờ liền không cung quá nhất bụi cỏ. Đánh rắm, chạy tới Mã Lưu Thị nghe nói, tiến lên quát, kia châu nhà ta dùng không? Lúc trước lĩnh lúc trở lại thạch đầu liền quy định, Kỳ Lý châu luân phiên dùng, cũng luân phiên phóng, nhà ta không cần châu, cũng làm cho cấp các hương thân, tự nhiên cũng không cần đi phong châu, hiện tại đến phiên nhà ngươi đương tiểu kỳ, không ngờ như thế đem ngũ đầu châu đô xả đến nhà mình tới, còn nhượng dưới nhân cho ngươi phóng. Thật cho rằng làm tiểu kỳ chính là đại quan không thành. Mã Lưu Thị cũng không có Mục Dương Linh nói tốt nói, giọng đại rất, chỉ chốc lát sau liền đem toàn đồn nhân đô cấp gọi tới, hôm nay các ngươi Hổ gia coi như chúng các hương thân mặt nói, nước này đạo các ngươi bồi là không bồi. Thế nào cái bồi pháp? Nhà ta Thạch Đầu mặc dù không phải tiểu kỳ, nhưng hắn bây giờ là tiểu tướng quân bên mình cận vệ, cũng không phải ai nói bắt nạt là có thể bắt nạt. Hồ Phương Thị bước lên phía trước kéo Mã Lưu Thị đạo, hảo tỷ tỷ, chưa nói bất bồi. Đây không phải là thương lượng với các ngươi không? Thương lượng gì? Nay 10 dặm bắt thôn chỗ nào lúa nước bất cắm xong? Các ngươi tính toán thường thế nào? Nay ngày kém quá xa, hậu cắm lúa nước có thể cùng được tiến lên đầu không? Nói con trai của các ngươi không phải cố ý ai tin à? A Linh, ngươi nói, ngươi tại sao tới tìm Hồ gia? Tự cái cháu ngoại trai cháu gái tự cái hiểu biết, nếu không phải là phát hiện cái gì, nàng cũng sẽ không trực tiếp đánh thượng Hồ gia. Mục Dương Linh trầm mặt nhìn Hồ Quý, đạo. Ngươi nói ngươi đi thời gian châu đã ở điện lý, ta xem kia dấu vết, lại là ngươi vội vàng châu một đường theo nhà ngươi địa đầu ra đến bờ sông, chỗ đó cũng không có tiểu hài vết chân. Hồ Quý sắc mặt khẽ biến, Hồ Lao Hán chừng hắn, thấy Mục gia nói rõ muốn tìm phiền thoái, liền trầm giọng nói, vậy các ngươi nói các ngươi nghĩ thế nào? Bà Di lạnh lùng cười, không phải ta nghĩ thế nào, mà là các ngươi Hồ gia nghĩ thế nào? Bên ngoài xuống lại qua đây xem náo nhiệt hương thân trực tiếp kiễng đầu ngón chân nhìn Hồ gia nhân, có còn trèo đến trên cây hướng Lý nhìn, Hồ gia nhân chỉ cảm thấy da mặt một trận thiêu. Hồ Kim Thị dựa ở cạnh cửa, lạnh lùng cười, tiến lên tương hoảng sợ Hồ An kéo đến bên mình đứng xem náo nhiệt. Hồ Lao Hán thấy liền trừng nàng liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút nói, ta bồi các ngươi bạc. Hiện tại lúa nước đô cắm, bọn họ đích xác tìm không được mạ sẽ giúp mục ra cấy mạ, gieo hạt càng không còn kịp rồi, chỉ có thể bồi bạc. Mã Lưu Thị nghĩ khởi lần trước bị Hồ Lao Hán đập đi bạc, trong lòng liền một trận lửa giận, nàng nhẫn cả giận, đi à, các ngươi bồi 17 lượng bạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn không bằng trực tiếp đi cướp đâu, nhà ngươi kia 13 mẫu đất loại ra tới lúa nước cũng không chỉ 17 hai. Hồ Quý nhảy lên hô. Hồ Lao Hán và Hồ Phương Thị lại sắc mặt khó coi, biết Mã Lưu Thị là muốn tính trước tiền thưởng nợ. Quả nhiên, Mã Lưu Thị lạnh lùng cười, đạo, thế nào không đáng. Nhà của chúng ta dùng đạo loại cũng không phải là trong quân doanh hạ phát, mà là ta các nhà mình lấy ra tổ truyền đạo loại, còn bỏ vào linh tiền đốt 3 năm hương. Tổ tiên Lưu lại nói, loại này tử là cao sản, thế nhưng bà bối, các ngươi cố ý phóng châu gặm đi nhất phân, quả thực chính là đảo trái tim của ta hoa tử, chỉ là muốn nhà các ngươi 17 lượng bạc. Kia còn là tiện nghi đâu, tốt xấu ta không cứ gọi các ngươi Hồ ra đem này tiểu kỳ vị trí nhường lại a. Hồ Kim Thị vứt bỏ trong tay hạt dưa, tiến lên phía trước nói, thím cũng không cần thượng hỏa, nhà ta nam nhân nguyện ý đem này tiểu kỳ chức vị nhường lại, mục đại ca bây giờ là bất hiếm lạ cái này, nhưng có thể nhượng đồn lý nhân có thể giả cư chi. Phá sản nương các, này có ngươi nói chuyện phần không? Đi xuống cho ta. Hồ Lao Hán quát lớn nàng. Hồ Kim Thị lạnh lùng cười, cha chồng cũng không cần và ta phát hỏa. Lời này cũng không phải là ta nói, là chủ nhà nói, ngài nếu như không vui, vậy liền đem ta và chủ nhà cấp đuổi đi ra ngoài đi. Ngươi! Hồ Lao Hán chỉ và Hồ Kim Thị nói không nên lời đến. Hồ Phương Thị đạo, lão nhị gia, này không ngươi nói chuyện chỗ, đi xuống cho ta. Hảo hài tử, việc này không cùng ngươi tương quan, mau xuống, kia tiểu kỳ có nhường hay không ta mặc kệ, ta chỉ muốn bọn họ bồi ta bạc. Hồ Lao Hán, này bạc ngươi là bồi bất bồi. Bất bồi chúng ta liền đi nơi đóng quân tìm Tổng Kỳ phân xử. Tổng Kỳ còn không phải là nghe tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân tự nhiên thiên hướng mục ra. Chương 172, 173. Thứ 173 chương xung đột, chung. Hồ Lao Hán đoán hận chừng tiểu nhi tử, hận không thể chưa từng đã sinh hắn, kia 17 lượng bạc tới tay hậu hắn liền không không tiết hoa, còn chưa có che nóng đâu lẽ nào liền muốn đưa ra. Hồ Lao Hán không cam lòng, hắn một đời liền chưa từng thấy nhiều như vậy bạc, hắn cắn răng nói. Nhà các ngươi đạo loại chính là vàng làm cũng không trị nhiều như vậy. Bà gì rêu cực đạo, nhà ngươi rượu còn là cao lương những đâu, thế nào liền trị 17-2. Ta lúa không thể so người cao lương quý. Nghe đến đó, bên ngoài người vây xem cũng toàn đô hiểu được, nói cho cùng Mã Lưu Thị chính là không cam lòng bị Hồ gia hiếp bức đi kêu 17 lượng bạc, đây là tới báo thủ. Bên ngoài nhân lạc thấy trong đó, Hồ Mãn làm tiểu kỳ sau, bọn họ ngày liền muốn khổ sở nhiều lắm. Hồ gia cũng không có mục gia như thế đại công vô tư. Trước đây còn không cảm thấy, có Hồ gia so sánh mới phát hiện trước ngày là bao nhiêu mỹ hảo. Trước đây mục thạch đương tiểu kỳ thời gian, gặp thượng kiền việc nhà nông, đồn lý đều là các gia kiền các gia, mục gia thậm chí cũng không bá chiếm châu cày hòa nông cụ, này vẫn là bọn hắn cảm kích mục gia một nguyên nhân quan trọng, cũng là mục thạch có thể rất nhanh phục chúng một trong những nguyên nhân. Nhưng thay đổi Hồ Mãn, Hồ gia đem ngũ đầu châu toàn chiếm không ít, lần trước cấy mạ thời gian còn điều các gia các hộ tráng sức lao động đi trước cho bọn hắn ra cấy mạ. Lần này sắp cấp tiểu mạch lũng, vậy mà lại thoáng cái chiếm ngũ đầu châu. Ngay trước Hồ gia mặt không dám nói, đán sau lưng ai không nói Hồ gia nói xấu. Cho dù biết Hồ Mãn ở trong quân doanh là vô tội, vậy cũng bị các hương thân để chạy ra ngoài mắng một lần lại một lần. Lúc này thấy mục Hồ hai nhà lại chống lại, thả Hồ gia rõ ràng là muốn ăn thiệt, mọi người đều ồn ào cấp mục gia khuyến khích nhi. Dưới kỳ thực đã có nhân nhỏ giọng ở truyền bá, sợ gì. Nay đồn lý tối đắc thế cũng không phải Hồ gia, cấp trên có mục gia áp rất. Chính là, Hồ Mãn đương tiểu kỳ còn không phải là mục đại ca thời gian của một câu nói, nếu như Hồ gia hòa mục gia lại kết thành hận thù, nói không chừng mục đại ca sẽ không thủ kia gì lời hứa, trực tiếp đem Hồ Mãn cấp lỗ. Muốn ta nói cũng là mục đại ca cổ hủ, lúc trước Hồ gia vốn sẽ không đối, đô bắt nạt đến hắn khuê nữ đầu lên đây, còn thủ gì lời hứa à, trực tiếp đem Hồ gia thập ba cấp ném ra. Cho nên nói ngươi cũng chỉ có thể làm ruộng, mà mục đại ca có thể là tiểu tướng quân trước mặt hồng nhân. Nhân gia này gọi có đạo nghĩa, nằm chắc tuyến, đô cùng ngươi tựa như, vậy sau này ai còn nghe mục đại ca lời. Bên ngoài ở ầm ĩ, bên trong đã ở ầm ĩ, Hồ Kim Thị là hội thêm phiền chủ nhân, đán Hồ gia bên này chủ lực Hồ Lao Hán và Hồ Phương Thị cũng không tỏ ra yếu kém, chính là cắn định kia nhất phân lúa nước không đáng 17 lượng bạc, Hồ Trương Thị thường thường giúp đỡ hai câu, Hồ Quý càng là ngay thẳng cổ không tiếp thu lỗi, Mã Lưu Thị từ nhỏ liền mạnh mẽ, một người chống lại bọn họ còn là lực lượng ngang nhau. Mục Dương Linh nhăn khẩn chân mày, Tú Hồng liền theo bên ngoài chui vào, nói với Mục Dương Linh, biểu tỷ, biểu thẩm muốn ta qua đây nói với ngươi hai câu. Tú Hồng lời này là gọi ra, không chỉ Mã Lưu Thị dừng lại nghiêng đầu lại, Hồ Gia cũng ngừng miệng nhìn qua. Tú Hồng lớn tiếng nói, biểu thẩm nói Hồ Tam Thúc phóng châu gặm hoa màu là phạm pháp, gây trở ngại nông tang, nhượng biểu tỷ trực tiếp đi tìm Tổng Kỳ, Tổng Kỳ nếu như không được không cũng có thể đi nha môn, còn nói, nhượng biểu tỷ không nên cùng Hồ Gia ra bọn họ cãi nhau, thị phi đúng sai nhượng luật pháp đến phán liền hảo, Hồ Tam Thúc phạm này lỗi cũng không lớn, hơn phân nửa bắt giam làm mấy tháng cu ly liền triệt tiêu, nhà của chúng ta tổn thất lúa nước liền muốn nhà bọn họ sau này gấp. Hai đến bồi chính là, này ở luật pháp thượng đô viết rõ. Tú Hồng liếc bọn họ liếc mắt một cái, phóng nhỏ thanh âm nói, biểu thẩm nói nhà của chúng ta bất thiếu bạc, nhượng các ngươi không muốn khó xử Hồ Gia, liền chiếu luật pháp đến là được. Hồ Gia mặt người thượng lập tức xanh trắng giao thoa khởi lai. Mã Lưu Thị lập tức không đổi, nàng cười lạnh nhìn bọn họ một cái nói, đích thực là, này 17 lượng bạc chúng ta từ bỏ, trực tiếp tống quan, nhượng quan lão gia đến phán được rồi. Nói lôi Mục Dương Linh và Tú Hồng muốn đi. Hồ Quý sắc mặt trắng bệnh quỳ gối Hồ Lao Han dưới lòng bàn chân, ôm chân của hắn đạo, cha, ta không nên bị bắt giam, không muốn đi làm cu li à, đi làm triều đình cu li con trai còn có thể sống được đi đi ra không. Hồ Lao Han tay run run rẩy, Hồ Phương Thị đã tiến lên ngăn cản Mã Lưu Thị, khóc cầu đạo, hảo tỷ tỷ, nhưng ngàn vạn không thể tống quan à, này nhiều lớn một chút sự à, chúng ta nhiều bồi ít bạc chính là, như vậy đi, ngũ hai thế nào. Mã Lưu Thị đẩy ra tay nàng, cười lạnh nói, chúng ta Mục Gia bất thiếu bạc, giữ lại cho các ngươi ngủ rượu đi. Hồ Phương Thị cắn răng, một chút liền quỳ gối Mã Lưu Thị trước mặt, lau nước mắt đạo, hảo tỷ tỷ, ta biết ngươi hận nhà ta chủ nhà giá cao bán các ngươi rượu, nhưng rượu kia tốt xấu cứu ngài cháu ngoại trai nàng dâu, cho dù rượu kia không đáng số tiền này, bởi vì nó cứu nhân tổng không sai đi. Không sai, Mã Lưu Thị sớm ở nàng quỳ xuống thời gian liền đẩy ra Mục Dương Linh và Tú Hồng, mình cũng tránh ra, lúc này nghe nàng như thế vừa hỏi, trái lại đứng ở trước mặt nàng. Lại xanh cả mặt nâng lên mặt của nàng hỏi, nhưng hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Từ lúc chuyển đến nơi đây đến, ngươi một ngụm một tiếng lao tỉ tỉ đều, kỳ Lý Châu ta nhượng thạch đầu trước thiên ngươi ra, nhà ta A Linh lên núi được điểm thứ tốt, ta thương hại ngươi cháu trai vẻ mặt xanh sao, mỗi ngày đô đoàn một đoàn thịt cho hắn ăn, ngươi sinh bệnh suýt nữa tử ở trên giường, cũng là ta xách ta cháu ngoại trai nàng dâu một cái gà mẹ quá tới cho ngươi bổ thân thể, ngươi lão tỉ tỉ gọi thân thiết ta là thật coi ngươi là lão muội muội a. Nhưng ngươi là làm như thế nào? Nhà ta Lý Nhân, thiêu được sắp chết, liền chỉ vào một ngụm rượu hạ nhiệt độ đâu, nhĩ hảo hát tâm A, ném ra 17 lượng bạc các ngươi còn không cam lòng, chính là bước được nhà ta A Linh làm cho nàng cha đem tiểu kỳ tặng cho con trai của ngươi, ngươi đối lý bất đối lý. Đừng gọi ta lão tỷ tỷ, nghe ngươi gọi ba chữ này, ta buồn nôn. Hồ Phương Thị vẻ mặt trắng bệnh. Mã Lưu Thị thẳng khởi eo tàn bạo hướng về phía Hồ Lao Han thối một ngụm. Bên ngoài người vây xem nhau nhau cho các nàng nhường đường để cho bọn họ ly khai, có người không khỏi khe nói, đây thật là nên a, điển hình vong ân bội nghĩa, thảo nào Mã Lưu Thị như thế hận, muốn ta cũng phải hận chết bọn họ. Chính là, lúc trước hai nhà thật tốt a, Hồ Gia hai nhi tử còn thường hòa Mục đại ca hôn cùng một chỗ, hiện tại triệt để trở mặt. Đó cũng là Hồ Gia tự tìm. Hồ Lao Hán xanh mặt nhìn một hồi tiểu nhi tử, quay người về phòng theo kháng dưới đào ra kia 17 lượng bạc, sờ soạn lại sờ. Cuối cùng vẫn là tắc thê tử trong tay, chán trường phất tay nói, đi đi, đi đi, vội vàng đưa đi. Tổng không thể lấy mắt nhìn thương yêu nhất con út đi tìm chết đi, cấp nha môn làm cu ly, 20 ngày có thể gầy thoát hình, nửa tháng là có thể mệt chết ở công trường thượng. Hồ Trương Thị nhìn bạc cắn răng, khẽ nói, hiện tại đầu xuân, nha môn cũng không có gì chuyện làm à, nào có cái gì cu ly. Hồ Quý Trừng nàng nói, chị dâu nói như vậy, kia nhượng đại ca thay ta đi thử xem thử. Chương 173 Thứ 174 chương xung đột, hạ. Cũng không phải đại ca ngươi phóng châu đi ăn hoa màu, dựa vào cái gì nhượng đại ca ngươi đi. Hồ Trương Thị bất mãn nói. Hồ Quý Trừng mắt nhìn nàng, bất là đại ca, nhưng là con của hắn, này châu vốn chính là tiểu an đi phóng. Ngươi đừng ngậm máu phun người, A Linh cũng đã nói, kia dưới mặt đất toàn là của ngươi vết chân, vừa chính ngươi cũng quỷ thừa nhận, nếu không nói muốn tống quan ngươi gấp cái gì. Đủ rồi. Hồ Lao Hán vỗ một cái đầu giường đặt xa lò sưởi, quắc, còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải hay không? Tiền đã lấy ra, vội vàng cấp Mục Gia đưa đi, Lao Tam, ngươi cho ta về phòng ở, buổi tối nhìn không ta đánh ngươi, ai nhượng ngươi đem trâu chạy tới nhà nàng dưới mặt đất đi. Kia Mã Lưu Thị hòa Mục Dương Linh là dễ cho không? Đó là toàn gia người đàn bà tranh chua. Hồ Quý lui cổ đạo, ta không đuổi trâu hạ điển, là chính nó hạ. Hắn nhiều nhất là không thế nào ngăn mà thôi, ai nhượng kia Mã Lưu Thị luôn luôn mắt không phải mắt, mũi không phải mũi đối hắn, nàng cái kia đại cháu gái nhìn thấy chính mình vậy mà còn dám hướng hắn nổ nước miếng, chỉ là phóng trâu gặm nhà bọn họ nhất phân lúa nước đã tính khai ân. Ai biết đây là phạm pháp. Hồ Quý cảm giác mình rất ủy khuất. Hồ Phương Thị đã đem bạc thu được rồi, nàng cũng không dám đình lại, lau một phen nước mắt bận chạy đi mục ra, Mã Lưu Thị trầm mặt theo trong tay nàng nhận lấy bạc, cũng không làm cho người ta vào phòng, trực tiếp phanh một tiếng tương nhân quan ở bên ngoài. Hồ Phương Thị đứng một hồi mới ly khai. Tú Hồng ló đầu đi nhìn mãi mãi trong tay bạc, thấp giọng hỏi, chúng ta không đi báo quan. Mã Lưu Thị điểm một cái chán của nàng, đạo, thật là khờ cô nương, đó là ngươi biểu thẩm hù dọa bọn họ đâu, thật muốn tống quan. Sau này trong thôn nhân nên trốn nhà của chúng ta nhân đi, hơn nữa báo quan đâu có lấy bạc lợi ích thực tế. Mã Lưu Thị tương bạc giao cho Mục Dương Linh, thở dài nói, nhưng này bạc mặc dù cầm về, ta này trong lòng vẫn là bất thoải mái. Lúc trước ngươi hồn mãi mãi nói thật tốt nghe à, ta bên này bận được bất thuận lợi thời gian nàng cũng sẽ tới bang bắt tay, mặc dù có thời gian sẽ nói một chút toàn nói, nhưng chúng ta ra ngày quá được so với bọn hắn hảo, nói cứ nói đi, ai có thể dự liệu được sẽ biến thành như vậy. Tú Lan liền ân cần tiến lên cho nàng lớn vai, mãi mãi biệt thương tâm, chúng ta sau này bất hòa hồn mãi mãi ngoạn chính là. Mã Lưu Thị cười khổ một tiếng, vỗ tay nhỏ bé của nàng đạo, ngươi không hiểu. Mục Dương Linh lại nói, Tú Lan nói không sai, bà gì, chúng ta sau này bất hòa hồ ra người đến hướng là được, ngài liền biệt thương tâm, đồn lý nhiều như vậy lao thái ra, ngài yêu tìm ai nói chuyện phiếm không được. Làm chi cần phải tìm hồ ra. Mã Lưu Thị một nét mặt già nua lập tức đen, vỗ Mục Dương Linh đạo. Hùng đứa nhỏ, hạt nói gì thế, ai yêu cùng lao thái ra nói chuyện phiếm, miệng mũi bả môn, nhìn ngươi cha về ta kêu hắn thu thập ngươi. Mục Dương Linh liền cười ha hả băng khai, ném ném trong tay bạc đạo, nhiều tiền như vậy đủ kiền rất nhiều chuyện. Mã Lưu Thị lại hơi trầm mặt đạo, nhưng nhà của chúng ta kia nhất phân làm sao bây giờ a? Ngươi đi nhìn thời gian bị làm hại nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, dài như vậy miêu, cấp trên đều bị ăn, còn bị giống nhất tảng lớn, dù sao là không sống nổi. Mục Dương Linh sai lệch nghiêng đầu đạo. Mới nhất phân, ta cũng không biết tài giỏi gì, nếu không không. Như vậy sao được? Được trường cỏ dại đâu, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta và ngươi đi xem có thể hay không nâng dậy đến một ít, còn lại không được liền trồng rau. Thư Huyền Nương mở to hai mắt nhìn, thế nhưng gì, nhà ta đất trồng rau liền ở phía sau, không nhỏ, ta hôm nay đem thái loại đô gieo hạt. Hơn nữa chỗ đó dùng làm đất trồng rau cũng quá xa đi. Chỗ ấy loại ra thái không phải cho nhà nhân ăn, là bắt được thị trấn lý bán. Ta mấy ngày nay đi bán thỏ, phát hiện nội thành thái cũng rất tốt bán, không giống ở trên trấn đô không có bao nhiêu nhân mua, thị trấn liền là bất đồng, quay đầu lại kia nhất phân đã bảo A Linh hợp quy tắc ra cho ta, ta mua một chút thái loại về loại, quá cái 2-30 thiên là có thể bán đệ nhất cha, không thể kiếm nhiều, mấy chục trên trăm văn luôn có, tích tiểu thành đa, cũng có thể kiếm không ít tiền. Mã Lưu Thị cuộc sống so với bọn hắn quá được còn muốn khổ, nàng biết thế nào từng chút tích góp tiền trinh. Mục Dương Linh không chút suy nghĩ đáp ứng. Kia đến thời gian ta lên núi đi săn thời gian bà gì liền đi thu thái, về ta cho ngươi cùng nhau khiêng đến thị trấn. Đi, có ngươi kiền việc tốn sức, ta càng không lo lắng. Nhất phân cũng không lớn, Mục Dương Linh không phí bao nhiêu công phu liền làm hảo bờ ruộng đơn đem này cùng nơi cấp cách đi ra, lại đem vung lỏng một chút, bởi vì nê con nước, bà gì liền tính toán đẳng bùn đất kiền một ít xuống lần nữa thái loại. Mã Lưu Thị đeo cái cuốc phải về nhà, Mục Dương Linh thì đi nhìn chính mình thỏ. Tú Hồng và Tú Lan lúc này đang ngồi ở trên cỏ nhìn thỏ. Mục Dương Linh đem dùng tiền thu cỏ việc giao cho Tú Hồng, nàng mỗi ngày chỉ cần sáng sớm xuống núi đi săn, buổi sáng kiền việc nhà nông, buổi chiều liền thanh lý thỏ phân và nước tiểu, quét tước bằng phòng vệ sinh là được, buổi tối chính là liền ngọn đèn giáo Tú Hồng Tú Lan biết chữ, cuộc sống như thế mặc dù khẩn trương chặt chẽ, nhưng phong phú an nhàn. Mục Dương Linh không biết như vậy ngày có thể duy trì bao lâu, nàng chỉ có thể ở được hưởng phần này an nhàn thời gian nỗ lực vì sau này tích lũy tư bản. Cho nên nàng đối nhà mình tiểu mạch ngô lúa nước hòa thỏ đô phi thường nhìn chúng, cứ vài ngày đều phải nhìn một lần mới được. Nhìn thấy biểu tỷ qua đây, Tú Hồng liền cao hứng phất tay, xông lại đạo, biểu tỷ, tin tốt, hồ gia đánh nhau. Làm sao ngươi biết? Mục Dương Linh biên hỏi biên tuyển một biên rác bãi cỏ tòa hạ, đối Tú Lan phất tay hô, Tú Hồng, mau tới đây, đừng đi dẫm bãi cỏ, vừa mới mọc ra cỏ nuôi súc vật đều phải bị ngươi dẫm chưa trưởng thành. Tú Lan liền điểm đầu ngón chân chạy tới. Học Mục Dương Linh bộ dáng ngồi ở bên người nàng, Tú Hồng liền ngồi xổm của nàng một bên kia đạo, là đại tráng ca nói với ta, hắn đeo cỏ qua đây cho ta thời gian còn riêng đi liếc mắt nhìn đâu, nghe nói là hồ chú hai đem tiểu kỳ chức vị nhượng ra, hiện tại đến phiên đầu thôn tuân ra, châu đều bị dắt đi, cho nên hồ lao hán tức giận đến gọi người đem hồ chú hai tìm trở về đánh cho một trận, nghe nói hồ thím hai nháo muốn ở riêng đâu, hiện tại không. Biết ngừng không có. Mục Dương Linh bắn một chút cái chán của nàng, đạo, hồ lao hán là ngươi gọi không? Gọi hồ ra ra, cẩn thận cha ta nghe thấy đánh ngươi. Tú Hồng lẽ lưỡi, ta ngay biểu tỷ trước mặt nói như vậy. Mục Dương Linh không lại đánh nàng, chỉ là đạo, ta muốn kính già yêu trẻ, có mấy lời ở trước mặt người mình có thể nói, ở bên ngoài thì không thể nói, biết không? Ôi, ai kêu ta nhỏ tuổi đâu? Tú Hồng cũng thất vọng thở dài, cũng không biết ta gì thời gian có thể trưởng thành. Nhanh, lại quá 5-6 năm liền có thể trưởng thành. Mục Dương Linh nu đem một chút tóc của nàng, đứng lên nói, ta đi quét tước thỏ bông tha, các ngươi nghỉ ngơi đi, hồ ra chuyện ta liền mặc kệ, dù sao đô náo đến phần này thượng, sau này cũng không có khả năng hòa hảo. Chương 174, 175. Thứ 175 chương hồ ra. Mục Dương Linh này nhận thức hiển nhiên không chiếm được Mục Thạch và Hồ Mãn ủng hộ, bởi vì Mục Thạch và Hồ Mãn thật đúng là cũng coi là hảo bằng hữu. Mục Thạch phân được rất rõ ràng, dậu đổ bìm leo chính là Hồ Lao Hán, không phải Hồ Mãn, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể cố ý đi nói với Tề Hạo Nhiên không muốn khó xử Hồ Mãn, càng là cùng bọn họ sở thuộc tổng kỳ xin tha thứ, nhượng hắn bình thường nhiều chiếu cố một chút Hồ Mãn. Mà Hồ Mãn lúc trước mặc dù bị ép tiếp nhận tiểu kỳ chức vị này, đáng trong lòng vẫn rất bất an. Cộng thêm thê tử lời, hắn càng là đúng này có chút bài xích. Thê tử gọi người truyền lời cho hắn, tương người trong nhà gần nhất nương hắn lên làm tiểu kỳ chuyện bá chiếm kỳ lý không ít tài nguyên, này ở cái khác kỳ đều là nhìn quen lắm rồi, đạn bất đại biểu Hồ Mãn hội nhận cùng. Hồ Mãn nghĩ đến thê tử hướng hắn khóc lóc kể lể câu nói kia, ngươi làm tiểu kỳ, chúng ta chiếm được gì lợi ích thực tế? Tất cả đều là bác cả đại tẩu hòa tam thúc bên kia chỗ tốt, bêu danh lại tất cả đều là ngươi và ta có. Hiện tại hai chúng ta còn chưa có đứa nhỏ không phải càng sảm. Ta hiện tại liên đứa nhỏ cũng không dám sinh, chủ nhà, ngươi được lấy cái chủ ý, ta không thể làm kia người vong ân phụ nghĩa, theo cha này thế, cần phải đem cả thôn đô cấp đắc tội quang không thành, bọn họ ở trong thôn nổi tiếng uống cay, ai cũng bắt nạt không đến bọn họ trên đầu đến, nhưng ngươi ở trong quân đội, sau này chưa chừng muốn ra chiến trường, ngươi giới binh và ngươi tâm không đồng đều, đây chính là yếu nhân mệnh. Đây chính là Hồ Kim Thị vẫn phản đối đắc tội Mục Thạch và các hương thân nguyên nhân chủ yếu, đối với nàng mà nói, trượng phu mới là trọng yếu nhất, nếu là hắn tử, đó mới là thực sự cái gì cũng không. Mà cũng là này một câu cảm động Hồ Mãn. Hồ Mãn gạt trong nhà liền tìm Mục Thạch, nói mình đảm nhiệm được không được chức vị này. Mục Thạch tự nhiên không có khả năng lại trở lại đảm nhiệm tiểu kỳ, hắn bây giờ là Tề Hạo Nhiên bên mình tâm phúc, đãi ngộ hòa tiền đồ đô so với tiểu kỳ muốn tốt hơn nhiều, thấy Hồ Mãn là kiên trì bất kiền này sống. Hắn liền mang theo hắn đi gặp Tổng Kỳ. Nói rõ bọn họ này tiểu kỳ liền do Tổng Kỳ sai khiến. Tổng Kỳ vốn là muốn sinh khí, nghe thấy này tiểu kỳ có thể do chính mình sai khiến trái lại thu lại sắc mặt giận dữ, xin chỉ thị quá Tề Hạo Nhiên hậu trực tiếp liền đem tiểu kỳ chức vị cho Tôn gia Tôn Đạt. Tôn gia nhân tới cửa kéo châu thời gian Hồ Lao Hán mới biết tiểu kỳ chọn người lại thay đổi, nhị nhi tức chạy một chuyến quân doanh, về tiểu kỳ liền thay đổi, Hồ Lao Hán trực giác không đúng, sau khi nghe ngóng mới biết là Hồ Mãn chủ động lượng ra. Mà tá bao quần áo Hồ Mãn trực tiếp thỉnh nửa ngày giả thỉnh Mục Thạch đi nội thành uống rượu nhận tội đi. Hồ Lao Hán khí cái ngã ngửa, cứ như vậy, hắn đắc tội Mục gia lấy được chỗ tốt liền mất giáo, hắn lúc trước phí cái kia tâm cơ làm gì. Ngay cả bạn già đô trách cứ khởi hắn tới, Hồ Lao Hán hiếu thắng một đời, sao có thể nhẫn được hạ khẩu khí này, lập tức liền muốn hưu Hồ Kim Thị, lại muốn đem Hồ Mãn gọi về đến đánh một trận. Hồ Mãn che chở Hồ Kim Thị, thấy phụ thân ngang ngược vô lý, liền hô to một tiếng ở riêng. Này ngày quá không nổi nữa liền ở riêng, ta gì cũng không muốn, này tổng được rồi đi. Hồ Mãn ném đi đoạt lấy tới gậy gộc, trong mắt đỏ bừng nhìn cha mẹ huynh đệ, đạo, Kim Thị ta nhất định không ngừng, ta và nàng là muốn quá một đời, các ngươi và ta quá không nổi nữa liền phân đi. Hồ Lao Hán chỉ vào hắn nói không nên lời đến, rất lâu mới phun ra hai chữ, nghịch tử. Hồ Mãn quay đầu nhìn về phía phụ thân, lau một phen mặt, thấy trong tay đều là máu, lên đường, cha, ngài nói ta là nghịch tử. Ta chính là đi, dù sao từ nhỏ đến lớn ngươi cùng nương đô thiên vị đại ca, thiên vị tam đệ, lúc trước ta đô nhịn, các ngươi gọi ta đem cũng làm cho bọn hắn ta cũng đều để cho, gọi ta đi làm lính ta cũng đi, gọi ta hỏa kim thị đem nhà tặng cho tam đệ chuẩn bị làm phòng tân hôn ta cũng đều chuyển, các ngươi còn muốn thế nào? Hồ Phương Thị nhíu mày, nhìn hắn nói, ngươi này nói là nói cái gì? Chúng ta sinh ngươi nuôi ngươi. Kia nương, ngài cảm thấy ta làm trâu làm ngựa nhiều thế này năm, lại thay ngài tử quá một hồi. Hiện tại lại thay trong nhà đi làm lính trả sạch không? Hồ Mãn nhìn chằm chằm vào mẫu thân, một chữ một trận hỏi, ngài cảm thấy trả sạch không? Hồ Phương Thị sắc mặt thay đổi lớn, phức tạp nhìn này vẫn hũ nút như nhau con trai. Hồ Mạn thấy bọn họ trầm mặc, liền kéo thê tử vào phòng, đạo, thu dọn đồ đặt đi, ngươi hồi mẹ ngươi ra ở một thời gian ngắn, ta rút quân về doanh, quay đầu lại ta tuần hưu lại đi tiếp ngươi, trong nhà mặc kệ ai tìm ngươi nói cái gì nói ngươi đô biệt tín. Hồ Mạn từ trong ngực lấy ra mấy trăm văn tiền lặng lẽ tắc trong tay nàng, khẽ nói, đây là ta vụng trộm toàn, ngươi thu hảo. Hồ Kim Thị trong mắt đỏ bừng nhìn hắn, túi đầu nói, vậy ta trở lại chờ ngươi. Hồ Mạn gật đầu. Hồ Lao Hán thấy con trai đem Hồ Kim Thị cất bước, sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ vào hắn nói, ngươi nghĩ ở riêng, trừ phi ta chết theo trên người ta bước qua đi, nếu không ai cũng không cho ở riêng. Hồ Mạn chỉ là lăng lăng nhìn hắn, Hồ Lao Hán không hiểu cảm thấy có chút thất vọng đau khổ, hắn ôm đầu hối hận khởi lai, nếu không phải là lúc trước và Mục Dương Linh đưa ra những thứ ấy điều kiện, trong nhà căn bản sẽ không loạn thành như vậy, nhị nhi tức dù cho bất mãn cũng chỉ có thể hoa ở trong lòng, nhị nhi tử còn là chỉ hội muộn đầu làm việc. Nhà bọn họ còn là đồn lý trừ Mục gia ngoại đệ nhị đắc ý nhân, đâu tượng hiện tại đi đến chỗ nào đều bị nhân chỉ trỏ. Vốn tưởng là kỳ ngộ, ai biết là hố lửa. Hồ Lao Hán hối hận a. Hồ Mãn kéo Hồ Kim Thị muốn đi, Hồ Điển và Hồ Trương Thị vội vàng kéo bọn họ. Hồ Điển ấn nhị đệ vai, khe nói, ngươi thực sự muốn hòa trong nhà xa lạ. Ngươi và hắn khá hơn nữa, có thể dễ chịu chúng ta cốt nhục huynh đệ. Hồ Mãn trong mắt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn hắn, đại ca, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta chết, ngươi hội nuôi ta nàng dâu hòa đứa nhỏ không? Không cho đại tẩu thiệt bọn họ. Ngươi nói với ta lời nói thật. Nhìn Hồ Mãn mắt, Hồ Điển há miệng, rốt cuộc không nói được ra lời. Hồ Mãn liền khẽ nói, ta sớm biết, cha hòa nương thiên vị, ta muốn thật ở trên chiến trường tử. Vậy bọn họ nương mấy càng quá không phải người ngày. Đại ca, ta không trách ngươi, nhưng ngươi hội nghị chính mình tiểu gia, ta cũng sẽ. Hàng năm thu nhập đô nắm ở ngươi và cha trong tay, ngươi là trong nhà con trưởng, cha thiệt hai cũng sẽ không thiệt ngươi. Lão Tam là con út, có nương thay hắn tính toán, hắn chuyện gì đâu không cần quan tâm, nhưng ta bất đồng, Kim Thị sinh bệnh muốn ăn phó dược ta đô được quỳ xuống cầu nương, như vậy ngày hoặc là sửa, hoặc là, ta liền bất quá, về phía Tây Thôn cũng có như vậy ở riêng ví dụ, ta không sợ bị trong nhà hòa trong tộc bài xích, ta chỉ sợ ta nhìn không thấy địa phương ca. Im Thị hòa đứa nhỏ bị hoan ức, ta sợ ta chết, bọn họ nương mấy liền sống không nổi. Ngươi còn chưa có đứa nhỏ đâu, Hồ Phương Thị chịu không nổi hô lớn. Ngươi trách chúng ta thiên vị, tại sao không nói ngươi có nàng dâu đã quên nương? Ngươi bây giờ và nàng còn chưa có đứa nhỏ đâu. Nương, không phải chúng ta không đứa nhỏ, là chúng ta không dám muốn đứa nhỏ. Hồ Phương Thị nhìn nhị nhi mắt, nói đâu cắm ở cổ họng, lại cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai vợ chồng đeo cái bao quần áo ly khai.